Hừ, cao nhân tới rồi. Vi Hợp lập tức phấn khởi đứng lên, cũng bất chấp răn dạy Vô Tiên Sinh, quay người chạy thang lầu phóng đi, hắn muốn xuống lầu nhìn cái rõ ràng. Ai ngờ cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, lại tránh kiếp trước, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cả giận nói, buông tay. Vô Cứu cầm lấy Vi Hợp, chẳng những không có buông tay, mà là đột nhiên dùng sức, càng đem hắn cách mặt đất mang theo, sau đó bước nhanh đi phía trước. Thông đạo bên kia, chính là mấy gian phòng trọ, hoặc động phòng, đều cây cửa đóng chặt, Tịnh Phong lấy một tầng cấm chế. Vi Hợp dãy rủa không được, không ngớt lời kêu to, ai ôi bà, buông tay, có nghe thấy không, nếu không ta trở mặt. Thoáng qua giữa, đã đến gần nhất một gian động cửa phòng trước, chợt một chân đã tới, cái kia đóng chặt cửa phòng tính cả cấm chế phanh nổ nát vụn. Hắn kinh ngạc không thôi, còn gọi là, ngươi điên rồi. Vô Cứu tựa hồ thật sự điên rồi, mang theo Vi Hợp nhảy vào động phòng. Trong phòng mùi hương đậm đặc xông vào mũi, giường lộn xộn, nữ tử kêu sợ hãi, còn có một nửa thân trần nam tử lên tiếng quát mắng, ai dám nhiễu ta đôi đừng, lão sược. Mà động phòng một bên khác, quả nhiên có một ba thước vuông hoa cửa sổ, lúc lúc giữa chậm rỗng, khảm lấy thủy tinh, mơ hồ có thể chứng kiến bên ngoài cảnh ban đêm. Vi Hợp đã quên dãy rủa, hai mắt thẳng trừng trên giường tiểu mỹ nữ tử, ồ, âm khang đảo quả nhiên thịnh hành đôi đừng, ta cũng muốn nếm thử. Giang giác. Không đợi hắn triển khai mơ màng, hoa cửa sổ nghiền nát, người đã bay tứ tung dựng lên, trực tiếp xuyên cửa sổ mà qua. Cùng này nháy mắt, đột nhiên một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh, toàn bộ Lâm Thủy huyện chỗ núi đá huy động, lại từ trong sụp đổ mở mà vỡ đá vẩy ra. Tùy theo từng đạo bóng người trốn thoát, tiếng kêu gào, tiếng khóc loạn thành một đống. Vi Hợp còn từ kinh ngạc, hai chân rơi xuống đất, đã ở Lâm Thủy huyện nhà trọ trăm trượng bên ngoài, tạm thời trước mặt núi đá ngăn cản, vừa mới có thể núp trong bóng tối quay đầu lại nhìn quanh. Mà vừa mới quay đầu lại, hắn đã là trợn mắt há hốc mồm. Huyệt động còn đang sụp đổ, bóng người bốn phía tán loạn. Mà liên ở đằng kia bắn tung tóe trong bụi mù, một vị nam tử tóc vàng rồi lại đạp không dựng lên, trong ngực vẫn như cũ ôm hai nữ tử, hừ lạnh nói, vậy mà cầm nhà trọ trở thành tiêu giao quật, cầm tuổi trẻ nữ tu trở thành kiếm lấy linh thạch đồ chơi, liền chớ có trách ta muốn làm gì thì làm, mà nghĩ muốn báo thù cũng là đơn giản, ta tại Quan Sơn đảo chờ chư vị, ha ha. Nam tử kia lên tiếng cười lạnh, cầm lấy hai nữ tử nên ngang rời đi. Thoáng qua giữa, đã là bóng dáng đều không. Mà nguyên bản ưu tĩnh rất khác biệt Lâm Thủy huyện, đã sụp đổ bên mà thành rồi phế tích. Còn tại tràn ngập trong bụi mù, nằm ba vị trung niên nam tử tử thi, bốn phía lấy mấy cái tráng hán cùng nữ tử, trong miệng hô hoán trưởng quầy, vẫn nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Xảy ra bất ngờ tai họa, hủy Lâm Thủy huyện, cũng kinh động đến toàn bộ thiên cực đảo. Từng đạo đạp kiếm bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, đồng dạng là khiếp sợ không thôi mà lại khó có thể tin. Ai nha, động thiên phúc địa bình thường Lâm Thủy huyện, liền như vậy không có, thật sự là đáng tiếc. Như thế cũng thế mà thôi rồi, trưởng quầy cùng mặt khác hai vị đạo hữu, đều là nhân tiên cao thủ, như thế nào bị chết thê thảm như thế. Địa tiên cao nhân, Quan Sơn đảo địa tiên cao nhân gây nên. Quan Sơn đảo khoảng cách này xa xôi, rồi lại lừa gạt đến tận cửa, rõ ràng muốn cùng Vô Cực đảo là địch. Việc này cùng Quan Sơn đảo không quan hệ, ta hai người làm chứng. Câm miệng. Vi Hợp chính là Quan Sơn đảo đệ tử, sao chịu nhìn thấy nhà mình trên lưng mầm thai vạn. Hắn nóng nảy, liền muốn đứng ra giải thích. Mà theo một tiếng cấp thấp quát, có quay người tránh ra. Hắn làm sơ chần chờ, đi theo, tại sao bảo ta câm miệng, ngươi sao nhẫn tâm nhìn xem Vi gia bị người vu oan giá họa. Hừ, ngươi Vi gia cũng không am hiểu vu oan giá họa sao. Ngươi đại khái có thể hiện thân làm chứng A, lại không muốn liên lụy ta. Mà khi ngươi tự xưng Vi gia đệ tử, tạm thời nhìn một cái lại sẽ như thế nào. Ở trên đảo tu sĩ sẽ không tha ta. Coi như ngươi thức thời. Vừa rồi nhờ có ngươi tránh né kịp thời, đắc tội không nổi à, đúng là một vị địa tiên cao nhân đi. Địa tiên cao nhân. Lệnh sư tổ Vi Huyền Tử lúc này, cũng muốn chạy trối chết. Chẳng lẽ là phi tiên cao nhân, ngươi có thể nào nhìn ra lai lịch của hắn? Ta cũng nhìn không ra, đoán đấy. Ở trên đảo tu sĩ, nhao nhao tuân hướng Lâm Thủy huyện, đã có hai đạo nhân ảnh ngược mà đi, men theo đường mòn đi về hướng bờ biển. Hắc ám cảnh ban đêm, tựa hồ không hề yên lặng, chính là cái kia rào rào sóng biển thanh âm, cũng lộ ra dị thường tiếng động lớn náo. Chính như Vô Cứu theo như lời, hắn cũng không nhìn ra vị nam tử kia hư thật. Mà càng như thế, càng nhượng hắn kiêng kỵ không thôi. Lấy tu vi của hắn cảnh giới, còn nhìn không ra sâu cạn, đối phương tu vi cực cao, đã là vô vẻ mặt hoài nghi. Thực tế đối phương râu vàng, tóc vàng cùng u lam con mắt, cùng với không có sợ hãi cuồng hành, càng làm cho hắn thầm giật mình. Từ khi bước lên âm khang đảo, hắn liền âm thầm xem xét ở trên đảo tình hình, ai ngờ liền tại hắn có chỗ bung lòng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị cao nhân. Không chỉ có tu vi cực cao vượt quá tưởng tượng, bắt đi hai vị nữ tu, hủy đi Lâm Thủy Huyền, còn giá họa tại Quan Sơn đảo. Như thế xem ra, chỗ xa xôi Bắc Mang Hải cũng không yên ổn. Bờ biển trồng chất lấy đá ngầm, bóng loáng tạm thời hình thành. Vô Cứu nhảy lên một khối đá ngầm, vung lên và táo ngồi xuống, gặp Vi Hợp còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây mà tâm thần bất định bộ dạng, hắn thuận miệng nói một câu, nếu như ngươi tìm người đôi đường, không ngại tự tiện. Đây trời dưới ánh sao, bọt nước vô bờ, gió biển mát mẻ, như vậy nghỉ ngơi một đêm cũng là mãn nguyện. Hừ, kinh hãi sau đó, không có an ủi, ngược lại thu nhận trào phúng, đổi lại ngày xưa, Vi Hợp sớm đã phát tác. Mà lúc này hắn vậy mà không có tức giận, hậm hực hừ một tiếng phàn nàn nói, Vi Bách Sư Thúc lúc này đóng giữ nhiều năm, nghe nói hắn thân cư trú tiên đảo, rất là khoái hoạt, hôm nay khó được ra chuyến xa nhà, vốn muốn cùng hắn mở mang tầm mắt, tiêu giao một chút, ải. Nhà trọ không có ở thành, đã trúng hai bàn tay, cái gọi là đôi đường, vẹn vẹn đồ cái trông mà thèm, cũng khó trách hắn huệ vải. Người đêm nay có thể nhặt về tính mạng, đã thuộc may mắn. Ân, nói cũng đúng. Mà vị cao nhân kia rồi lại giá họa tại Quan Sơn đảo, sở dục như thế nào? Ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Ta hỏi ngươi làm chi, ngươi chớ để tự cho mình rất cao, ta là sợ chuyến này không ổn. Chỉ tiếc rồi hai cái con gái yếu ớt, hận không thể động thân mà ra. Lại không luận vị kia nam tử tóc vàng có tác dụng gì ý, hắn đêm nay đập vào Quan Sơn đảo chiêu bài hành hung giết người, đã là rõ như ban ngày, cũng để người mượn cớ. Tuy là vu oan giá họa, mà giặt rửa thoát khỏi liên quan cũng không dễ dàng. Chính như Vi Hợp lo lắng, vô cực đảo hành trình hoặc thêm chuyện xấu. Mà hắn ý niệm chuyển một cái, lại vì bắt đi nữ tử tiếc hận đứng lên. Vô Cứu mặt hướng biển rộng khoanh chân mà ngồi, tựa hồ nhẫn nhịn không được Vi Hợp dài dòng, dứt khoát nhắm lại hai mắt ra vẻ nhập định, lại lông mày đơn giản khóa mà thần sắc lạnh lùng. Âm Khang đảo nhà trọ, lại dùng tuổi trẻ nữ tu người tiếp khách, tên là Đôi Đường, rồi lại cùng phàm tục trong thanh lâu bán rẻ tiếng cười bán thịt nghề nghiệp không giống. Mà ở trên đảo tu sĩ, lại cũng thích thú. Cái gọi là Âm Khang tiên đảo, quả thực điếm ôm một cái chữ. Đám kia nữ tử, vì linh thạch, vì tu luyện, cũng là vì tiên đạo, không tiếc đắm mình. Dù cho xả thân cứu rút, lại có thể thay đổi gì đây? Tiên đạo danh tiếng A, khinh người lừa gạt thế hệ danh tiếng. Một đạo đạp kiếm bóng người bay tới, lộ ra rất là vội vàng. Vi Hợp nhẹ nhàng thở ra, chắp tay đón chào, Vi Bách Sư Thúc. Chương 790, không đúng lúc. Vi Bách Sư Thúc đã đến, rồi lại trầm mặt không nói một lời. Thẳng tìm khối đá ngầm ngồi xuống, sau đó một người kinh ngạc thất thần. Vi Hợp vốn định kể ra hủy khuất, trần thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thấy thế cũng không dám lên tiếng. Xem ra sư thúc đã được biết rồi ngọn nguồn, tất nhiên có chỗ cân nhắc. Hắn lấy ra đan dược ướt, gần đây ngồi ở trên bờ cát. Đã trúng hai bàn tay, thật cũng không cái gì, mà quay về cúi đầu, rồi lại càng nghĩ càng sợ. Hắn cấp bách đối đãi nghỉ ngơi chữa thương, tự mình an ủi một phen. Vô Cứu thì là đối mặt biển rộng. Hai mắt khép hở, giống nhập định. Trong bóng đêm, sóng biển cuồn cuộn như trước. Giao giao tiếng sóng, giống như thiên địa thở dốc, lộ ra trầm trọng, mang theo tang thương. Bất chi bất giác, một đêm qua. Tảng sáng thời gian, sắc trời lờ mờ. Cả đêm không có chợp mắt, Vi Bách phất tay háo dựng lên, trầm thấp mạng nói, đi theo ta. Vô sư đệ. Vi Hợp rất là cảnh giác, lên tiếng nhảy lên, rồi lại liền liên ngoắc, e sợ cho người nào đó chậm trễ canh giờ. Chẳng qua là xưng hô thay đổi. Vô tiên sinh đã thành vô sư đệ, lại hiểu được dâng chỗ tốt, tối hôm qua lại cứu rồi hắn một hồi. Nhận thức sau như thế một vị sư đệ, có lẽ không thiệt thòi. Vô Cứu không có lề mà lề mề, liền tại Vi Bách khởi hành đang lúc, hắn đã hai chân chạm đất, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, xuề bàn tay ra. Một giọt nước, rơi vào lòng bàn tay, lập tức lại bị phương pháp năng lực hòa tan, phốc nổ tung một ít đoàn nhàn nhạt thủy vụ mà lần nữa trở về đến hư vô bên trong. Trời mưa. Ba người không có ngự kiếm. Mà là bao quanh bờ biển, bước nhanh nhanh đi. Chốc lát, đến thiên cực đảo một chỗ khác. Nơi này có người tu sĩ trông coi sơn động, cầm đầu chính là vị trúc cơ tu Vi Hán Tử, có lẽ cùng Vi Bách quen biết, cùng hắn ánh mắt ý bảo, cũng nói nhỏ, ở trên đảo đạo hữu, đều biết được tiền bối đích thực lai lịch, đã lén lút thương định, không cho phép ngươi tự ý tự rời đi, tại hạ gánh chịu mạo hiểm. Vi Bách cũng không nhiều lời, ném ra một cái nạp vật nhẫn. Hán Tử cùng mặt khác mấy cái trông coi sơn động tu sĩ khoát tay áo. Riêng phần mình vọt đến một bên. Vi Bách chắp tay, quay đầu lại thoáng nhìn, nhấc chân đi vào sơn động. Vi Hợp cùng Vô Cứu, theo sát phía sau. Trong động quả nhiên có tòa truyền tống trận, đã ra chỉ linh thạch, hào quang mơ hồ, vận sức chờ phát động. Vi Bách đi đến phụ cận, thêm chút xem xét, xác nhận không có có gì thường, lúc này mới đi vào trận pháp. Gặp Vi Hợp cùng Vô Cứu nối góp tới, hắn đưa tay đánh ra một cái pháp quyết. Lập tức hào quang mãnh liệt, cảnh vật biến hóa. Trước mắt là cái cổ xưa nhà đá. chỉ vẹn vẹn có mấy trượng phạm vi, thật là hẹp hòi u ám. Không xa bên ngoài, chính là mở rộng cửa phòng, đứng đấy mấy người tu sĩ, lại không ai lưu ý trận pháp động tĩnh, mà là hướng về phía phương xa nhìn ra xa. Cùng lúc đó, có liên tiếp không ngừng tiếng sấm truyền đến. Vi Bách lấy lại bình tĩnh, mang theo Vi Hợp cùng Vô Cứu đi ra trận pháp, lần lượt đã đến ngoài cửa. Vi Hợp nhịn không được nói lầm bầm, Vô Cực đảo cũng trời mưa. Trước khi đi, Thiên Cực đảo đã sau lên mưa nhỏ. Ai ngờ đặt mình trong dị địa, tựa hồ mưa rơi càng lớn. Quả nhiên, ba người vừa mới đã đến ngoài cửa, cuồng phong đập vào mặt, mưa to mưa như chút nước. Ngay sau đó liên tiếp tiếng sấm truyền đến, tùy theo tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ai nha, đây là thứ mấy trọng lôi kiếp? Đệ ngũ trọng. Đảo chủ vẫn như cũ không việc gì, xem ra đã đại công cáo thành. Phi tiên thiên kiếp, tổng cộng có cửu trọng thiên lôi đâu rồi, nghe nói càng sau này, càng hung hiểm. Đảo chủ tu vi thông huyền, tất nhiên không việc gì. Một khi vượt qua kiếp nạn này, đảo chủ chính là phi tiên cao nhân, ta Vô Cực đảo cũng cầm nước lên thì thuyền lên, từ nay về sau uy trấn Bắc Mang Hải. Thậm chí có người đang độ kiếp, hay vẫn là phi tiên thiên kiếp, quả thực khó gặp. Cần biết tu tiên chi đạo, từ luyện khí bắt đầu. Biết tổng cộng có vũ sĩ, trúc cơ, nhân tiên, địa tiên, phi tiên cùng thiên tiên, lục trọng 54 tầng cảnh giới. Không nói đến trong đó trùng trùng điệp điệp gian nguy, trùng trùng điệp điệp khó khăn, đều muốn vượt qua thiên kiếp, thành tựu phi tiên, càng là vạn trong không một. Bất kể là Vi Bách, Vi Hợp, hay vẫn là Vô Cứu, đều ngạc nhiên không thôi. Mới đến, ngoài ý muốn gặp được có độ kiếp, ngàn năm một thở cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhà đá chỗ, là một cái sân nhỏ, ngoài viện có khối dốc núi. Địa thế khá cao. Ba người bước lên mưa gió lao ra sân nhỏ, leo lên núi sườn núi. Vài dặm xa bên ngoài chính là thị trấn, cùng với vịnh bến tàu, khắp nơi đều là bóng người, đều bị trông mong nhìn về nơi xa, mà đoán phương hướng chỉ có một, chính là cái kia mênh mông biển rộng. Nhưng thấy sóng gió gào thét, từng đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, chật nối gót nổ tung, hình thành từng đoàn hỏa cầu, cũng bốn phía bắn tung tóe, đúng như lôi điện chi võng, nếu như thượng thương thủ, tại ngoài mấy chục dặm giữa không trung tùy ý mở rộng. Lập lòe, vung đẩy, gào thét. Mà liên ở đằng kia lôi hỏa lúc lúc giữa, treo trên bầu trời đứng đấy một đạo nhân ảnh, là vị tóc trắng xóa lao giả, sớm đã là quần áo nghiền nát, lung lay sắp đổ, khỏe miệng mang máu, vẫn ngẩng đầu hướng lên trời mà đau khổ trèo trống. Một chuỗi cửu trọng thiên lôi cuồng chảy nước hạ xuống, ngay sau đó xoay tròn mây đen đột nhiên co rút lại, giống thiên địa run rẩy, rắc rắc phần phật còi lại là một chuỗi cơ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa gào thét tới. Hùng hồn vô thượng uy thế tùy theo quét sạch bốn phương, đột nhiên báo táp xoay quanh mà sóng dữ cuồn cuộn. Mạnh mẽ uy lực còn lại quét ngang mặt biển mà đến, vịnh bến tàu, thị trấn, núi, cây cối, tất cả đều bao phủ tại núi thở biển gầm giống như gió táp mưa rào bên trong. Vi Hợp đặt chân bất ổn, lảo đảo hai bước, nghẹn ngào cả kinh nói, ai nha, đệ lục trọng thiên kiếp đã là như thế mãnh liệt, đằng sau còn có tam trọng, 27 nhớ thiên lôi, khó có thể tưởng tượng. Vi Bách không hổ là nhân tiên cao thủ. Mặc cho mưa gió cuốn quét, ngược lại là đứng được vững vàng đường đường, mà nhìn ra xa đang lúc, nhịn không được hoảng sợ tự nói, đó là Vô Cực đảo đảo chủ, Trung Kỳ Tử, một khi bị hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ sợ Bắc Mang Hải, không có ta Quan Sơn đảo nơi sống yên ổn. Vô Cứu thì là ôm lấy tay bàng, im lặng trông về phía xa. Đây là đầu hắn một hồi nhìn thấy người khác độ kiếp, mặc dù cũng cảm thấy mới lạ, nhưng lại không quá nhiều kinh ngạc. Hoặc là nói, hắn đang hồi tưởng chính mình độ kiếp lúc tình hình. Vị kia Trung Kỳ Tử đều muốn vượt qua kiếp nạn này không dễ, mà khi ban đầu chính mình, lại làm sao dễ dàng. Ngọc trên đỉnh núi, bằng vào hám thiên cung, bán thủng kết giới một góc, vừa rồi dẫn tới thiên kiếp, mà thừa nhận cửu trọng thiên kiếp đồng thời, còn muốn đối phó thần châu sử thúc hành. Ai, đảo mắt đã qua hơn 20 năm, may mà còn sống, từ nay về sau lưu lạc chân trời xa xăm, mà dưới chân đường, rồi lại không có gì bất đồng. Giắc! Ai ôi ba! Đinh hai nhức góc nổ vang, đã cắt đứt Vô Cứu suy nghĩ. Ngay sau đó lại là Vi Hợp tại kinh hô, hắn ngưng thần nhìn lại. Đệ lục trọng lôi kiếp chưa qua xong, một đạo nhân ảnh trở sau không trung. Mà còn lại thiên lôi vẫn như cũ không chịu bỏ qua, liên tiếp không ngừng gào thét hạ xuống. Cái kia chói mắt hào quang, lập tức cầm màu đen trầm mặt biển chiếu lên sáng trưng. Quét sạch mang chưa biến mất, sấm sét vẫn còn tại quanh quẩn, thiên kiếp chi uy cũng đã chậm rãi tiêu tán, cuồng phong mưa rào tùy theo dần dần đi xa. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang từ bờ biển bay lên. Hiển nhiên là Vô Cực đảo cao thủ, tiến đến cứu giúp độ kiếp thất bại Trung Kỳ Tử. Vạn hạnh, Trung Kỳ Tử tiền bối có không có gì đáng ngại. Liệu cũng không sao, lại không khỏi trọng thương, dù cho khỏi hẳn, này sinh khó hơn nữa tu đến phi tiên. Mà sư thúc vừa rồi nói ý gì? Ừ, đi theo ta tiến về trước bái kiến Trung Kỳ Tử tiền bối, dưới mắt như vậy, cũng không đúng lúc a. Sư ba ít ngày nữa buông xuống, như vậy không thể tốt hơn. Hai người bối phận bất đồng, tu vi bất đồng, tầm mắt bất đồng, ý tưởng tự nhiên cũng bất đồng. Vi Bách chẳng muốn phân trần, đi xuống dốc núi, thực sự bỏ qua thị trấn không đi, ngược lại men theo một cái bùn đường, thẳng đến hơn ngoài 10 dặm một đạo hạp gốc. Vi Hợp không nên hỏi nhiều, thi triển thân hình đổi tới. Lại không quên vẫy vây tay, ý bảo vô cứu sau đó đổi kịp. Hết mưa rồi. Sau cơn mưa sơn dã, đặc biệt tới mát. Chẳng qua là cái kia như trước gầm trầm sắc trời, cùng với trên đỉnh đầu bay loạn kiếm quang, khiến cho lạ lẫm vô cực đảo, bình thêm vài phần bất an cảnh tượng. Bất quá, Vi Bách đối với vô cực đảo có chút quen thuộc, hắn làm cho đi phương hướng, đúng là trung kỳ tử cùng với môn hạ đệ tử chỗ ở chỗ. Xuyên qua hạp cốc, trước mắt bày biện ra một mảnh dãy núi vờn quanh lũ tĩnh sơn cốc. Mà sơn cốc phần cuối chân núi, hướng mặt trời trên sườn núi, có tòa chiếm diện tích vài dặm thôn trang, từ xa nhìn lại, cổ cây vờn quanh, nhà cao cửa rộng đại viện, cấm chế sông nghiêm, tạm thời linh khí mơ hồ, hiển nhiên không phải một chỗ bình thường địa phương. Sư thúc, cái kia là vô cực đảo vô cực sơn trang, đừng vội hỏi nhiều. Vi Bách thấp giọng răn dạy lấy Vi Hợp, tiếp tục đi về phía trước, về phần một người khác, hắn thủy chung không rảnh mà để ý hội. Xuyên qua sơn cốc, trang viện đã đến phụ cận. Cái kia ở giữa trên cửa viện, quả nhiên treo vô cực sơn trang hoành phi, trước cửa ngồi cạnh hai cái nhìn mánh thú, rất là khí phái phi phàm. Mà lúc này lớn cửa đóng chặt, xung quanh không thấy được một bóng người. Chờ một chút một lát. Vi Hợp tuy rằng đập vào ngoại sự đệ tử cờ hiệu đến đây vô cực đảo, lại tu vi thế nào bất lực, thân phận thấp kém, hắn chính thức chức trách, đơn giản mật báo mà thôi, cụ thể liên lạc công việc, hay là muốn từ Vi Bách ra mặt. Hắn đứng ở trước cửa trên đồng cỏ, nịnh nọt nói, sư thúc vất vả. Phát hiện có người tới bên cạnh, hắn sát có chuyện lạ giống như phân phó nói, vô sư đệ, lúc này chờ một chút một lát. Sư tổ cùng trung kỳ tử tiền bối giao tình không cạn, chắc hẳn có chỗ khoản đãi. Vô cứu dừng bước lại, gật đầu hiểu ý chỉ cần vị này Vi quản sự không hề láo xược, hắn cho tới bây giờ đều là một vị rất dễ trung đụng. Mà Vi huyền tử cùng trung kỳ tử giao tình như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, hắn đã có loại dự cảm, lần này đường xa mà đến, chưa hẳn có thể có được khoản đãi. Quan Sơn đảo Vi gia đệ tử đến đây bái kiến, cũng có gia chủ thư giản dâng. Vi Bách đi đến bậc thang, ở trước cửa thoáng sửa sang lại dung nhan, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, dương giọng tự giới thiệu. Lời còn chưa dứt, đại môn nửa mở, từ trong đi ra một vị lão giả cùng một người trung niên hán tử, theo thứ tự là nhân tiên cùng trúc cơ tu vi. Lão giả tiếp nhận thư giản, nhẹ gật đầu, rồi lại ăn nói có ý tứ, quay người phản hồi. Trung niên hán tử có lẽ có chỗ vân mệnh, đóng cửa sân, đưa tay ý bảo nói, này giữa tháng tuần, Quan Sơn đảo Vi huyền tử tiền bối cầm đem người tới chơi, ta vô cực sơn trang sớm đã chuẩn bị sau nơi ở, xin đợi chư vị đến. Bên này mời. Vi Bách khẽ giật mình, trung kỳ tử tiền bối ở đâu, ta muốn làm trước mặt bái kiến. Hắn chính là nhân tiên cao thủ, đến đây bái kiến. Mà chớ nói vừa rồi lão giả không có phản ứng đến hắn, hôm nay chính là trang viện đại môn cũng chưa tiến vào. Như thế đạo đại khách, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Ai ngờ trung niên hán tử nhưng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, toàn bộ vô cực đảo, cũng biết lão nhân ra người thân thể không tiện, ngươi rồi lại cố ý bái kiến, có hay không có chủ tâm muốn chế giễu? Không, không. Vi Bách tự biết nói sai, vội vàng phủ nhận. Trung kỳ tử độ kiếp thất bại, đã thành một chút cũng không có cực sơn trang khó tả đau khổ. Hôm nay đã có đến nhà bái kiến, không khác một loại khiêu khích. May mà Quan Sơn đảo cùng vô cực đảo ước hẹn trước đây, nếu không chỉ sợ khó có thể kết thúc. Hừ, đi theo ta. Trung niên hán tử hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại theo tường viện hướng tây đi đến. Vi Bách đành phải sau đó mà đi. Vi Hợp lặng lẽ vây tay, cùng vô cứu cùng tới, rồi lại âm thầm truyền âm. Ta nói hôm nay đến nhà không đúng lúc, sư thúc thiếu sót. Một nhóm bốn người vòng quanh tường viện rời đi ba, năm dặm xa, phía trước là mảnh cỏ hoang buộc phát dốc núi, mà trên sườn núi thì là xây dựng một tòa sân nhỏ, mặc dù cũng nhà đơn, rồi lại rách nát không chịu nổi. Trung niên hán tử đưa tay chỉ một cái này chính là chư vị nơi ở. Chương 791, tìm kiếm trưởng lão. Hơn 10 lúc giữa tảng đá phòng, một cái trăm trượng phạm vi đình viện, cùng với một vòng thấp bé tường vây, chính là khách nhân nơi ở. Đình viện mặc dù cũng rộng rãi, rồi lại dài khắp cỏ dại, thấp bé tường vây sụp đổ bên, có nóc nhà cũng là lộ đích, ở nơi này là nơi ở, quả thực chính là hoang vắng vứt bỏ nhiều năm đổ nát thê lương. Nếu là lại đến một cuộc mưa như chút nước mưa to, thê thảm tình hình có thể nghĩ a. Mà trung kỳ tử độ kiếp thất bại, khó có thể gặp nhau, dù cho hủy khuất phẫn nộ, cũng chỉ có thể khách đi theo chủ liền. Tạm thời đợi nhà mình trưởng bối đã đến lúc đó lại tính toán không muộn. Bất quá, Vi Bách vây quanh phá sân nhỏ dạo qua một vòng, lại tìm cái lấy cớ, một mình rời đi. Hắn công bố muốn đánh dò xét tin tức, lại phản hồi Âm Khang đảo, nên đón Vi Huyền Tử sư bá, khắc có chuyện quan trọng bẩm báo. Mà trước khi đi, hắn lại phân phó hai vị đệ tử, thanh lý cỏ dại, chỉnh đốn sân nhỏ, ít nhất nhượng mọi người đi tới về sau, có một chỗ đặt chân. Sân nhỏ phía sau, là một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi, vách đá, làm cho người ngưỡng dừng lại, phía bên phải, là một cái trăm trượng phạm vi lũ lụt ao, gốc cây già vần quanh, cỏ xanh tươi tốt, bên trái 2-3 dặm bên ngoài, cái kia tường cao đại viện, chính là Vô Cực Sơn Trang, chính nam phương hướng, thì là bằng phẳng sơn cốc, tuy rằng sắc trời âm trầm, rồi lại không thể che hết bốn phía núi sắc xinh đẹp tuyệt trần. Mà càng như thế phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần một chỗ, càng đối lập ra chỗ sân nhỏ rách nát cùng keo kiệt. Vi Hợp trong sân bốn phía xem xét, thỉnh thoảng đá bay một tảng đá, lại ầm đá văng ra cánh cửa, mượn cơ hội phát tiết toán khí trong lòng. Vô Cứu thì là đi tới cửa hành lang sau nâng dậy một cái ghế đá, trà lau sạch sẽ, vung lên và táo ngồi xuống, lại lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, thoáng ngưng thần, cũng hơi hơi lắc lư, trong bầu đã tràn đầy rượu. Sau đó hắn giơ bầu rượu, dựng lên một chân, một mình uống lên rượu đến. Đối mặt đầy viện rách nát, cũng là có khác tình thú. Đây là chỗ của người ở sao? Vi Hợp tại phát ra bực tức, hoán hận nói, ta Quan Sơn đảo giàu gì cũng là cùng Vô Cực đảo nổi danh tồn tại, rồi lại như thế chậm đối đãi nhục nhã. Hắn dạo qua một vòng, phản hồi cửa hiên, cũng hiện lên một cái ghế đá, rồi lại hai mắt một mực, ngươi vậy mà tùy thân mang theo rượu ngon, có thể hay không chia sẻ một chút? Không thể. Vô Cứu lắc đầu cự tuyệt, lại hấp cửa rượu, túi đầu chi tiết lấy rượu trong tay mình, mãn nguyện nói, rượu này 10 khối linh thạch một vỏ, rất là quý giá, mà hương vị quả thực không kém. Ta đem ngươi là sư đệ, ngươi rồi lại như thế keo kiệt. Vi Hợp thất vọng, cả giận nói, sư thúc phân phó, thanh lý trạch viện, ngươi cũng tại này uống rượu, lẽ nào lại như vậy? Hắn chưa ngồi xuống, một cước đá ngã lăn ghế đá, đưa tay chỉ một cái, chân thật đáng tin nói, 18 gian phòng ốc, trong đó 8 lúc giữa về ta, còn lại tính cả đỉnh viện cùng với tường viện, đều về ngươi quét dọn sửa chữa. Vô Cứu rồi lại lật tay xuất ra một vò mục da láo tiểu thả trên mặt đất, giá trị 10 khối linh thạch rượu ngon cùng toàn bộ sân nhỏ, đều về ngươi. Cái này, Vi Hợp ý niệm nhanh quay ngược trở lại, thần sắc chần chờ. Vô Cứu lại lấy ra một vò rượu thả trên mặt đất, đứng dậy liền đi, thành giao. Vi Hợp khẽ cắn môi, nắm lên bình rượu, thành giao liền thành giao, tạm thời vẻ mặt ta uống thông khoái. Vô Cứu ra cửa hành lang, mọi nơi dò xét. Gặp sân nhỏ phía tây trong góc có một phòng nhỏ, tuy rằng nhỏ hẹp, rồi lại cánh cửa nguyên vẹn. Hắn đi tới, cầm trong phòng vật lẫn lộn ném ra ngoài cửa, lại vung tay áo xoáy lên một hồi gió lốc, phạm vi ở trong lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đóng cửa phòng, tìm ra một khối đệm giường lót trên mặt đất. Hai tay của hắn kết ấn, khoanh chân mà ngồi, xuất ra một khối ngũ sắc thạch khấu trừ tại lòng bàn tay âm thầm thu nạp, chợt hai mắt khép hở mà khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Vi Hợp uống nửa vò rượu về sau, hồng nhuận phơn phất sắc mặt rốt cuộc đã có tinh thần. Chỉ thấy hắn gọi ra phi kiếm, thanh lý đình viện cỏ dại, tiếp theo sửa chữa tường viện, thanh lý phòng, thần thông ra hết, bề bộn chết đi được. Đối đãi sắc trời dần dần muộn, tan hoang sân nhỏ lại cũng cho hắn thu thập 8-9 phần. Lập tức tìm gian phòng ốc, tiếp tục uống rượu, sáng sớm hôm sau, hắn tiếp theo bận rộn. Qua sau giờ ngọ, hắn lên tiếng chào hỏi đi ra sân nhỏ. Sửa chữa dò đỉnh nhà đá, không thể thiếu vật liệu gỗ, giấy dầu những vật này, cũng không phải thần thông có thể bằng, hắn muốn đi trước Vô Cực Sơn Trang đòi hỏi một chút. Vô Cứu, chỉ để ý hưởng thụ hai vò rượu đổi lấy thanh nhàn. Hắn ngồi ở trong phòng nhỏ, trong tay ngũ sắc thạch đã thành rồi mảnh vụn. Hắn lại thay đổi một khối ngũ sắc thạch, mà thu nạp ngoài, tay phải hơn nhiều một khối ngọc giản, đang là đến từ Tuyết Vực quỷ tộc công pháp. Hắn đối với quỷ tộc phân thân, có phần cảm thấy hứng thú, mà trong đó một thiên huyền quỷ kinh, tức thì chú trọng giảng thuật tu luyện phân thần pháp môn, cùng với phân thân vận dụng. Hôm nay tu vi đã khôi phục được nhân tiên 8 tầng viên mãn, đều muốn trở lên tầng lầu, tu đến địa tiên, không thể thiếu ngũ sắc thạch, cũng không thiếu được cơ duyên. Dưới mắt cũng là vội vàng không được, không ngại mượn cơ hội cân nhắc quỷ tộc công pháp. Về phần Vô Cực đảo biến cố, lúc Tử Vi Huyền Tử đến quan tâm. Cùng lúc đó, Vô Cực đảo vịnh bên tàu, một cái thuyền biển dần dần cập bờ. Đầu thuyền bên trên đứng đấy 12 hán tử, đều dị thường cao lớn tráng kiện mà khác lạ tại thường nhân. Nhìn xem lạ lẫm hải đảo, cầm đầu hán tử vẻ mặt mờ mịt, quay đầu âm thanh hỏi, thuyền trưởng quầy, nơi này là ở chỗ nào? Miệng của hắn âm có chút không lưu loát, mà nói lời nói biểu đạt cũng là trôi chảy. Trên bong thuyền mặt khác đứng đấy một đám hán tử, mặc dù cũng điêu hãn, mà so với đám kia đại hán, lập tức lộ ra thấp nhỏ rất nhiều. Một cái trong đó trung niên nam tử, hẳn là thuyền trưởng quầy, ý bảo nói, cái này chính là chư vị muốn đi Vô Cực đảo. ta chưa bao giờ nhắc tới nơi đây, ngươi gạt ta Bảo Châu. Ai ôi ba, ngươi chính là hoang đảo ngư dân, công bố muốn đi trước tiên nhân tụ tập chỗ, ta nhất thời mềm lòng, liền thu mấy hạt châu, tiện thể chư vị đoạn đường. Mà vô cực đảo đúng là cái này thì một cái nơi đi, ta chưa từng lừa gạt ngươi thì sao? Cái này, mặc kệ, đến dưới bờ thuyền, thứ nay về sau hai không thể làm chung. Thuyền biển đột nhiên chấn động, cập bờ bỏ neo. Thuyền trưởng quay một bên phân phó trên thuyền mọi người bận rộn, một bên xua đuổi lấy đầu thuyền 12 vị đại hán. Cầm đầu hán tử còn tại chân chờ, bên cạnh hắn có nói nhỏ, Nghiễm Sơn đại ca, tạm thời mang theo các huynh đệ lên bờ, lại tìm kiếm trưởng lão tung tích không muộn. Được gọi Nghiễm Sơn hán tử nhẹ gật đầu, đi theo các hán tử riêng phần mình cóng lên bao bọc, nắm lên xiên sắt, thiết búa, lần lượt nhảy xuống thuyền biển. Mà Nghiễm Sơn rời trước khi đi, chắp tay, thuyền trưởng quay, cáo tử. Cáo tử, cáo tử. Thuyền trưởng quay liên tục khoát tay, rất không kiên nhẫn bộ dạng, gặp bọn đại hán lần lượt lên bờ, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cùng xung quanh thầm nói, kiếm lấy mấy hạt châu cũng là không dễ, đám kia mãn phu vô cùng hung ác, tạm thời tùy thân mang theo hung khí, hoặc là sơn tặc hải tặc cũng nói không chừng, may mắn thoát khỏi. Nghiễm Sơn đợi 12 vị đại hán lên bờ, tráng kiện thân hình, quái dị trang phục, lập tức rước lấy chú ý. Nghiễm Sơn đại ca, ta và ngươi đi về nơi đâu? Nhà trọ. Nhà trọ. Nghe nói ra ngoài lữ nhân, không có ly khai nhà trọ, Nhan Lý huynh đệ, ngươi tạm thời đi nghe ngóng một ít. Ta. Huynh đệ ngươi tốn thời gian mấy tháng, chuyên môn nghiên tu vốn phương ngôn cùng văn tự, mà ngươi nhất thành thạo, cứ việc đi. Ân, văn tự tương thông, khẩu âm khác thường mà thôi. Gọi là Nhan Lý hán tử, ứng thanh âm, gặp trên bến tàu có quan sát, gần đây hỏi thăm nhà trọ. Đối phương không chịu trả lời, đưa tay chỉ một cái. Hắn liên tục gật đầu, trước tiên chạy ở trên đảo đi đến. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ theo sát phía sau, truy vấn nhà trọ ở đâu, mà Nhan Lý không cho là đúng, cũng là đưa tay chỉ một cái. Một nhóm 12 người, tại trên biển gián tiếp rồi 8, 9 tháng, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy người ở đông đúc hòn đảo, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây rất là hưng phấn. Ly khai bên tàu, lên sườn núi, 2, 3 dặm bên ngoài, chính là mảng lớn phòng xá, cùng với tung hoành đường đi. Vô cực trấn, thôn trấn cư trú nước cờ trăm gia đình, nhiều lấy đánh cá săn bắn mà sống. Cũng có tu sĩ mở cửa hàng, tiện bề khắp nơi người trong đồng đạo tụ họp không tập trung vắng lai. Nhan Lý dẫn đường, gặp thôn trấn đầu phố đứng sừng sững lấy lầu đá, rất là cao lớn khí phái, tạm thời sát đường cạnh cửa bên trên treo hành phi, trên có tiên lai khách sạn chữ. Hắn thêm chút nhìn quanh, ngẩng đầu mà bước đi tới. Một đám thân hình hán tử cao lớn xuyên phố mà qua, nhắm chúng người đi đường nhao nhao ngừng chân ghé mắt. Nhan Lý trực tiếp đi vào nhà trọ phòng, đúng gặp trong quầy đứng đấy một vị lão giả. Hắn cầm ra một chút hạt châu đặt ở trên quầy, vang dội nói, ở trọ. Hạt châu cực lớn vừa tròn, chân có vài chục khối nhiều, tại trên quầy quay tròn chuyển động, thoáng chốc gọn ánh sáng lập lòe mà rất là bất phàm. Trong thính đường có khác vài tòa khách nhân ở uống rượu, phát hiện động tĩnh, nhao nhao xem ra. Ai ngờ lão giả rồi lại lắc đầu, mặc cho hạt châu lăn xuống trên mặt đất. Nhan Lý cuống quýt nhặt lên hạt châu, đã nhịn không được có chút phiền muộn ý, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, lại từ trong lòng lấy ra một khối thoi vàng. Lão giả tiếp tục lắc đầu, cũng khoát tay háo. Một cái tiểu nhị bộ dáng nam tử trẻ tuổi tiến đến phụ cận, không người tử, lại không thể không ngẩng đầu lên, nói ra, vốn nhà trọ tên là, thứ cho không tiếp đối đại phàm nhân. Chư vị mời thay chỗ ở. Đây là muốn chủ khách. Phàm nhân như thế nào? Nhan Lý rất là kinh ngạc, chỉ hướng phòng thực khách, ai là tiên nhân? Lấy hắn nhìn, trong khách sạn đều là bình thường thế hệ, rồi lại hết lần này tới lần khác không cho phép hắn huynh đệ vào ở, cái gọi là phàm nhân. Tiên nhân lấy cớ quả thực hoang đường. Thoáng qua giữa, Nghiễm Sơn đợi hán tử cũng dũng manh vào phòng, khiến cho nguyên bản rộng rãi chỗ, lập tức trở nên chật chội đứng lên. Trường quay sắc mặt trầm xuống, lại là liên tục khoát tay. Tiểu nhị hiểu ý, lập tức trở nên hung hăng, phương nào mãn phu, dám dương ai. Cũng không nhìn một chút tiên lai khách sạn là địa phương nào, cút ra ngoài. Nghiễm Sơn gặp khách đường xếp bằng gỗ không muốn tiếp đãi, liền muốn lấy thay nơi đi. Nhan Lý rồi lại nhịn không được, cả giận nói, đại ca. Hắn khi dễ, gặp tiểu nhị bước đến phụ cận, cũng khoa tay múa chân, hắn nhìn lấy tâm phiền, thuận tay xô đẩy một chút. Mà tiểu nhị cũng không phải là phàm tục người trong, chính là vũ sĩ tầng 2 tu tiên giả, tốt xấu tu vi bên người, rồi lại đứng không vững, phanh đâm vào trên quầy mà thiếu chút nữa ngã sắp xuống, cũng kêu thảm thiết nói, trưởng quầy đấy, đánh người á. Hắn còn không tự giác, ngoài ý muốn nói, ta không có gắng sức, như thế nào như vậy vô dụng. Trưởng quầy chưa phát tác. Phòng khách nhân rồi lại dầm ảo hào thoáng một phát đều đứng lên. Nghiễm Sơn coi như không thấy, thò tay vô vô Nhan Lý đầu vai, huynh đệ, đi thôi. Chóng họa, còn muốn đi. Khách nhân trong một vị hơn 30 tuổi nam tử đùng rất bể rượu trong tay bình, nghiêm nghị quát lên, đều đứng lại cho ta. Trưởng quầy cũng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, vội hỏi, kinh hải tiền bối, ngươi chính là Vô Cực Sơn chàng cao đồ. May mắn ngươi đang ở đây, mời ngươi làm chủ. Bọn này từ bên ngoài đến mãn phu lúc này hành hung đánh người, vạn không được khinh suất tha thứ. Hừ, rõ ràng là nhà trọ khi dễ. Nhan Lý trừng lên hai mắt, liền muốn bắt bỏ, mà nói còn chưa dứt lời, đã bị kéo đến một bên. Chỉ thấy Nghiễm Sơn đối mặt với cái kia Vô Cực Sơn trang cao đồ, cùng với ở đây 7, 8 vị khách nhân, nếu mày nói, huynh đệ của ta không muốn gây tai họa, thực sự không muốn mặc người khi nhục. Mà gọi là Kinh Hải nam tử giữ tợn cười một tiếng, nhấc chân đã đi tới, ha ha, một đám trên núi mãn phu cũng dám hổ huynh hoàng, ta hôm nay không ngại lĩnh giáo một chút. Nghiễm Sơn ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên đại thủ, chư vị huynh đệ, chớ cho trưởng lao mất mặt. Thấu chương xong. Chương 792. Không thể trả lời. Trong phòng nhỏ, Vô Cứu khoanh chân ngồi, một tay nắm chặt ngũ sát thạch, một tay cầm ngọc giản. Được phép quỷ tộc công pháp vô cùng tối nghĩa khó hiểu, nhất là Huyền Quỷ Kinh, nhìn tráng váng đầu nào trướng, hắn không khỏi buông ngọc giản mà kinh ngạc thất thần. Mệt mỏi, hút vào ngũ sát thạch đâu rồi, nguyên khí 10 phần, rồi lại tự dưng cảm thấy một loại mệt mỏi đãi, lại là vì sao đây? Tâm mệt mỏi, luôn không ngừng mà động viên chính mình, muốn sống sót, tăng lên tu vi. Sau đó phản hồi Thần Châu, phản hồi quê hương. Mà buôn ba hơn 10 năm, khó có thể như nguyện, vì vậy lại tự an ủi mình, tiến về trước Lô Châu, tìm được Mục Nguyên cùng Ban Hoa Tử đám người, liền tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, biết rõ Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do, dù gì cũng có thể sáng lập một phiến thiên địa. Mà hiện nay như cũng là bốn phía phiêu bạt, ăn bữa hôm lo bữa mai, làm cho tao ngộ đối thủ, càng ngày càng mạnh. Về phần từng đã là mộng tưởng, càng lúc càng mơ hồ. Ai? Hôm nay không biết rõ ngày sự tình. Mặc dù cũng còn sống, thực sự hồ đồ. Người đang chân trời xa xăm, đau khổ trèo trống, cô đơn lạnh lẽo ở chỗ sâu trong, sinh lòng mờ mịt. Mà cho dù mờ mịt, cũng có thể cảm nhận được chân thật tồn tại khốn cảnh cùng quân bách. Bởi vì Ngọc Thần Điện, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hơn nữa một cái quỷ tộc, suy nghĩ một chút đều làm hít thở không thông, đau đầu. Bất quá, lại nên như thế nào tiến về trước Lô Châu đây? Vô sư đệ. Tiện bề lúc này, ngoài phòng truyền đến Vi Hợp tiếng gào. Vô Cứu thu hồi ngũ sắc thạch cùng ngọc giản, đi ra khỏi phòng. Đã thấy Vi Hợp đứng ở ngoài cửa viện, khí cấp bại phôi nói, sư đệ, ta bị người đánh. Hắn ở đây âm khang đảo nhà trọ, được cái kia nam tử tóc vàng đánh hai bàn tay, may mà đối phương cũng không dùng sức, còn có linh lực hộ thể, tại đã uống đang dược, nghỉ ngơi sau đó, trên mặt bầm tím đã biến mất. Mà giờ này khắc này, hắn nửa bên mặt gò má không chỉ có vừa sưng rồi, chính là trên người cũng nhiều mấy cái dấu chân, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ai dám đánh ngươi? Vô Cứu dấu giếm tu vi về sau, đơn giản không nên thi triển thần thức mà với miễn lộ ra sơ hở. Cho nên hắn ở đây trong phòng nhỏ tĩnh tu, chưa từng lưu ý xa bên ngoài động tĩnh. Ai dám đánh ta, ai nha? Như tại Quan Sơn Đảo, thật đúng là không ai dám đối với Vi gia ngoại sự đệ tử đánh, mà hôm nay đặt mình trong dị địa, Vi Hợp có cực khổ nói. Hắn ai nha một tiếng, liền liên quắc. Còn không phải Vô Cực Sơn trang đệ tử, mau mau cùng ta tiến đến. Bị đánh, tìm người trợ quyền đây. Không đi. Vô Cứu cực kỳ thức thời, trả lời kiên quyết. Tại Vô Cực Sơn trang địa bàn cùng đánh nhau, thuộc về tự tìm đau khổ ăn. Đình viện cỏ dại đã bị thanh trừ sạch sẽ, chợt nhìn cũng là rộng rãi. Nhất là mây đen tan hết, sắc trời trong. Hoàng hôn tà dương trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng mắt nhìn về nơi xa, làm lòng người thần khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Hắn cóng lên hai tay, bước đi thong thả cất bước tử. Vi Hợp vội la lên, cũng không phải là đánh nhau, mà là bàn hồi sửa chữa phòng sử dụng. A, chi tiết nói tới. Ta tiến đến Vô Cực Sơn Trang, tìm được quản sự đệ tử, nói rõ nguyên do, đòi hỏi giấy dầu tấm ván gỗ cùng mái ngói những vật này, ai ngờ người nọ lại làm cho ta lên núi chặt cây, đi thị trấn mua sắm, mà trong khố phòng, rõ ràng không thiếu vật ấy, ta trong cơn tức giận tự hành chuyển lấy, kết quả hắn đưa tới giúp đỡ, khi dễ ta quả bất địch chúng. Ngươi cũng hiểu được, đồng đạo đánh nhau, không dễ thi triển phi kiếm thần thông, nếu không ta cũng sẽ không bị thua thiệt. Vi Hợp nói rõ ngọn nguồn, xoa đôi má còn nói, bất quá, Sơn Trang đệ tử tự biết đối lý, tán dương ta chuyển lấy nhà kho vật phẩm, mà ta sợ đơn xu thế yếu, liền cứ gọi ngươi cùng nhau tiến đến. Hắn nói đến chỗ này, hai trừng mắt, Vô Tiên Sinh, ngươi cũng là Vi gia đệ tử, không cầu cùng sinh cùng tử, rồi lại muốn có nạn cùng chịu a? Nếu như ngươi là khoanh tay đứng nhìn, ta tất nhiên báo cáo sư tổ giúp cho nghiêm trị. Lại là khẩn cầu, lại là hù dọa, cũng thật sự làm khó rồi hắn. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn đã chúng ngừng lại một trận đánh, đổi lấy sửa chữa phòng vật phẩm, cũng không dám một mình chuyển lấy, cấp bách đối đãi có đi theo mà với tăng thêm lòng dũng cảm giác. Vô Cứu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Vi Hợp giơ lên vung tay lên, quay người đi về. Vô Cứu điềm tĩnh, sau đó mà đi. Sau cơn mưa sơn cốc, đặc biệt xanh tươi. Vừa gặp ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả buổi, có khác hoàng hôn bước chậm tình thú. Vô Cực Sơn Trang ngay tại ba ngoài năm dặm, chớp mắt là tới. Mà ở Sơn Trang bên cạnh phía sau, cũng chính là chân núi, khác có một cái không lớn sân nhỏ, hẳn là cái gọi là nhà kho. Vi Hợp cũng là quen thuộc, thẳng đến nhà kho, mà vừa tới trước cửa, vừa tức phải kêu la, khóa cửa rồi, Tán Dương ta đến đây vận chuyển vật phẩm, rồi lại khóa cửa rồi. Viện cửa đóng chặt, cửa còn đính lên lấy một chút đồng khóa. Không cần suy nghĩ nhiều, Vô Cực Sơn Trang đệ tử đánh Vi Hợp về sau, giả ý an ủi, lập tức lại đem trên cửa viện khóa, đơn giản là muốn thành tâm trêu cợt hắn mà thôi. Mà hắn đã từng cũng là hoành hành ngang ngược, hôm nay ăn nhờ ở đậu, được đủ nhục nhã, rồi lại không thể không cưỡng ép nhẫn lại, mà trong lòng đích biệt khuất cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Phanh! Một cước đá ra, đóng cửa nứt vỡ, cửa gỗ ẩm bay ra ngoài. Vi Hợp hai tay kẹt keo đứng ở trước cửa, chậm rãi quay người bệ nghệ xung quanh, trong lô mũi hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, một cái cửa gỗ, làm sao có thể ngăn cản ta đi đường. Hắn rất là uy phong, giống như lại trở về quan hùng sơn. Mà không qua lập tức, ba cái hán tử từ sơn trang cửa sau xông ra, dám hủy hoại nhà kho, đánh giết. Vi Hợp lập tức biến sắc, cuống quýt giải thích, chư vị sư huynh, lúc trước từng có đồng ý, làm sao có thể đổi ý đâu rồi, hủy hoại cửa sân theo giá bồi thường liền là. Ba cái kia hán tử ứng với vì trông coi nhà kho sơn trang đệ tử, đều vì trúc cơ cao thủ, không nói lời gì lao đến, từng cái một dôi cánh tay kéo tay háo mà bộc lộ bộ mặt hung ác. Vi Hợp sợ tới mức quay người liền đi, khoát tay ý bảo, vô sư đệ ứng phó một chút, cho phép ta chuyển rồi đồ vật liền đi. Hắn nhảy vào sân nhỏ, lưu lại Vô Cứu đứng ở ngoài cửa trên bậc thang. Mà ba cái hán tử đã vọt tới phụ cận, tức giận mắng âm thanh bên tai không dứt. Mấy vị sư thúc nói không kém, vi gia đệ tử vô cùng nhất đáng giận. Nơi này cũng không phải là âm khang đảo, há lại cho dương ai. Đánh trước rồi rồi hay nói. Vô Cứu đi xuống bậc thang, đầu muốn rút người ra né tránh. Mà đến đường vừa vặn hướng về phía ba cái hán tử, trừ phi thi triển thần thông, hay không lại chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ gặp vây công. Hắn gãi gãi cái cằm, âm thầm có chút bất đắc dĩ. Âm khang đảo chính là cái kia nam tử tóc vàng đập phá nhà trọ, sau đó giá họa tại Quan Sơn đảo vi ra. Hôm nay xem ra, hắn cũng không cao minh kế sách đã mới gặp gỡ hiệu quả. Đây cũng là lần này lọt vào chậm đối đãi cùng với nhục nhã chính thức nguyên do. Mà ở Vi Huyền Tử đã đến, cũng làm sáng tỏ sự thật lúc trước, bọn họ ở dưới văn bối, chỉ có thể thay được qua. Mà Vi Bách Thân là tiên nhân trường bối, vậy mà sớm chạy là thượng sách. Người này cũng là Vi gia đệ tử. Tiểu tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. An ta một quyền. Ba cái hán tử hùng hổ, liền muốn động thủ. Vô Cứu như cũng là đứng ở trên bậc thang, khỏe miệng hơn nhiều một vòng cười lạnh. Tiện bế lúc này, phía trước trong sân trang, đột nhiên bay ra từng đạo ngự kiếm bóng người, đúng là hai vị nhân tiên cùng hơn 10 vị trúc cơ cao thủ. Vô Cứu hơi ngẩn ra. Nho nhỏ ẩu đả mà thôi, còn muốn bận tâm hai nhà gương mặt, còn không đến mức đánh cho chết đi sống lại, nhưng mà làm gì kinh động to lớn như thế. Chẳng lẽ Vô Cực Sơn Trang không chịu buông tha vi gia đệ tử, lại bày ra như thế trận chiến. Vọt tới trước mặt ba cái hán tử có chỗ phát hiện, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, riêng phần mình dừng lại, quay đầu lại nhìn quanh. Cái kia hơn 10 vị Sơn Trang đệ tử cũng không phải là hướng về phía nhà kho mà đến, mà là thẳng đến vài dặm bên ngoài thị trấn mà đi. Vô Cứu đồng dạng hầu nghi khó hiểu, âm thầm tản ra thần thức. Mà không qua nháy mắt, hắn đã là kinh ngạc khó nhịn. Ai nha, thất thần làm chi, đi mau. Vi Hợp tại nhà kho tìm tòi một phen, lao ra sân nhỏ, vốn tưởng rằng ngoài cửa đã đánh túi bụi, ai ngờ trước cửa đứng đấy bốn người, đều không có dấu hiệu động thủ. Hắn rất là ngạc nhiên, không kịp nghĩ nhiều, thở ra hô một tiếng, nhảy xuống bậc thang liền chạy. Mà ba vị Sơn Trang đệ tử lập tức bừng tỉnh, quyền cước cùng lên. Vô tiên sinh. Vi Hợp e sợ cho lần nữa chịu thiệt, cuống quýt kêu cứu. Tiếng la vừa lên, liền nghe bịch trầm đục, trên mặt đất đã nằm chết dí rồi ba người, đều hai mắt đóng chặt mà ngất đi. Ai ôi ba. Báo thủ rửa hận a. Vô sư đệ. Vi Hợp rất là phấn khởi, liền muốn tán thưởng hai câu. Vô sư đệ thật sự là thống khoái quyết đoán, rồi lại không thấy rõ hắn như thế nào ra tay. Mà Vô Cứu ra tay đánh bất tỉnh ba vị Sơn Trang đệ tử, cũng không dừng lại, lách mình mà đi, gặp thoáng qua lập tức, gấp giọng thúc giục, đi. Phải nên như thế. Vi Hợp ngầm hiểu, toàn lực thi triển khinh thân thuật sau đó đuổi sát. Nếu như chiếm được tiện nghi, liền nên chạy trốn. Nếu không đưa tới càng nhiều nữa sơn trang đệ tử, cuối cùng chỉ có thể gặp nạn. Bất quá, hình như là trên thị trấn xảy ra phiền toái, đến nỗi tại không người chú ý nhà kho trận này ẩu đả. Không cần thiết một lát, hai người một trước một sau quay trở về tới cái kia chưa sửa chữa hoàn tất sân nhỏ. Vi Hợp lấy ra một cái nạp vật nhẫn dương tay huy động, trong đình viện lập tức hơn nhiều một đống tấm ván gỗ, giấy dầu, viên ngói những vật này. Vì đạt thành nhờ vả, sửa chữa phòng, hắn cái này ngoại sự đệ tử, cũng là tận tâm tận lực. Mà Vô Cứu thì là thẳng đến phòng nhỏ, hô, Vi Huyền Tử tiền bối đến trước khi đến, ta muốn bế quan. Nhìn ngươi sợ tới mức, làm sao về phần lấy cớ ẩn núp đây? Vi Hợp lắc đầu, rất là không cho là đúng, nơi này sân nhỏ tuy rằng rách nát, dầu gì cũng là Vi ra nơi ở, sơn trang đệ tử còn không đến mức đến nhà trả thù, nếu không hai nhà thật sự vạch mặt. Vô Cứu thì là không nói thêm lời, một đầu xông vào phòng nhỏ, phanh đóng lại cửa phòng, lại đánh ra mấy tầng cấm chế. Chật cả tòa phòng nhỏ, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vi Hợp bất luận để ý tới, phủi tay, ngược lại hướng về phía ngoài viện nhìn quanh, lại bị ngọn núi ngăn cản mà thần thức không rõ. Ai dám tại trên thị trấn nháo sự? Vi Hợp khó hiểu, có lẽ đúng là sơn trang đệ tử nghi hoặc chỗ. Lúc này, hoàng hôn nặng nề. Vốn nên quặng cu ẽ trên đường phố, chật ních rồi xem náo nhiệt nam nữ lao hấu. Tiên Lai khách sạn trước cửa, càng là tinh đèn lập lòe, bó đuốc thông minh, đầu người tích lũy động. Liền đang lúc mọi người vờn quanh giữa, nhà trọ trước cửa trên đất trống, 12 vị cái đầu cao lớn trắng hán, riêng phần mình cầm trong tay xiên sát, thiết búa mà đưa lưng về phía đứng thẳng, hình cùng một cái sâm nghiêm chiến trận, tản mát ra làm cho người sợ hãi sát khí. Mà đám kia tráng hán dưới chân, còn 5-6, 7 người nam tử, đều là mặt mũi bầm dập, cũng bị trói tay chân. Mà chật vật như thế người, cũng không tầm thường thế hệ, chính là nhà trọ trưởng quầy, tiểu nhị, sơn trang đệ tử, cùng với ở trên đảo tu tiên giả, trong đó tu vi người mạnh nhất đã là trúc cơ, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, giữa không trung có khác hơn 10 đạo kiếm quang xoay quanh mà uy thế bức người. Nghe nói, đám kia tráng hán đại náo nhà trọ về sau, chưa rời đi, liền bị Vô Cực Sơn Trang cao thủ ngăn lại đường đi, e sợ cho lọt vào vây công, dứt khoát liền cầm trưởng quậy đám người bắt sống chống đỡ ăn ở chết. Vì vậy bầu trời trên mặt đất, nhất thời giằng co. Ta chính là Vô Cực Sơn Trang lịch sử đường, bọn ngươi đến từ phương nào, vì sao cùng ta Vô Cực đảo là địch? Không thấy trưởng lão lúc trước, thứ cho ta không thể trả lời. Hừ, không nói thôi được, nhanh chóng thả người. Như nếu không, giết chết bất luận tội. Các huynh đệ, mặc giáp. Chương 793, Sơn Giã Tán Nhân. Theo ra lệnh một tiếng, 12 tráng hán cởi xuống sau lưng bao bọc, giờ bào hào run mở một mảnh màu bạc khôi giáp, lập tức khoác lên người mà mặc hoàn tất. 12 tráng hán, biến thành 12 giáp bạc cự nhân, không chỉ có liền băng cột đầu chân đều vật che chắn, chính là một đôi mắt cũng biến thành nguyệt sắc chi sắc mà rất là quỷ dị. Đám người vây xem, phát ra trận trận kinh hô. Cao lớn uy vũ. Đám kia hán tử tuy cái đầu cao lớn, nhưng không có tu vi, cùng người phàm không giống. Mà giáp bạc nhưng là thần kỳ, pháp bảo không thể nghi ngờ. Thần nhân trời giáng a. Giữa không trung sử đạo tử cũng hơi hơi kinh ngạc, rồi lại không cho là đúng, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, dương giọng quát, đám người không liên quan tản ra, giết cho ta rồi bọn này yêu nghiệt. Căn bản không cần nhiều lời, đám người vây xem nhau nhau lui về phía sau. Thiên nhân đấu pháp a, không có ai nguyện ý rước họa vào thân. Mà hơn 10 vị đạp kiếm sơn trang đệ tử thì là tranh nhau tế ra từng đạo kiếm quang. Giáp bạc tráng hán đám, như cũng là đứng ở nhà trọ trước cửa trên đất trống, cầm trong tay xiên sắt, thiết búa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sương cây, thang tề huynh đệ, mang trên mặt đất mấy người, còn lại huynh đệ, đi theo ta giết đi ra ngoài. Chỉ thấy cầm đầu tráng hán giơ lên vung tay lên, nhiều người hán tử nắm lên trên mặt đất buộc chặt lấy trường quầy, tiểu nhị cùng sơn trang đệ tử, liền phải ly khai nơi đây. Mà gào thét kiếm quang từ trên trời giáng xuống, căn bản không để cho tranh né. Các hán tử giơ lên xiên sắt thiết búa cuồng loạn nhảy múa, lộ ra có chút rối ren, thực sự nện đã bay mấy đạo kiếm quang, mà càng nhiều nữa hay vẫn là lọt vào trọng kích, trên người giáp bạc lập tức âm vang nổ kêu. Sử đạo tử thừa cơ xuống phóng đi, quắc, chạy đâu? Sơn trang đệ tử càng là phía sau tiếp trước, từng cái một đem ra sử dụng kiếm quang sau đó đuổi giết. Ai ngờ vừa mới hay vẫn là rối ren tráng hán đám, đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên, dễ dàng, liền có cao hơn 10 trượng. Vừa mới đón đầu đánh lên đuổi theo sơn trang đệ tử, đột nhiên vung xiên sát, thiết búa liền đập tới. Phanh, phanh, bịch, bịch. Như thế nào cũng thật không ngờ, bọn này thô mãng hán tử, rõ ràng đầu là phàm nhân, rồi lại nhảy lên phải cao như thế, tạm thời đao thương bất nhập mà khí lực kinh người. Nhất là xiên sát thiết búa, nặng như thiên quân, tuyệt không phải nhẹ nhàng linh hoạt phi kiếm có thể ngăn cản. Càng thêm cái gì người, bày ra địch lấy yếu, giả thoáng một thường, quay người cường công, làm cho người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoáng qua giữa, Sơn Trang đệ tử đã bị nhô lên cao nện xuống 5, 6 cái, tạm thời hơn phân nửa khó ngăn cản trọng kích, lại miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Sử đạo tử tình hình còn có thể, mà phi kiếm của hắn cũng bị thiết búa đập phá trở về, tạm thời hào quang ám lược, uy lực giảm nhiều, hiển nhiên đã bị tổn thương. Hắn bỗng nhiên cả kinh, vội vàng ý bảo, đừng vội quần chiến, thi triển thần thông. Đám kia giáp bạc hắn tử, cực kỳ hung mãnh, nếu như cận thân quần chiến, chỉ sợ hắn người này cao thủ cũng không ngăn cản được một lát. Lúc Dương Trường tị đoạn, mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Sử đạo tử cùng một vị khác Sơn Trang nhân tiên cao thủ lần lượt cái ánh mắt, song song thân hình lóe lên, cầm ngã trên mặt đất đệ tử đã đoạt trở về, mà chưa thu xếp thỏa đáng, vài đạo cao lớn giáp bạc thân ảnh cùng xiên sắt thiết búa liền đánh tới. Hai người đành phải cầm bị thương nặng đệ tử ném về phía nhà trọ, tự nhiên coi chăm sóc, ngược lại mang theo còn lại 7-8 cái đệ tử nhảy lên trên nửa không, lần nữa hô to một tiếng, phi kiếm, phụ lục. Đám người vây xem, sớm đã trốn hướng đường đi hai đầu. Nhà trọ trước cửa mảng lớn trên đất trống, 12 vị tráng hán vẫn như cũ nhảy lên rơi, xiên sắt thiết búa vung vẩy không ngừng, hơn nữa cái kia sáng long lanh giáp bạc, cùng với bưu hán phi phàm sát khí. Quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi mà lại kinh hồn bạt vía. Mà không qua thoáng qua giữa, từng đạo kiếm quang gào thét thẳng xuống dưới, cũng lôi cuốn lấy phù lục lửa cháy mạnh, phô thiên cái địa mà đến. Giáp bạc tráng hán đám ý đồ tránh né, thì đã trễ, đều muốn phản công, hữu tâm vô lực. Sử đạo tử đám người ngã một lần khôn hơn một chút, riêng phần mình bay lên tầm hơn 10 trượng, dù cho nhảy phải cao hơn, cũng khó có thể chạm đến. Đang lúc này, lại là ra lệnh một tiếng. Kết trận. 12 giáp bạc hán tử bước chân di động, lập tức bày ra một cái chiếm diện tích 3 trượng, tạm thời bên trong 3 tầng ngoài trận pháp. Tầng ngoài 8 người, tầng giữa 3 người, cầm lúc lúc giữa một người cùng buộc chặt nhà trọ trưởng quầy đám người chăm chú vần quanh, cũng ngay ngắn hướng giơ tay lên trong xiên sắt thiết búa mà uy thế một khối. Vâng! Nhà trọ trước cửa, lập tức kiếm quang lập lòe mà lửa cháy mạnh vang khắp nơi. Giáp bạc hán tử dựa vào trận thế, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đồng dạng trở ngại trận thế, cùng với con tin liên lụy. Nhất thời di động không được, cũng phản công không thể. Sử đạo tử cùng đồng bạn âm thầm ý bảo, khí diễm phóng đại, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thông ra hết. Mà bất kể là chân hỏa lửa cháy mạnh, hay vẫn là tảng băng phong nhận, vẫn như cũ không làm gì được đám kia người mặc giáp bạc hán tử, ngược lại là trong trận pháp bị bắt mấy người chống đỡ không nổi, lớn tiếng hô hào cứu mạng. Hắn trầm giọng quát, chỉ để ý phi kiếm, phụ lục vây khốn mà công chi, Sơn Trang cao thủ lập tức tiếp ứng. Giáp bạc hán tử vẫn như cũ lù lù bất động. Mà khi lúc giữa hai người cũng tại xì xào bàn tán. Nghiễm Sơn đại ca, như vậy bó tay bó chân, chỉ sợ không ổn. Trách ta lo sự tình không chu toàn. Không bằng cầm được kêu là dầm dĩ nam tử giết. Lúc này không thể so với dĩ vãng, ta sợ hư mất trưởng lao thanh danh. Như thế nào cho phải? Liên tại hai người bất đắc dĩ đang lúc, bên hai đột nhiên có người nói chuyện. An tâm một chút chớ vội, nghe ta phân phó, đi. Thanh âm đàm thoại rất tinh tường. Rồi lại thoáng như ảo giác mà không thể nào tìm kiếm nơi phát ra chỗ. Hai người đều là bỗng nhiên cả kinh, chợt lại tinh thần chấn động. Trong đó một vị không chần chừ nữa, nâng đúa hô to, chư vị huynh đệ, đi. Giáp bạc các hán tử ngừng rung động ứng với, nắm lên mà người trên chất liền ném hướng không trung. Sử đạo tử e sợ cho đả thương người trong nhà, bận rộn sai khiến đồng bạn thu tay lại. Giáp bạc các hán tử thừa cơ rút lui trận thế, nhưng lại không trốn hướng đường đi hai đầu, mà là nhao nhao nhảy lên lên. Thoáng qua nhảy lên nhà trọ nóc nhà, tiếp theo lại không ngừng xẹt qua từng gian phòng xá, thẳng đến nơi xa bờ biển mà đi. Sử đạo tử có tâm tế ra phi kiếm chặn đường, lại sợ hủy hoại phòng xá mà thai họa người vô tội, tức giận quát, đuổi theo. Mà trong đêm tối, đám kia tráng hán tuy rằng đang mặc áo giáp, rồi lại kiện tráng như bay, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, xuyên qua phòng xá như dẫm trên đất bằng, tựa như từng đạo màu bạc tia chớp mà đi xu thế kinh người. Lúc sử đạo tử đạp trên kiếm quang sau đó chạy đến, đã đến hai. Ngoài 30 dặm, không chỉ có bỏ qua rồi đám người xem náo nhiệt, cũng cầm thị trấn xa xa ném tại sau lưng. Mà vừa mới lướt qua một tòa núi nhỏ, gần ngay trước mắt màu bạc thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn cùng với đồng bạn mang theo 6-7 vị đệ tử theo đuổi không bỏ, đã thấy tiểu sơn sau đó, là đạo trăm trượng cao vách núi, ngay sau đó chính là bãi biển, sóng biển âm thanh nương theo lấy gió biển trước mặt đánh tới, còn có màu trắng bọt nước trong bóng đêm như ẩn như hiện. Đuổi tới bờ biển. Mà bờ biển không chỉ có đám kia giáp bạc hán tử, còn có một mảnh mấy trượng lớn nhỏ mây trắng lẳng lặng lơ lửng ở trên bờ cát. Mà mây trắng phía trên thì là đứng đấy một vị lão giả thân ảnh. Chỉ thấy hắn tướng mạo gầy gò, râu bạc tóc bạc, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt, rất là khí độ bất phàm. Sử đạo tử dẫn người đuổi tới phụ cận, dừng thế đi, vẫn đạp kiếm treo trên bầu trời, kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào? Chỉ thấy lao giả vẫn như cũ đứng ở mây trắng phía trên, một tay sao tại sau lưng, một tay nhặt lấy râu dài, mang theo khàn khàn khẩu âm, lạnh nhạt cười nói, ta chính là Sơn Giã Tán Nhân, dạo chơi bốn phương, dọc đường nơi đây, cái này liền cáo tử. Hắn ý ở ngoài lời, muốn dẫn đi cái kia 12 hán tử. Sử đạo tử há chịu thôi, hướng về phía lao giả cao thấp dò xét. Lấy tu vi của hắn, lại nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Mà sau lưng chính là Vô Cực Sơn Trang, hắn thêm chút cân nhắc, không có sợ hãi, trầm giọng nói, vị đạo hữu này phải đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mà đám kia hán tử, phải tất yếu lưu đứng lại cho ta. Lao giả nhưng là thờ ơ, nhẹ giọng phân phó nói, Nghiễm Sơn. Một cái giáp bạc hán tử ôm quyền chắp tay, nhấc chân nhảy lên mây trắng. Các huynh đệ nhao nhao noi theo, thoáng qua đã ngay ngắn hướng đứng ở lão giả sau lưng. Lớn mật. Sử đạo tử trên mặt sắc mặt giận dữ, giơ lên vung tay lên. Đi theo đồng bạn xung quanh tản ra, vây công sắp tới. Hán đạp kiếm đi phía trước, nghiêm nghị lại nói, đám kia hán tử là gì của ngươi, lại cho ngươi như thế bảo vệ mà không tiếc đắc tội Vô Cực đảo. A, người nào đây? Lão giả nhìn chung quanh, thần sắc suy tư, chợt mỉm cười, tự nhủ, còn đây là lão phu 12 giáp bạc vệ, ai dám mạnh mẽ lưu lại. Hừ, chớ có giả thần giả quỷ, động thủ. Sử đạo tử nhìn không ra lão giả tu vi, trong tâm có đấu kỵ sợ, rồi lại dựa nhà mình địa bàn, nghĩ muốn mạnh mẽ động thủ. Mà hắn lời nói mới ra cửa, một đạo thân ảnh đột nhiên tới. Tâm hắn đầu dùng mình, vội vàng thúc giục phi kiếm. Đã thấy lão giả chân đạp gió mát đã đến trước mặt, râu tóc bay lên, đưa tay chỉ một cái, trong miệng khẽ quát, đoạt. Tới nháy mắt, một cố không hiểu ý thế đột nhiên hàng lâm. Sử đạo tử khó có thể dãy rua, cũng không thể động đậy, chính là tế ra phi kiếm, cũng trước người ngoài trượng treo trên bầu trời đình trệ. Không chỉ có hơn thế, giống như thiên địa vạn vật quy về tĩnh lặng. Mà lao giả rồi lại đồng bình đã đến trước người, thò tay méo ở cổ của hắn, sau đó mang theo hờ hững giọng điệu, lạnh lùng nói ra, tiểu bối, tin hay không lão phu giết ngươi, sẽ tìm chung kỳ tử suối quậy. Thưa, sao dám không tin đây? Đối mặt như thế một vị cao thâm mặt chắc lão giả, lại không hề có lực hoàn thủ, hắn nếu là giết mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà từ trong lời nói của hắn không khó suy đoán, chỉ sợ đảo chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sử đạo tử còn từ lâm vào trong tuyệt vọng, chợt thấy cái cổ bưng lỏng, chính là trói buộc pháp lực, cũng tùy theo không còn sót lại chút gì. Hắn nhịn không được thân hình lảo đảo, cuống quýt đứng vững, bắt lấy tế ra phi kiếm. Vẫn nuôi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu mà chưa tỉnh hồn. Mà vị lão giả kia đã nên ngang rời đi, chợt một mảnh mây trắng bay lên trời. Mấy vị sơn trang đệ tử phát hiện dị thường, cũng không minh ngọn nguồn, chỉ thấy sử đạo tử chịu thiệt, liền muốn giải cứu, mà không qua trong nháy mắt, hắn đã bình yên vô sự. Sử sư huynh, vị kia Sơn Giã Tán Nhân, đến tuột cùng là lai lịch thế nào, mà ngươi vừa rồi. Sư thúc, vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đi theo mang theo hộ vệ cao nhân. Chỉ sợ cùng sư tổ cũng không kém bao nhiêu. Sư thúc, đám kia hán tử bay xa rồi. Sử đạo tử đối với đồng bạn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận không rảnh mà để ý gặp, chỉ để ý hướng về phía cái kia mảnh đi xa mây trắng suy nghĩ xuất thần. Tiện bề lúc này, trên đỉnh núi toát ra hơn 10 vị ngự kiếm bóng người, phần phật thoáng một phát vây đi qua, có hỏi thăm nguyên do, có tra tìm tặc nhân tung tích, có hùng hổ liền muốn đuổi theo. Sử đạo tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn trở mọi người, chư vị sư huynh sư đệ, chư vị sư điệt văn bối, vị kia dọc đường Vô Cực đảo cao nhân dĩ nhiên đi xa, tuyệt đối đuổi theo không được. Thấu chương xong. Chương 794, Ngân Giáp hộ vệ. Ngàn dặm bên ngoài, có mảnh quần đảo. Cùng Âm Khang quần đảo bất đồng, nơi này không có gặp nước nhà trọ, không có thị trấn, đương nhiên cũng không có ai khói lửa, chỉ có trên trăm tên lớn nhỏ hòn đảo tán lạc tại chạy xiết hải lưu giữa. Theo đồ giản làm cho bày ra, cái mảnh này quần đảo tên là Mặt Trời Ấp. Ngày nào đêm khuya, ở trên đảo hơn nhiều một đám người. 12 vị giáp bạc trắng hán, cùng một vị dâu bạc tóc bạc lão giả. Khi lão giả vướt vướt vào mặt, biến thành một người tuổi còn trẻ nam tử, 12 vị tráng hán cuống quýt bỏ giáp bạc, lộ ra riêng phần mình cường tráng thân hình cùng với lần lượt từng cái một chất phát mặt. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Cây, Thang Đủ. Bái kiến trưởng lão. Các hán tử quỳ một chân trên đất, lời nói văng rội, trịnh trọng trên nét mặt, đều bị lộ ra không hiểu vui sướng. Ai nha, ta không phải trưởng lão. Mà chư vị vậy mà từ dưới đất đuổi theo, có hết hay không rồi? Nam tử trẻ tuổi không có nữa lúc trước bình tĩnh tự nhiên, mà là liên tục khoát tay, thầm nghĩ quay người rời đi, rồi lại nhịn không được hiếu kỳ, như thế nào đuổi theo ở đây lâu rồi, vị tiên nguyệt tộc trưởng lão đây. Cải trang dịch dung, biến ảo tu vi, tùy thân mang theo Hạ Châu làm cho chỉ có Vân Chu, huống hồ còn nhận ra bọn này Nguyệt tộc hán tử, cũng được đối phương cứ gọi trưởng lão, như thế một người, cũng chỉ có vô cứu. Hắn cùng với Vi Hợp tiến đến nhà kho, ngoài ý muốn phát hiện trên thị trấn Nghiễm Sơn đợi 12 hán tử, lúc ấy liền lại càng hoảng sợ. Từ khi chạy ra dưới mặt đất mặt trăng, khoảng cách hôm nay đã qua đi một năm. Ai ngờ bên trên trăm vạn dặm bên ngoài vô cực đảo, lẫn nhau vậy mà gặp nhau lần nữa. Không có nhìn lầm, từng cái một thân hình cao lớn, xiên sát, thiết búa, cùng với chất phác mà lại cương nghị gương mặt, đúng là dưới mặt đất mặt trăng đuổi đến chính mình không đường có thể trốn đám kia hán tử. Phụ mệnh đuổi giết đã đến. Từ dưới đất mặt trăng, đuổi tới trên biển lớn. Đám kia hán tử tuy rằng cùng Sơn Trang đệ tử nổi lên tranh chấp, cũng động thủ đánh người, nhưng lại không tạo sau sát nghiệt, tựa hồ có chỗ nhường nhịn. Mà càng nhường nhịn, càng cầm lâm vào bất lợi. Một khi bị tu tiên cao thủ vây khốn, cuối cùng kết cục khó có thể tưởng tượng. Tạm thời chính là không phải ân oán để ở một bên, phải tất yếu điều tra nhìn rõ ràng. Vì vậy vô cứu trở lại quay về chỗ ở, rối xưng bế quan, trốn phòng nhỏ, sau đó thi triển hành thổ thuật lặn xuống trên thị trấn âm thầm xem xét. Xem thời cơ không ổn, cũng là sốt ruột, linh cơ khẽ động, đã có ứng đối phương pháp. Đám kia hán tử có lẽ nghe được chính mình truyền âm, vậy mà có chút nghe lời. Mà chính mình thì là mượn nhờ kỳ tán nhân cùng thái hư truyền lại dịch dung thuật, hóa thành một cái thế ngoại cao nhân bộ dáng, đi đầu đi đến bờ biển chờ đợi, cũng lấy một chiêu đoạt tự quyết, dọa lùi một chút cũng không có cực sơn trang sử đạo tử. May mà tùy thân mang theo Vân Chu, nếu không thật không biết như thế nào mang đi 12 vị trắng hán. Về sau một xẹt qua mặt biển đi nhanh, cho đến ở ngoài ngàn dặm, tự cho là tránh thoát vô cực sơn trang hai mắt, lúc nào, y gì mới rơi xuống Vân Chu, hiện ra vốn bộ dáng. Mà vì sao phải cứu đám kia hán tử đây? Nói không rõ ràng, có lẽ hủy tinh nguyệt cốc, thẹn với nguyệt tộc, nhất thời không đành lòng a. Bất quá, Nghiễm Sơn cũng không phải là vì đuổi giết mà đến, hắn một mực trong miệng nhắc tới, cũng có chút tôn kính trưởng lão, lại là mình. Trưởng lão đã một, ngươi chính là ta tinh nguyệt tộc kế nhiệm trưởng lão. Cái kia lão đầu râu bạc đã chết. Hắn nói hắn sống 300 tuổi, như thế nào nói chết thì chết nữa nha. Vô Cứu rất là kinh ngạc. Đã thấy các hán tử vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, gấp vội khoát khoát tay, ân, đứng lên mà nói. Nghiễm Sơn đám người vui vẻ tuân mệnh, nhao nhao đứng dậy. Hắn nhìn lấy bốn phía cao hơn một đầu cường tráng thân ảnh, quay người đi đến bờ biển trên đá ngầm ngồi xuống, chỉ nghe Nghiễm Sơn nói tiếp. Tinh Nguyệt nhất tộc, có tổ tiên truyền xuống quy củ, lúc ngươi đạt được Nguyệt Quang Chi ấn truyền thừa, chính là trưởng lão qua đời điểm báo. Ai nha, thật không nghĩ tới, sớm biết lúc trước. Chư vị lại vì sao ly khai mặt trăng đây? Vừa gặp trưởng lão qua đời, tinh nguyệt cốc đại trận mở ra, tộc nhân không có dựa vào, đành phải thừa cơ ly khai, ngoại trừ mấy vị lớn tuổi không chịu khởi hành, còn lại hơn 100 vị tộc nhân, đều đi theo ta phản hồi trên mặt đất. À, vậy ngươi tìm ta làm chi, cũng không nên tìm được ta à, phi lô hải khoảng cách này 100 vạn giảm, mà chư vị cũng sẽ không bay. Ta cũng không hiểu rõ, chỉ biết là rơi vào một cái trên hải đảo, vì an nguy suy nghĩ, bị ép giết ở trên đảo tu sĩ, cũng nghiên tu địa phương phương ngôn, địa phương. Về sau dàn xếp trong tộc lao hấu, mang theo 11 vị huynh đệ đi thuyền rời bến, tìm trưởng lão tung tích. Như thế phiêu bạt mấy tháng, thuyền biển va phải đá ngầm, may mà gặp được đi ngang qua thuyền biển, lại đang trên biển lưu lạc mấy tháng, cuối cùng đi vào vô cực đảo. Được phép tâm thành bố trí, thần linh tích hữu, nguy nan thời điểm, trưởng lão hiện thân. Nghiễm Sơn nói đến chỗ này, lần nữa quỳ xuống. Xung quanh hán tử cũng không dám lãnh đạm, phần phật quỳ đầy đất. Nghiễm Sơn vị này cương nghị hán tử, lại hơi hơi động tình. Ôn Quyền nói, có thể tại biển rộng mênh mông phía trên, tìm được trưởng lão, quả thật thiên ý, có thể thấy được ta nguyệt tộc mạng không có đến tuyệt lộ. Từ nay về sau, mặc kệ có thể hay không phản hồi quê hương, huynh đệ của ta đều muốn đi theo trưởng lão, núi lao biển lửa, không chối từ. Ồ, đây là lại coi trọng ta rồi. Vô Cứu ngồi không yên, cuống quýt đứng lên, hắn không nên đối mặt bọn này hết sức chân thành hắn tử, ngược lại hướng về phía biển rộng lầm bầm lầu bầu, tinh nguyệt cốc đại trận mở ra trước sau, uy lực cũng không giống nhau. Càng đem nguyệt tộc ném đến tận mấy 10 vạn dặm bên ngoài, vừa mới lại đang vô cực đảo gặp gỡ ta, có thể không phải là thiên ý. Mà một đám sâu dưới mặt đất hán tử, đặt mình trong dị vực, phiêu bạt gián tiếp, chấp niệm không thay đổi, cũng là khó được. Nghiễm Sơn rồi lại túi lầu xuống, trầm giọng nói, nếu như trưởng lão ghét bỏ, ta cùng với huynh đệ của ta, sẽ chết không có chỗ chôn, ta tinh nguyệt nhất tộc, cũng chấp nhận này diệt vong. Ta không có ghét bỏ a. Trưởng lão, Nghiễm Sơn liền biết rõ ngươi tuyệt không phải vô tình thế hệ. Mà ta nguyệt tộc tổ tiên chi linh, sẽ không nhìn lầm người. Vô Cứu cho tới bây giờ đều là bị người ghét bỏ, còn thật không có ghét bỏ qua người khác. Dù cho A Tam, A Thắng chi lưu đều có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có thể thấy được hắn dung người chi đo. Bất quá, Khi hắn quay người nhìn xem quỳ trên mặt đất các hán tử, cùng với tại dưới bóng đêm đều sáng ngời có thần một đôi ánh mắt, lại không khỏi thở dài, ai ôi ba, ta hôm nay bản thân khó bảo toàn, như thế nào mang theo 12 kẻ lớn như vậy. Trường lão, huynh đệ của ta đã là ngân giáp vệ, liền làm hộ vệ ngươi chu toàn, cá nhân sinh tử, sớm đã không để ý. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Trường lão, ngươi nên biết được huynh đệ của ta bản lĩnh, hôm nay nếu không có bận tâm thanh danh của ngươi, mấy vị kia tu sĩ sớm đã thành vong hồn. Ai, trên đời này còn có người bận tâm vốn thanh danh của người, thật sự là làm khó rồi chư vị. Trường lão chính là nguyện tộc chí tôn, ai dám bệ nghễ. Không nên há miệng, ngậm miệng trường lão, ta trẻ tuổi lắm, gọi huynh đệ của ta, hoặc vô cứu đều có thể. Lễ không nên phế. Ta hôm nay dùng tên giả vô tiên sinh, liền gọi ta một tiếng tiên sinh A. Bái kiến tiên sinh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ giọng vang dội. Vô cứu nhún nhún vai đầu, không biết làm thế nào bộ dạng. Hoàng hốt giữa, giống như lại trở về năm đó phong hoa cốc, mà trước mặt không còn là đám kia khờ khạo ngây ngô hài đồng, mà là từng cái một thân cao trượng hai hùng mánh đại hán. Hắn lại khoát tay áo, mệnh lệnh chúng nhân đứng dậy, trong lúc vô tình nhìn về phía tay phải, nhịn không được đột nhiên rất nhanh lòng bàn tay mà yên lặng nhìn về phía cái kia màu đen trầm cảnh ban đêm. Không cẩn thận, đạt được một cái không có trọng dụng nguyệt quang chi ấn, từ nay về sau liền đần độn, U Mê đã trở thành nguyệt tộc trưởng lão, còn có hơn 100 vị tộc nhân, cùng với 12 vị lòng son dạ sắt manh hán. Thật sự là phiền toái. Còn nếu là buông tay mặc kệ, tinh nguyệt nhất tộc tiền đồ xa vời. Cũng cự tuyệt không được a. Không nói đến chính mình tham lam tiện nghi, khó có thể phủ nhận, khó được bọn này hán tử như thế tin cậy chính mình, lại không ngại cực khổ đuổi theo, thật sự không thể nào cự tuyệt. Quên lúc hơn nhiều 12 vị đồng bọn, kế tiếp lại đem như thế nào thu xếp. Tiên sinh. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, theo tiếng nhìn lại. Nhan Lý đợi 11 vị hán tử, ngay tại chỗ ngồi xuống trên bờ cắt nghỉ ngơi. Mà Nghiễm Sơn làm mất đi phía sau lưng cởi xuống một cái bao bọc, từ trong xuất ra một bộ ngân quang lóng lánh áo giáp. Tiên sinh. Ta nguyệt tộc tổng cộng có 24 mặc lên cổ truyền xuống tinh nguyệt ngân giáp, đều truyền thừa đến, tiếc rằng gãy rồi một vị huynh đệ, liền trống không một bộ giáp bạc, cho nên lần này mang đến, lưu lại làm tiên sinh phòng thân sử dụng. Gãy rồi một vị huynh đệ, chính là vị kia đồng bọn giết chết, người khác ở nơi nào? Công tôn. Hắn đã chết. Tạm thời xong, nếu không ta không tha cho hắn. Cái này, cho ta. Ân, coi như là các huynh đệ đưa cho tiên sinh lễ gặp mặt. Dưới mặt đất mặt trăng thời điểm, Quỷ Ngẫu Công Tôn giết một vị hán tử, mà hắn sớm đã thịt nát xương tan, chính mình rồi lại đạt được một bộ tinh nguyệt ngân giáp. Vô Cứu trong thần sắc nhiều thêm vài phần áy náy, thò tay tiếp nhận giáp bạc. Nhìn như trầm trọng cứng rắn giáp bạc, vào tay rồi lại cực kỳ nhu hòa, sau đó run mở, tựa như một kiện áo choàng mà lộ ra cực kỳ rộng thùng thình. Hắn không khỏi thúc dục pháp lực, cũng xuyên vào thần thức xem xét. Ai ngờ thấy hoa mắt, trên tay không còn, toàn bộ người đã bị giáp bạc bao bọc, lại cực kỳ hợp thể nhẹ nhàng. Thực tế có chứa chân giáp cùng đầu áo giáp, cao thấp kín không kẽ hở, chính là hai con mắt cũng hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt hào quang, giống như ánh trăng, từ trong xuyên thấu nhìn lại, hoàn toàn không phát hiện được hắc ám tồn tại. Mà trong cơ thể tu vi, pháp lực, cùng với thần thức, đều thông suốt không ngại. Ồ, tốt một bộ thần kỳ tinh nguyệt ngân giáp. Vô Cứu gặp lúc qua giáp bạc quy lực, mà mặc trên người lại là khác lần cảm thụ. Hắn không khỏi nhấc chân đi vài bước, tuy rằng không thể so với Nghiễm Sơn đám người cường tráng uy mãnh. Nguyên bản cao to thân hình rồi lại hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cũng là uy phong lấm lấm mà thần dị bất phàm. Nguyệt tộc các hán tử trên mặt dáng tươi cười, cùng tán thưởng. Nghiễm Sơn cũng là liên tục gật đầu, vui mừng nói, nghe nói này giáp chính là thần nhân chế tạo, gia trì pháp lực, uy lực càng tốt hơn, quả nhiên không giả. Vô Cứu không có tâm tư cân nhắc giáp bạc chỗ tốt, tự nhủ, lại chiếm được tiện nghi, thôi được. Hán tâm niệm vừa động, trên người giáp bạc đến trong tay, được hắn thuận thế thu về thần giới. Sau đó quay người ngồi lúc trước cái kia khối trên đá ngầm, thò tay xuất ra hơn 10 hũ mục gia lão tiểu. Các huynh đệ, uống rượu. Đa tạ tiên sinh. Nam nhân hảo tiểu, nguyện tộc hán tử cũng thế. Huống chi lần này vất vả rốt cuộc đã có tìm rơi, mà trưởng lão cũng không hề qua loa tranh né. Một lần lâm vào tuyệt cảnh nguyện tộc, lần nữa đã có trông chờ. Mọi người nắm lên vò rượu, từng cái một thoải mái nâng ly đứng lên. Vô Cứu cũng nắm lên một vò rượu đổ mấy ngụm, nhưng có chút tâm sự nặng nề. Nghiễm Sơn. Nghiễm Sơn ngồi ở một bên trên bờ cát, dơ vào rượu, thành khẩn nói, hảo tiểu. Ai, từ nay về sau hơn nhiều 12 uống rượu ra hỏa, hơn nữa ăn uống, đủ ta quan tâm đấy. Vô Cứu lầm bầm một câu, bất đắc dĩ nói, lại nói tộc nhân thu xếp chỗ, thì như thế nào sinh tồn, chư vị khi nào phản hồi, ta lại nên như thế nào tương trợ. Ngoài ra, còn có hay không cái khác lễ gặp mặt đâu rồi, ngươi thí dụ như nguyệt tộc điện tịch, công pháp, bảo vật. Chương 795, Vô Cực Sơn Trang. Lúc đêm tối qua, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở trên đá ngầm, rồi lại vô tình ý cái kia ánh bình minh bao la hùng vĩ mỹ lệ, mà là đối mặt với sóng biển vờn quanh hải đảo, một người hơi khẽ to mày. Nghiễm Sơn cùng hắn một đám huynh đệ, mấy ngày liền buôn ba, sớm đã mệt mỏi, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, lúc này gối lên bao bọc, ôm ấp lấy xin sát, thiết búa, nằm ở trên bờ cắt đang ngủ say. Vương lỏng tiếng ngay cùng sóng biển âm thanh xen lẫn, liên tiếp, quả thực làm cho người hao ước ghen. Bọn này hắn tử, ngủ được an tâm. Từ Nghiễm Sơn trong miệng biết được, hắn mang theo tộc nhân ly khai mặt trăng thời điểm, chỉ đem lấy vật phẩm tùy thân, về phần nguyện tộc điển tịch, công pháp, bảo vật, hắn ngược lại là lơ đễnh, dù sao còn có mấy vị lão nhân lưu thủ, ngày sau không ngại phản hồi xem xét. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thì như thế nào trở về? Về phần tộc nhân thu xếp hải đảo, gọi là Bích Nguyệt Đảo, cũng chính bởi vì đảo đích danh xưng, nhượng Nghiễm Sơn đám người cảm thấy hợp ý này tòa chiếm diện tích mấy trăm dặm hải đảo, có lẽ vị tại Phi Lô Hải cùng Bắc Mang Hải ở giữa một góc vắng vẻ, ở trên đảo cây cối tươi tốt, sơn cốc tĩnh mịch, tiện bê ẩn cư, cũng dễ dàng trồng trọt, chỉ cần siêng năng làm việc tay chân, sống sót không khó. Ngoài ra còn có 11 vị mang theo giáp bạc hán tử lưu lại chăm sóc tộc nhân, đủ để tự bảo vệ mình. Nói cách khác, Nghiễm Sơn đã là lo toan không lo, hắn cùng với các huynh đệ ý đồ cũng vừa xem hiểu ngay. Đi theo trưởng lão, đặt thành nguyện tộc tổ tiên tâm nguyện, trong gió trong mưa, quyết chí thể không di chuyển. Vô Cứu nghĩ đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Ai, cũng không thể mặc cho bọn này hán tử bốn phía lưu lạc à, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, thượng cổ truyền thừa đến nay nguyện tộc, cũng cầm không còn tồn tại. Mà như giảng hợp ý, mình cùng nguyện tộc cảm giác không phải là như thế, vốn là đã bị lễ ngộ, đã nhận được nguyện quang chi ấn, về sau không muốn bái nhập nguyện tộc, nhưng vẫn là mượn nhờ tinh nguyện cốc pháp trận chạy ra dưới mặt đất mặt trăng. Dù cho cùng Nghiễm Sơn chém chém giết giết, dây dưa đã lâu, lẫn nhau cũng không oán hận, ngược lại lần nữa gặp lại, lại nhiều thêm vài phần thân cận. Nhân tâm nhiều hiểm ác à, bọn này hán tử nhưng là bất đồng, thô mãng dũng mãnh bên ngoài, chỉ hiểu được ngay thẳng cùng hết sức chân thành. Vô Cứu nắm lên trên mặt đất vỏ rượu đổ mấy ngụm rượu, nhảy xuống đá ngầm. Cách đó không xa có tòa núi nhỏ, 20-30 trượng cao. Hắn đi tới, đưa tay tế ra lang kiếm. Tử sắc kiếm quang thẳng xuyên qua núi đá, chợt bổ chặt ra đục, lang lệ ác liệt uy thế bố trí, lập tức nổ vang mãnh liệt mà mảnh đá bay tán loạn. Nghiễm Sơn đám người từ trong ngộng bừng tỉnh, bò lên quan sát. Chốc lát, một cái 2 trượng rất cao, hơn 10 trượng phạm vi sơn động, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vô Cứu thu phi kiếm, lại đang sơn động bốn phía ra chỉ vài đạo che đậy cấm chế, cũng từ quỳ xương thần giới trong tìm ra đệm giường, quần áo, ngũ cốc, vật dễ cháy, cùng với song chảo chun vải ném trong động, đống nhiên nết miệng cười cười, ta năm đó chuyển lấy hồng trần cốc nhà kho, nguyên lai dùng ở chỗ này. Năm đó hồng trần cốc, vì sơn tặc làm cho chiếm giữ, trong khố phòng chất đầy các loại vật phẩm, được hắn nhặt lấy về sau thu nhập nhẫn, mà theo tu vi tăng lên, những cái kia phàm tục chi vật đã trô vô dụng. Ai ngờ hôm nay lúc này, vừa mới giải quyết việc khẩn cấp. 12 tráng hán mặc dù không có người thường, rồi lại cũng không thiếu được ăn mặc ngủ nghỉ. Trùng hợp mà thôi. Có lẽ nhân quả tuần hoàn, tối tăm bên trong đều có thiên ý chẳng qua là cái gọi là thiên ý, thường thường trêu cợt. Nghiễm Sơn, mang theo các huynh đệ lúc này ủy khuất mấy ngày, không nên bốn phía đi loạn, để tránh tiết lộ hành tung, mà ta còn muốn phản hồi Vô Cực Đảo. Vô Cứu cầm nguyệt tộc các hán tử làm sơ dàn xếp, liền muốn phản hồi Vô Cực Đảo. Mọi người khó hiểu, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Thiên sinh, vì sao rời đi? Không cần thiết vứt bỏ huynh đệ. Thiên sinh nhất định có sắp xếp. Chư vị chớ có nhiều lời, tạm thời nghe tiên sinh phân phó. Tại Nghiễm Sơn ý bảo xuống, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Vô Cứu. Vô Cứu cũng là vô tình ý giấu giếm, tình hình thực tế phân trần. Dưới mắt ta cũng không phải là người cô đơn, mà là chuyển nhà một lớn bọn, cũng không thể khống chế vân chu đầy trời bay loạn, nếu không khó tránh khỏi rước lấy mầm thai vạn. Vì thế, ta muốn mượn nhờ Vô Cực Đảo truyền tống trận tiến về trước Lô Châu. Mà Vô Cực Đảo hoặc có biến mấy, còn cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Các huynh đệ tạm thời an giấc mấy ngày, từ ta chậm rãi cân nhắc làm việc. Hắn cũng không có lời nói hùng hồn, khoát tay áo, thả người nhảy lên trên nửa không, thoáng qua đã biến mất vô tung. Nghiễm Sơn đám người không có hỏi nhiều, cũng không có ngờ vực vô căn cứ, riêng phần mình tuân hướng sơn động, yên tâm thoải mái đóng trại. Bởi vì từ khi lựa chọn đi theo trưởng lão, mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn khốn khổ, các huynh đệ kiên định tín nhiệm, chưa bao giờ từng có qua dao động. Vô Cực Sơn Trang. Sơn Trang hậu viện, cổ cây che âm, thật là ưu tĩnh. Mà ưu tĩnh ở chỗ sâu trong, khác có một cái đơn độc sân nhỏ. Trong đình viện, thanh trúc vần quanh, chiếu lấp đấy, khiến cho ưu tĩnh trong tăng thêm vài phần khác lịch sự tao nhã. Lúc này, ba vị nam tử ở trên mặt đất ngồi ở trong đình viện, theo thứ tự là một trung niên nhân, cùng hai vị 50 niên kỷ lão giả. Trung niên nhân đúng là Sử đạo tử, hai vị lão giả thì là gọi là Giếng Thanh tử cùng Thầy Pháp Thanh tử. Mà ba người mặt hướng nhà đá, treo lấy màn trúc, cách cấm chế, nhìn không tới nửa cái bóng người, đã có thanh âm đàm thoại trầm thấp vang lên. Sử đạo tử, ngươi nói người nọ, đã đi ra Vô Cực đảo. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, vị kia sơn giã tán nhân, mang theo 12 vị ngân giáp vệ, xa rời đi xa rồi Vô Cực đảo. Cũng chính như theo như lời, hắn chẳng qua là dọc đường nơi đây. Hắn ngân giáp vệ tuy rằng không văn minh ngang ngược kiêu ngạo, rồi lại cũng không có tổn thương đến nhân mạng. Cho nên, không có đuổi theo. Cái gì sơn giã tán nhân, dùng tên giả mà thôi, khục khục. Bức rèm che vật che chắn trong tính thất, truyền đến một hồi cấp thấp gấp rút tiếng ho khan. Sử đạo tử cùng mặt khác hai vị lão giả ân cần nói, sư tôn. Sau một lát, trầm thấp thanh âm đàm thoại lại lên, lão phu không sao, tiếc rằng lôi uy nhập vào cơ thể, nhất thời tu vi khó lại, còn cần mấy ngày tĩnh dưỡng, mà người nọ tu vi, thần thông, thì như thế nào? Cao thâm mặt chắc. Chẳng lẽ là Ngọc Thần Điện cao thủ, cố ý gõ Vô Cực đảo? Mà lão phu đã. Mà thôi, vi huyền tử khi nào đã đến? 7 ngày sau. Hai cái vi ra tiểu bối. Liên tiếp đã bị nhục nhã chậm đối đãi, rồi lại nén lên giận, xem ra âm khang đảo một chuyện, cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá, ngày trước cùng nhà kho đệ tử ẩu đả, cái kia hai vị tiểu bối ngược lại là đã chiếm tiện nghi. A, ngày sau không ngại hảo hảo tỉ thí một phen. Lao phu mệt mỏi, ngay hôm đó bế quan, bọn ngươi lui ra, y kế hành sự. Hoàng hôn. Vi Hợp nhảy xuống nóc nhà, đứng ở trong đình viện phủi tay, tuy rằng liên tiếp bận rộn hai ngày, mà hắn bầm tím chưa tiêu trên mặt rồi lại mang theo vui vẻ. Đã từng tan hoang sân nhỏ, đã thay đổi rất nhiều. Sư tổ đã đến về sau, cuối cùng có một nhẹ nhàng khoan khoái chỗ ở đây cũng là ngoại sự đệ tử chỗ chức trách, không nên lười biếng á chỉ bất quá. Vi Hợp quay đầu nhìn về phía sân nhỏ trong góc cái gian phòng kia phòng nhỏ, nụ cười trên mặt không có. Vị kia vô sư đệ, cùng đi theo đến Vô Cực đảo, chính là tùy tùng thân phận, có lẽ tiếp nhận phân công, nghe lệnh làm việc. Ai ngờ hôm nay việc cực bẩn linh động đều rơi vào nhà mình trên đầu, hắn rồi lại trốn đi nhàn nhã, còn đẹp kỳ danh viết, bế quan. Xin hỏi, ai chủ ai tử? Vi gia tiểu tặc, nhanh mau ra đây chịu nhận lỗi. Vi Hợp còn từ phiền muộn, ngoài viện truyền đến tiếng gào. Là ba cái kia trông coi nhà kho sơn trang đệ tử, trước muộn bị đánh hồ đồ về sau, hôm nay không thuận theo không buông tha, lại đuổi tới trước cửa khiêu khích. Có lẽ có chỗ cố kỵ, cũng không xâm nhập sân nhỏ, mà thủy chung kêu gào không ngừng. Cũng là làm người đau đầu. Vi Hợp bị mắng một ngày, tuy rằng tức giận, rồi lại không biết làm thế nào, dứt khoát giả câm vờ điếc. Mà chỉ cần không đi xuất viện tử, thật cũng không có hung hiểm. Hắn lửa giận không thể nào thổ lộ, quay người chạy phòng nhỏ đi đến. Một người trúc cơ đệ tử, bế cái gì cửa quan, lười biếng mà thôi. Vô sư đệ. Vi Hợp đi đến trước cửa phòng nhỏ, nhấc chân liền đá. Mà hắn vừa mới nhấc chân, cửa gỗ ầm mở ra, vị kia vô sư đệ tử trong đi ra, rồi lại thần sắc mệt mỏi. Cao mày, ta nói, bế quan thời điểm, chớ có quấy rầy. Ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta còn nói khó lường lười biếng đây. Vi Hợp lui ra phía sau hai bước, rất là không cho là đúng. Vô Cứu đi đến trong đình viện, nhìn xem sắc trời, nhìn về phía ngoài viện kêu gào sơn trang đệ tử, vừa nhìn về phía trước mặt Vi Hợp, nhếch miệng mỉm cười, Vi quản sự, sao không cầm mấy vị kia sư huynh mời tiến đến khoản đãi một chút. Vi Hợp cuống quýt khoát tay, vội la lên, ngươi điên rồi. Xua đuổi đã thuộc không dễ, rồi lại mời đến sân nhỏ. A, Vi quản sự nói có lý, xin lỗi không tiếp được. Người đi hướng nơi nào? Tiến về trước thị trấn, mua lấy mấy bình đan dược, lưu lại làm bế quan sử dụng. Không được tự tiện ra ngoài. Vô Cứu vừa nói vừa đi, vài bước đi ra cửa sân. Vi Hợp có tâm ngăn trở, thì đã trễ, mà đều muốn cùng đi ra ngoài, lại chần chờ không nên dịch bước. Trong nháy mắt, Vô Cứu đứng ở ngoài viện. Ba cái kia còn tại kêu gào sơn trang đệ tử, nhận ra cửu nhân, lại kéo ra thiết đồng, đem đá, ngăn trở đường đi, cũng bày ra một cái vây công trận thế. Trước muộn so đấu quyền đầu ăn phải cái lô vốn, hôm nay ngược lại đến có chuẩn bị. Vô Cứu dừng bước lại, khoe miệng mỉm cười. Sắc trời dần tối, sơn cốc yên tĩnh. Vài dặm bên ngoài Vô Cực sơn trang, đồng dạng bao phủ tại mông lung trong hoàng hôn. Mà trưng bốn phía, ngoại trừ cái này ba cái sơn trang đệ tử bên ngoài, còn có một đạo đạo lộn xộn thần thức quét tới. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, có âm thầm chú ý bên này động tĩnh. Nghĩ lại giữa, thiết bổng kẹp lấy tảng đá đập tới. Vô Cứu không trốn không né, đột nhiên đi phía trước nhảy trộm, phanh phanh vung quyền anh bay thiết bổng cùng tảng đá, tiếp theo phanh phanh mấy cước đá đi ra ngoài. Ba người căn bản ngăn không được hắn hung mãnh, lần lượt lui về phía sau ngã xuống đất, hắn thừa cơ mà lên, lại là một hồi quyền đấm cước đá. Đối phương giàu gì cũng là trúc cơ cao thủ, cuối cùng bị hắn đánh cho khắp nơi bỏ loạn, hộ thể linh lực tan vỡ, ngăn không được chật vật chạy thục mạng. Hắn ngược lại là vô tình ý cậy mạnh, gặp đường đi thông suốt, lắc lắc tay áo, sau đó nghênh ngang rời đi. Ba vị sơn trang đệ tử tránh thoát một kiếp, bỏ lên, đã là quần áo nghiền nát, mặt mũi bầm dập, nhìn xem cái kia đi xa bóng lưng, lại không ai đuổi theo, cũng không có ai nhục mạ kêu gào. Trước muộn đầu lúc không may, hôm nay mới biết vị kia vi gia đệ tử mạnh. Về phần hắn mạnh mẽ ở nơi nào, rồi lại làm cho người nói không rõ ràng, chỉ biết là hắn quyền đầu rất cứng, khí lực rất lớn. Vi Hợp trốn ở trong nội viện, nhìn xem sơn trang đệ tử bị đánh, gọi thẳng thông khoái, phát hiện Hưu Kỳ có thể thừa lúc, nhịn không được đuổi theo ra ngoài viện. Vô sư đệ, ta cũng muốn tiến về trước thị trấn tiêu khiển một chút, chờ ta một chút, mà tiếng la không rơi, ba đạo nhân ảnh nhặt lên thiết bổng tảng đá vây đi qua. Hắn sợ tới mức quay người xông vào sân nhỏ, cả giận nói, làm như ta dễ khi dễ. Đợt, phòng tân hôn đốt lửa không có thông, mọi việc rối ren, tiện đưa tỷ nhà lão mâu gọi điện thoại, mang theo khóc nức nở nói muốn trở về, ta chỉ phải đi tiếp, vì sợ nàng cô đơn lạnh lẽo, lắp đặt vệ tinh dây ẹn bèn, ai ngờ lầu 18 gió lớn, tuyến tử thổi đoạn, đành phải cho nàng nhìn internet TV, rồi lại tìm không thấy điều khiển từ xa cùng kết nối tuyến, lại bận việc nửa ngày, buổi tối mua cơm, vì hợp nàng khẩu vị, lại hao tâm tổn trí tư, 87 lao thái thái, chỉ cần nàng tốt, ta liền an. Tâm, lão bà xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, tranh thủ thời gian quay về tới giúp ta quét dọn vệ sinh, được điều tra cương vị bắt lấy, mà của ta đổi mới càng ngày càng mượn. Chương 796, Dương ấp đảo bên trên. Vô Cứu Âm thanh xưng là bế quan, muốn đi trước thị trấn mua sắm đan dược. Hắn ngược lại nói là làm, thật sự đã tìm được tu sĩ làm cho mở cửa hàng, mua mấy bình đan dược, lại mua đồ giản, tinh ngọc, lá bùa những vật này, rồi lại hứng thú đi chơi không giảm, tiếp tục tại trên thị trấn đi bộ. Có lẽ là đặt mình trong dị địa, hiếu kỳ bố trí, hắn đi khắp rồi mỗi một con đường, lúc mà xuất hiện tại tiểu quán trước cửa, khi thì lại xuất hiện ở yên tĩnh không người bờ biển. Cho đến đêm dài thời gian, hắn mới đỡ đòn một vòng loan nguyệt, quay trở về tới chỗ ở, cũng chính là cái kia chân núi sân nhỏ. Vi Hợp không nên ra ngoài, thủy chung trông coi sân nhỏ, may mà ba cái kia sơn trang đệ tử chịu thiệt về sau, không có quá lâu dây dưa, mà gọi là mắng vài câu, đã lần lượt rời đi. Mà người nào đó một mình tiêu giao nửa đêm, nhượng hắn có chút phiền muộn. Bất quá, hắn chưa phát tác, lại liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vô Cứu xuất ra vài hũ rượu, dâng một chậu cá nướng, ngăn chặn Vi quản sự miệng, cũng bình phục hắn đoán khí trong lòng, sau đó đi vào phòng nhỏ, không quên dặn dò, đang bế quan, chớ quấy rầy. Vi Hợp có ăn có uống, chẳng muốn nhiều chuyện, huống chi sân nhỏ đã sửa chữa hoàn tất, Vi Huyền Tử sư tổ đến trước khi đến, hắn cũng muốn thừa cơ nghỉ ngơi mấy ngày. Vô Cứu tiến vào phòng nhỏ, che môn hộ, căn bản không có tâm tư bế quan, mà là thu liễm khí tức, biến mất tu vi, véo pháp quyết, đột nhiên trầm xuống dưới đất ở chỗ sâu trong. Hắn không dám dừng lại, cũng không dám bốn phía xem xét, mà là thẳng đến biển rộng phương hướng bỏ chạy. Chốc lát, một đầu đâm vào trên biển, lập tức thi triển thủy hành thuật, tiếp tục chạy xa. Cho đến năm ngoài trăm dặm, lúc này mới lặng lẽ nhảy ra mặt biển, cũng đã hao tổn đi mấy canh giờ. Hắn gặp sau lưng không có thần thức truy tung, tế ra minh hành thuật, thoáng qua giữa, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Khi hắn đi đến Nghiễm Sơn đám người ẩn núp hải đảo, cũng chính là Dương ấp đảo, đã là trời sắp tảng sáng. Như thế sát phí chắc trở, cũng là không có cách nào khác, Vô Cực đảo cao thủ phần đông, không thể không cẩn thận một chút. Nghiễm Sơn đợi 12 vị hán tử nhìn thấy trưởng lao phản hồi, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, lại thấy thành chồng chất rượu trắng, thịt cá, càng là hoan hô không thôi. Vô Cứu như cũng là chẳng muốn dài dòng, mệnh lệnh chúng nhân trốn trong động ăn uống, bản thân hắn thì là ngồi ở bờ biển, cau mày âm thầm cân nhắc. Nghiễm Sơn, tới đây. Nghiễm Sơn mang theo vỏ rượu, cầm lấy nấu thịt, đầy tay miệng đầy đầy mỡ, ha ha cười đã đi tới, tiên sinh, các huynh đệ chưa bao giờ như vậy thông khoái. Ít nhất không có tác dụng đâu, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng các huynh đệ có không nếm thử tu luyện tiên pháp? Ta nguyệt tộc thiên phú dị bẩm, còn có giáp bạc hộ thể, xiên sắt thiết búa ngăn địch, như thế là đủ. Ngươi biết bay sao? Sẽ không. Ngươi có thể lên trời xuống đất sao? Treo núi nhảy khe, sâu sắc lẻn vào biển, cũng là bình thường. Nếu như gặp được cao nhân, như thế nào ứng đối? Mặc giáp, kết trận. Vô Cứu khoát tay áo, Vi Hợp quay người rời đi, mà hắn vẫn ngồi ở bờ biển, lật tay xuất ra làm cho mua mấy khối tinh ngọc. Theo kiếm quang ra tay, tinh ngọc lập tức biến thành hơn 10 khối. Hắn im lặng ngưng thần thật lâu, cầm lấy tinh ngọc thử luyện chế. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, tuy rằng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, nếu như mặc giáp kết trận, đối phó địa tiên cao thủ cũng không thành vấn đề. Bất quá, một khi tách ra đơn đả độc đấu, hoặc đối mặt càng thêm cao thủ lợi hại, tức thì khó tránh khỏi tao ngộ hung hiểm. Mà nếu như tiếp nạp bọn này hắn tử, liền không thể qua loa cho xong. Về phần trưởng lão thân phận, nguyện tộc hưng thịnh cùng suy sụp, phản hồi thiên ngoại quê hương, tạm thời vứt ở một bên. Giúp đỡ mọi người sống sót, mới là hắn lớn nhất một cái tâm nguyện. Mà chính mình còn sống, đã thuộc không dễ, hôm nay còn muốn mang theo 12 người không hiểu tu vi hắn tử, lại nên hao phí bao nhiêu tâm tư. Một lời hết sức chân thành khó phụ a, Vô Tiên Sinh cũng là mềm lòng. Từ phía trên minh, đến bầu trời tối đen, Vô Cứu Thủy Trung ngồi ở bờ biển đánh ra pháp quyết, luyện chế lấy tinh ngọc. Thấy hắn bận rộn, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không dám quấy rầy, chỉ để ý trốn trong sân động, ăn uống no đủ về sau, liền nằm xuống ngủ. Như thế như vậy, liên tiếp mấy ngày. Vô Cứu rốt cuộc thoải mái cái lưng mỏi, xuất ra bầu rượu đổ một ngụm rượu. Vừa lúc nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Từng trận sóng biển vô bờ, rồi lại che không được cái kia thâm trầm tiếng ấy. Nghiễm Sơn. Theo một tiếng kêu gọi, tiếng ngay biến mất, thoáng qua giữa, bờ biển tuôn ra từng cái một thân ảnh cao lớn, đều thần sắc cảnh giác, bưu hãn sát khí miêu tả sinh động. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì, cứ việc phân phó. Vô Cứu đứng dậy, thò tay ý bảo, còn đây là vân lý, phàm trần đều có thể sử dụng, chỉ cần ra chỉ linh thạch, liền ngự không phi hành một canh giờ, từ ta luyện chế cải tạo, thay đổi ngũ sát thạch, đủ để trèo trống hơn 10 ngày, chư vị mời xem. Trên bờ cát, bày đặt 12 đôi. Tổng cộng 24 khối ngọc phiến, đều một tấc dài hơn, 3 tấc rộng bao nhiêu, 7 phần nhiều dày, như là dày đế hình dạng, lộ ra có chút thô ráp, rồi lại khảm lấy ngũ sắc lóe lên tinh thạch mà lộ ra có chút cổ quái. Nhớ rõ mới tới Phi Lô Hải, gặp được một vị khờ khạo ngây ngô tiểu nha đầu, Ngưng Nguyệt Nhi, còn kiến thức một loại gọi là vân lý pháp khí. Lúc ấy rất ngạc nhiên, từng cân nhắc một phen. Đó là một loại phàm trần đều có thể sử dụng pháp khí, luyện chế đơn giản, uy lực bình thường. Rồi lại suy nghĩ lý thú độc đáo. Thực sự vẹn vẹn chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Mà hôm nay vì để cho Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ trở nên càng mạnh hơn nữa, đột nhiên nhớ tới vân lý. Tuy nói này vân lý, không phải kia vân lý, mà nếu là có thể nhượng hán tử kia bay lên, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Huống chi dừng lại ở Vô Cực Sơn Trang cũng là khó có thể an tâm, tạm thời nếm thử luyện chế một phen. Bận rộn mấy ngày, rốt cuộc có thu hoạch. Không biết làm sao chính mình luyện khí chi đạo, cho tới bây giờ đều là không theo thông thường, dưới mắt 12 đôi vân lý lại có thể hay không sử dụng, cũng còn chưa biết. Nghiễm Sơn đám người túi đầu gió xét, nhìn không ra. Vô Cứu vung tay háo xoáy lên một đôi vân lý, đùng đùng dán tại lòng bàn chân, sau đó dơ lên chân với bước, đột nhiên chợt hiện cái lảo đảo. May mà thân thể nhẹ nhàng, khó khăn lắm không có ngã sắp xuống. Mà hai khối ngọc phiến, rồi lại đột nhiên bay ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài. Vẫn còn tại trên mặt biển đập vào xoay quanh. Tiên sinh, hảo thủ đoạn. Quả nhiên đã bay. Mở rộng tầm mắt. Nếu như tiên sinh vô sự, các huynh đệ tản. Nghiễm Sơn đám người vẫn như cũ có chút hồ đồ, mặc dù cùng tán thưởng, rồi lại nhịn không được sốc lại ngáp, liền muốn phản hồi sơn động ngủ. Các hán tử sẽ không hư giả khách sáo, cũng thực làm cho không rõ cái kia đập vào xoay quanh ngọc phiến có tác dụng gì chỗ. Xung quanh một cái ngây thơ, chẳng bằng ngủ đến thật sự. Chấm đã. Vô Cứu rất lúng túng, rồi lại không thể nào phân trần, giơ lên tay khẽ vây, cái kia xoay quanh ngọc phiến đột nhiên phản hồi. Thấy mọi người thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ, cuối cùng là vãn hồi vài phần thể diện. Hắn đảo hai mắt thêm chút suy tư, trong tay hơn nhiều mấy bộ xưa cũ quần áo, nhân thể đột nhiên hất lên, phanh nổ tung vô số vải. Hắn cầm vải buộc bên trên ngọc phiến, chưa nếm thử, lại để cho Nghiễm Sơn tới đây, cho đối phương cột vào trên chân, tiếp theo thuận tay đẩy, hô lớn, các huynh đệ lại nhìn. Nghiễm Sơn không rõ ràng cho lắm, mặc cho bài bố. Mà bị đẩy một chút, vừa mới dịch bước, dưới chân đột nhiên dâng lên hai cổ lực đạo, càng đem hắn thân hình cao lớn nhờ cậy dơ lên. Hắn không hề đề phòng, thân hình lay động, cả kinh hai tay của hắn cuồng loạn nhảy múa, thất thanh nói, tiên sinh. Lại nghe Vô Cứu không ngớt lời hô, ổn định, cho ta ổn định. Nghiễm Sơn vội vàng cái eo dùng sức, hai chân chầm xuống, lập tức ổn định thân hình, mà toàn bộ người cũng đã chậm rãi cách mặt đất bay lên. Hắn có phần có đảm lượng. Xoáy cực chấn định lại, thoáng qua giữa, bay thẳng trăm trượng. Cư trú cao xa nhìn qua, cảnh ban đêm bao la, túi đầu quan sát, dương ấp đảo thu hết vào mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vân lý tác dụng, không khỏi cười ha ha, hay quá. Nhan Lý đợi hán tử cũng nhìn ra cuối cùng, sớm đã tâm ngứa khó chịu, nhao nhao nắm lên trên mặt đất vân lý đeo trên chân, bờ biển lập tức náo nhiệt lên. Thỉnh thoảng có ngã sắp xuống, hoặc té ngã rơi mặt biển, mà lẫn nhau tham khảo, càng nhiều nữa bay lên, trong bóng đêm tiếng cười quanh quẩn không dứt. Vô Cứu thì là nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên đá ngầm, lấy ra bầu rượu, yên lặng độc uống. Bọn này hán tử sở dĩ nghe theo phân phó, chỉ vì tuân theo tổ hấn, kính trọng trưởng lão, mà không phải là hắn Vô Cứu người này. Đối với cái này, hắn lòng dạ biết rõ. Mà hắn cũng không thèm để ý cái gì tùy tùng, hắn thiếu khuyết chính là huynh đệ cùng đồng bọn. Lúc bình minh, 12 vị hán tử đều đã có thể khống chế vân lý, đợi một thời gian, tất nhiên có thể càng thêm thành thạo tự nhiên. Làm miễn tiết lộ hành tung, riêng phần mình phản hồi sơn động ẩn nút. Vô Cứu sớm đã ngồi ở trước động đợi chờ, mệnh lệnh chúng nhân noi theo hắn khoanh chân mà ngồi, cũng xuất ra vải vóc giao cho Nghiêm Sơn, phía trên với hắn sao chép luyện khí khẩu quyết. Nếu như nguyệt tộc thiên phú dị bẩm, nếu như tu luyện cũng có thể làm chơi ăn thật. Hắn muốn truyền thụ phương pháp thổ nạp, nhuộn bọn này hán tử nhiều hơn vài phần tự bảo vệ mình lực lượng. Nghiêm Sơn cùng các huynh đệ dày vò nửa đêm, thầm nghĩ nghỉ ngơi, rồi lại không chịu nổi Vô Cứu thúc bức. Rơi vào đường cùng, riêng phần mình miễn cưỡng ngồi, mà chưa thấy rõ vải vóc bên trên khẩu quyết, đã nhịn không được ngã trái ngã phải mà mắt buồn ngủ mê ly. Tỉnh lại, Vô Cứu lớn tiếng quát lớn, mọi người vội vàng ngồi ngay ngắn, mà không biến mất một lát, hán tiếng vang lên. Hán quệt miệng góc, thần sắc cô đơn, chợt lấy ra vài hũ rượu, lập tức nhắm chúng 12 ánh mắt đồng loạt xem ra. Hắn trở nên cực kỳ kiên nhẫn, ý bảo nói, uống rượu, đi theo ta tu luyện phương pháp thổ nạp. Nghiễm Sơn dẫn đầu đáp ứng, đã nắm vỏ rượu chính là một hồi nâng ly. Mà các huynh đệ rối ren về sau, vừa mới nhìn về phía vải vóc bên trên công pháp, lập tức sốc lại ngáp, từng cái một không tập trung bộ dạng. Ai, tên giá hỏa này so với Phong Hoa Cốc Hải Đồng còn khó hơn lấy quản giáo. Vô Cứu đưa tay đã nắm vải vóc, bắn ra hỏa cầu đốt đi. Nghiễm Sơn đám người đầu lúc tránh thoát một kiếp, lại ngã trái ngã phải mà ngáp mấy ngày liền. Vô Cứu cũng không thôi, mà là đứng dậy đi về hướng Nghiễm Sơn, cũng duỗi ra ngón tay, điểm hướng ngót của đối phương. Nghiễm Sơn trừng mắt lớn trong mắt, mặc cho làm. Vô Cứu rồi lại mỉm cười, lần nữa bấm tay nhặt lấy một điểm hào quang mà đột nhiên theo như nhập Nghiễm Sơn mi tâm thức hải. Bất quá lập tức, đối phương cũng lộ ra dáng tươi cười, chợt thử hai tay kết ấn, hữu mô hữu dạng, ra dáng, thổ nạp điều tức đứng lên. Ngưng thần thắc ấn chính là nhỏ pháp môn, thường dùng tại ngọc giản hoặc truyền âm phủ. Hôm nay cầm công pháp ngưng tụ vào một điểm trong thần thức, lại nhét vào thức hải, ngược lại là tránh khỏi rồi truyền thụ vất vả, cái này chính là tu vi thần thông tiện lợi chỗ. Ai bảo bản thân lúc qua giáo viên dạy học đâu rồi, vỡ lòng tâm trí chính là bản phận chỗ. Vô Cứu bắt trước làm theo, phân biệt cầm công pháp cưỡng ép truyền thụ cho còn lại mọi người, lại lấy ra 12 khối linh thạch, nhét vào mọi người trong tay. Nếu như bọn này hán tử có thể tu luyện, hắn cầm vui lòng truyền thụ các loại công pháp cùng thần thông. Mà chưa chờ hắn có chỗ may mắn, tiếng ấy liên tiếp vang lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đạt được công pháp, cũng không hiểu tu luyện, vẹn vẹn tĩnh tọa một lát, lần lượt xốc lại ngủ gần. Ông T.E.G.I, so với ta năm đó còn muốn lười biếng. Vô Cứu quay người đi về hướng bờ biển, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đ.S. Cảm tạ các vị thông cảm cùng ủng hộ, bình thường không muốn dài dòng, sợ chậm trễ mọi người đọc, buổi tối đi mua cơm. Gặp cửa thang máy bên cạnh dán thông chi, minh sau 2 ngày buổi sáng mất điện, hạ xuống buổi trưa cùng buổi tối viết chữ có lẽ tới kịp, mà ta ở chính là lầu 18A, ngày mai còn muốn xuống nông thôn một chuyến, giữa trưa phải gấp trở về, bởi vì... Thấu chương xong. Chương 798, rời bến bắt cá. Người đâu? Tại Dương ấp đảo. Bề bộn nhiều việc. Vào ban ngày, Vô Cứu buộc Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn tính tọa thổ nạp. Đã có tu vi tốt, có thể sử dụng nạp vật nhẫn, còn có thể ngự kiếm phi thiên. Mà mặc cho hắn như thế nào phân trần, như cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hán tử này cũng tịnh không phải không nghe lời, mà là ngồi xuống, liền nhịn không được ngủ gà ngủ gật, dù cho đá lên hai chân cũng không dùng được. Ngẫm lại cũng thế, tinh nguyệt nhất tộc, chính là thượng cổ nguyệt tộc đích truyền một hệ, toàn bộ dựa vào thiên phú dị bẩm, cùng tổ tiên truyền thừa, lúc này mới trốn dưới mặt đất sinh tồn đến nay, hôm nay đột nhiên phản hồi trên mặt đất, thì như thế nào hiểu được kinh mạch. Linh khí cùng với phun ra nuốt vào tiếp thu pháp môn, đối mặt tối nghĩa hành công khẩu quyết, xốc lại ngủ gật cũng là không thể tránh được. Trong đêm, cũng không phải dùng thuốc bức. Nghiễm Sơn dẫn đầu xuất ra vân lý, trong bầu trời đêm, lập tức hơn nhiều từng đạo thân ảnh, rất là sinh khí dồi dào. Mà nhìn xem cái kia càng lúc càng tròn, càng lúc càng sáng minh nguyệt, Vô Cứu đối đại không thể, hắn bóp trông cậy tính toán, đã bất chi bất giác đã đến thất nguyệt trung tuần. Luyện chế vân lý, hơn nữa truyền thụ công pháp, dạy dỗ bọn hán tử này, lại quên mất rồi canh giờ, chỉ sợ vi ra sớm đã đến Vô Cực đảo. Sắc trời không rõ, hắn đám đông triệu tập lại. Chư vị huynh đệ, ta muốn phản hồi Vô Cực đảo, tạm thời tự giải quyết cho tốt, ngày khác tạm biệt. Vô Cứu phân trần qua xong, xuất ra 24 khối ngũ sắc thạch đưa cho Nghiễm Sơn, trịnh trọng chuyện lạ mà phân phó nói, vật ấy lưu lại làm vân lý sử dụng, đến từ không dễ, lúc gấp đôi quý trọng, không phải đến vạn bất đắc dĩ, chớ bốn phía bay loạn mà với miễn bất trắc. Hắn đã đem phương pháp tu luyện truyền thụ, về phần Nghiễm Sơn cùng một nhiều người huynh đệ nguyện hay không tu luyện, có thể hay không tu luyện, chỉ có thể tùy duyên. Mà bọn hán tử này không thích tu luyện, rồi lại ưa thích vân lý, hắn không thể không dặn dò vài câu, lại đem thay thế ngũ sắc thạch pháp môn biểu hiện ra một chút. Từng cái một hán tử cao lớn đứng ở trên bờ cát, riêng phần mình cởi xuống trên chân vân lý qua lại xem xét, cái này mới phát giác ngọc phiến sau lưng làm cho khảm ngũ sắc thạch, chợt bừng tỉnh đại ngộ mà lại không cho là đúng bộ dạng. Vô Cứu đang muốn ly khai, phát hiện dị thường. Đã thấy Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cười cười, chợt nhao nhao từ hông lúc giữa cởi xuống một cái dây lưng, đúng là một cái che giấu bao bọc, thả trên mặt đất mở ra, từ trong lộ ra minh châu, kim khối những vật này, còn có một khối khối rơi sắc lóe lên tinh thạch. Ngũ sắc thạch, bọn hán tử này vậy mà tùy thân mang theo ngũ sắc thạch, tất cả có vài chục, cộng lại chừng 5-600 nhiều. Còn đây là tinh nguyệt cốc thần thạch, trước khi đi, các huynh đệ tùy ý nhặt lấy mấy khối, rồi lại cũng không biết tác dụng, đã như vậy chân quý, lúc giao tử tiên sinh đảm bảo. Ồ, sao không nhiều nhặt mấy khối đây? Sự tính lên vội vàng, huống chi túi tơ tằm làm cho nạp có hạ. Túi tơ tằm. Mặt trăng băng tằm ti may bố nang, không bằng cũng đưa cho tiên sinh. Hắc, miễn đi. Chính như theo như lời, tinh nguyệt cốc trong có thần thạch. Mà thần thạch, đương nhiên chính là ngũ sắc thạch. Vô Cứu từng tại tinh nguyệt cốc trên tế đàn, đã đoạt 5-6000 khối ngũ sắc thạch. Mà liên tiếp luyện khí, khôi phục tu vi, tiêu hao rất nhiều. Hắn hôm nay trên người ngũ sắc thạch, vẹn vẹn có mấy trăm khối, đều muốn tu đến địa tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Mà mặc dù như thế, hắn hay vẫn là xuất ra 24 khối ngũ sắc thạch, lưu cho Nghiễm Sơn đám người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ai ngờ đối phương vậy mà tùy thân mang theo ngũ sắc thạch, cũng hào phóng quá đáp lễ. Cái kia túi tơ tằm cũng là bất phàm, nhìn xem như một dây lưng quần, rồi lại thần thức khó phân biệt. Bên trong có càn khôn đây. Ai, bao nhiêu thứ tốt đều bị bọn này mãn phu nhét vào tinh nguyệt cốc, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Vô Cứu cũng không khách khí, cầm trên mặt đất ngũ sắc thạch thu về mình có, bất quá hắn hay vẫn là cho mỗi lưu lại 10 khối cho rằng đồ dự bị, lúc này mới nhảy lên trên nửa không nhanh trốn mà đi. Chân núi này tòa xưa cũ sân nhỏ, thoạt nhìn vẫn như cũ. Từ khi Quan Sơn đảo vi gia nhập chú về sau, viện tiền viện sau liền hơn nhiều một tầng cấm chế, hơn nữa trong sân có đi đi lại lại. Ngoài cửa có gác, khiến cho hoang phế đã lâu chỗ, dần dần nhiều thêm vài phần nhân khí. Vô Cực đảo hành trình, visa có lẽ đã đến 19 người, hôm nay rồi lại thiếu đi một vị, vậy mà không ai lộ ra. Bất quá, hắn đã từng bế quan phòng nhỏ, đã chữa trị cửa phòng, cũng hơn nhiều mấy tầng cấm chế, tựa hồ ở vào nghiêm mật dưới sự giám thị. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, trong sân tình hình như hôm qua. Trung tâm ba gian đang phòng, đã thành vi huyền tử tinh thất, liền nhau phòng, ở 6 vị nhân tiên cao thủ. Còn lại mấy gian phòng ốc, thì là 10 vị trúc cơ đệ tử chô ở đã có 2 người không được phòng, một cái Vi Xuân Hoa, tại cửa hiên phần cuối khoanh chân mà ngồi, thần thức trong gắt gao nhìn chằm chằm vào không xa bên ngoài cái gian phòng kia phòng nhỏ, một vị khác thì là Vi Hợp, căn bản không có phân phối phòng, mà là được Vi Bách phái đi cửa sân, nhượng hắn từ ngoại sự đệ tử, biến thành thủ vệ đệ tử. Vi Sư Thúc, ngươi qua cầu rút ván A. Vi Hợp ngồi một mình ở ngoài cửa viện trên bậc thang, âm thầm đoán thầm. Mặc cho sơn cốc cảnh sắc như vẽ, cũng sắp xếp giải không được hắn trong lòng đích phiền muộn. Chính mình vất vả khổ cực sửa chữa phòng, bị đánh được sợ, cuối cùng là không chỉ có không có cư trú chỗ, ngược lại muốn xem thủ cửa sân mà món, ăn, gió ngủ ngoài trời. Mà hơi có bất chắc liền chạy là thượng sách Vi Bách Sư Thúc, ngược lại đã bị sư tổ ngợi khen. Xem ra chính mình vẫn là tu hành chưa đủ, lúc này lấy này khuyên nhủ miễn mà hăng hái đầy hứa hẹn. Cách có mở ra cửa sân. Vi Hợp quay đầu lại thoáng nhìn. Mỉm cười đứng dậy, sư huynh, sư tỷ. Trong nội viện đi ra 2 người, nam cường tráng uy vũ, nữ thanh tú động lòng người, đúng là Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan, nhưng chỉ là gật đầu ý bảo, chợt liền muốn kết bạn rời đi. Vi Hợp sợ vội vươn tay ngăn trở, Vi Bách Sư Thúc có nói rõ, nghiêm cấm đệ tử ra ngoài, 2 vị. Vi Sơn Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, từ chối cho ý kiến. Vi Thu Lan rồi lại dựng thẳng lên chân mày lá liêu, ghét bỏ nói, tránh ra. Vi Hợp ngượng ngùng cười cười, khuyên, sư tỷ. Hôm nay đặt mình trong dị địa, không thể không cẩn thận một chút. Hừ, trong phòng ẩm ướt không chịu nổi, khó có thể tĩnh tọa nhập định, ta muốn đi trên thị trấn mua sắm giường. Người chính là nữ tử, độc chiếm một phòng, giường mấy đầy đủ hết, như thế nào khó có thể nhập định đây. Nhìn tốt cửa sân liền, chớ có xen vào việc của người khác. Sư tỷ, ta cũng là hảo ý. Hừ, miệng ngươi cửa công bố, nghiêm cấm đệ tử ra ngoài, người nọ là ai? Ai? Vô sư đệ. Đang lúc hai người tranh chấp đang lúc, một đạo nhân ảnh đi ngang qua sơn cốc mà đến. Đó là một vị 20 da mặt nam tử trẻ tuổi, đang mặc màu xám cho xưa cũ áo dài, một đầu tóc đen theo gió đông đưa, thân hình bộ pháp cực kỳ phiêu dật. Không cần thiết một lát, đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Kỳ Thanh Thanh tú khuôn mặt, nhập tấn mày kiếm, mỉm cười khoe miệng, cùng với không đếm xỉa tới tùy ý bộ dáng, đúng là từng đã là thủ lăng đệ tử, Vô tiên sinh. Vi Hợp ngạc nhiên không thôi, Vô sư đệ, thật là ngươi. Ân, ngươi không nhận biết ta. Cách xa nhau mấy ngày mà thôi, nhân tình bội bạc như vậy. Ngươi tới thật là Vi Hợp trong miệng Vô sư đệ, cũng chính là Vô cứu. Hắn mất tích nhiều ngày, rốt cuộc hiện thân, nhưng thật giống như bơi núi nhìn nước trở về, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Mà hắn vừa mới đến trước cửa, đặt chân chưa ổn, Vi Thu Lan như là được hắn làm sợ, giơ hai tay lên, vòng eo uốn éo, lại quay người nhảy vào sân nhỏ, lập tức gọi là tiếng vang lên. Cô, người nọ liền ở ngoài cửa. Vi Sơn Tử càng thêm quyết đoán lưu loát, lại bay lên trời, lập tức lao ra hơn 10 trượng, sau đó phanh hai chân rơi xuống đất, vừa mới chặn Vô cứu đường lui. Nhìn hắn tư thế, chỉ cần hơi có bất chắc, liền cầm rút kiếm tướng hướng. Vi Hợp nhưng có chút không biết làm sao, nói năng lộn xộn nói, sư đệ nhà, ngươi đi hướng không rõ, đại họa lâm đầu rồi, có hay không cùng Vô Cực Sơn chẳng có quan hệ đây. Cùng lúc đó, cửa sân chỗ hơn nhiều một vị lao phu nhân, Vô tiên sinh, cút cho ta tiến đến. Vô cứu đứng ở trước cửa, nhìn phía sau Vi Sơ Tử, nhìn xem Vi Hợp, lại nhìn một chút trong nội viện Vi Xuân Hoa, mở mịt nói, xảy ra chuyện gì. Hắn nhấc chân xuyên qua cửa sân, đã thấy trong đình viện đứng đầy người, Vi Xuân Hoa bên ngoài, còn có Vi Bách, Vi Thiên đám người tiền bối, cùng với 8, 9 vị trúc cơ đệ tử. Mà đang phòng cửa hiên sau thì là một mình đứng đấy một vị lão giả, hờ hững mà lại uy nghiêm thần sắc làm cho người không dám nhìn thẳng. Vi Hợp cùng Vi Sơn Tử sau đó đi vào sân nhỏ, cửa sân ầm đóng cửa. Tới lập tức, một tầng cấm chế bao phủ toàn bộ tòa viện. Vi ra, tề tụ một chỗ. 19 người, không thiếu một cái. Vô cứu đánh giá quen thuộc sân nhỏ, cũng âm thầm cân nhắc thời điểm. Vi Xuân Hoa đi phía trước hai bước, không người thăm hỏi, sư bá. Vi Huyền Tử khẽ bước cảm, không có lên tiếng. Vi Xuân Hoa đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, ngươi thân là ngoại sự đệ tử, rồi lại tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, nhiều ngày không thấy bóng dáng, cuối cùng đi nơi nào. Nguyên lai ngoại sự đệ tử như vậy không đáng tiền. Vô cứu chắp tay, chợt hai tay mở ra, đầu vai một đứng thẳng, nói khẽ, bản thân nhàn rỗi vô sự, liền đi trên thị trấn du ngoạn. Ngươi người đang trên thị trấn. Trên thị trấn không thú vị, mượn cơ hội rời bến. Rời bến làm chi? Rời bến bắt cá A. Vô cứu vung tay háo hất lên, trong đình viện lập tức hơn nhiều mấy chục đầu cá chết, con cá mặc dù chết, rồi lại vệt nước rơi, hiển nhiên là rời bến không lâu. Hắn chỉ một ngón tay, nói tiếp, vì quản sự lưu lại giữ nhà, mạng ta ra ngoài mua sắm rượu và đồ nhắm, nhất thời cao hứng, liền rời bến bắt cá đánh bữa ăn ngon. Xin hỏi Xuân Hoa tiền bối, ta làm sai chỗ nào đây? Vi Hợp trốn ở cửa sân bên cạnh, cuống quýt khoát tay, ta không có. Vô cứu không quay đầu lại, đi theo âm thanh chất vấn, ngươi không có uống rượu, còn không có ăn thịt. Vi Hợp đáp đúng, ta. Có người càng nhiều người mà ra, quát lên, ta mạng hai người các ngươi lưu lại sửa chữa sân nhỏ, cung kính hậu sư tổ đến, hai người các ngươi rồi lại trốn ở chỗ này uống rượu ăn thịt. Vô cứu ánh mắt xẹt qua Vi Bách, hướng về phía sân nhỏ trong góc phòng nhỏ ngưng thần dò xét, tự lo nói ra, bản thân cùng Vi quản sự liên thủ chống cự sơn trang khi nhục, dù cho sửa chữa sân nhỏ vật phẩm đều là cướp đoạt mà đến, ở giữa lo lắng hãi hùng, ai lại biết rõ đây. Ta cho rằng chư vị tiền bối sắp đã đến, cuối cùng có thể có chỗ an ủi, mà bất quá là ra ngoài mấy ngày, liền hủy của ta phòng nhỏ, cũng quan lấy tự ý tạm rời cương vị công tác thủ tội danh, rất làm cho người thất vọng đau khổ đấy. Lời nói ở đây, khoe miệng của hắn nhếch lên, ngược lại là vị này Vi Bách sư thúc, tại Âm Khang đảo có một dâm nhạc ổ, mà lão nhân ra người một mình tiêu dao cũng thì thôi, rồi lại làm hại ta hai người lọt vào đánh, mà làm cho nện Lâm Thủy huyện, cũng bị giá họa tại Vi gia. Hôm nay như vậy hoàn cảnh, chớ nói sự tình ra không bởi vì. Vi Bách nổi giận quát, nói hưu nói vượng. Vô cứu như cũng là bình tĩnh tự nhiên, câu chuyện chuyển một cái, Xuân Hoa tiền bối, xử trí như thế nào tại hạ. Vi Xuân Hoa cấp bách chờ phân phó làm, rồi lại không phản bác được. Tiện bề lúc này, cửa hiên sau chuyển đến thanh âm đàm thoại. Ngươi ngược lại là ăn nói khéo léo, cẩn thận chặt chẽ. Mà Lao Phu hỏi ngươi, ngươi một thân một mình, như thế nào đối phó ba vị trúc cơ cao thủ. Chương 799, chân trời xa xăm năm nào. Vi Huyền Tử lên tiếng. Trong nội viện đột nhiên yên tĩnh, mà tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ một chỗ, nhìn về phía cái kia từng đã là thủ lăng đệ tử. Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ lộ ra rất bối rối, sau đó không người tử, chậm chạp nghi nghi nói, tại hạ một thân một mình, đương nhiên khó có thể địch nhiều người. Vi Huyền Tử đứng ở đang phòng cửa hiên xuống, một tay chắp sau lưng, một tay vớt dầu, hờ hững sắc mặt làm cho người bắt đoán không ra. Trong nội viện mọi người, thần sắc khác nhau. Vi Xuân Hoa thỏ tay vung lên tóc mai tóc trắng, trong lỗ mũi phát ra uy nghiêm hử lạnh. Vi Sơn Tử ôm lấy cánh tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sư muội. Vi Thu Lan lập tức trả một cái ngưỡng mộ ánh mắt. Vi Bách cao mày, mặt không biểu tình. Vi Hợp một mình trốn ở cửa sân trên bậc thang, gặp vô sư đệ ngôn hành cử chỉ có chút khác thường, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, rồi lại đoán không rõ. Mà Vô Cứu thoáng ngừng lại một trận, đột nhiên thẳng tắp kích thước lưng áo, đề giọng to, từng chữ một, lớn tiếng nói, bất quá, có Vi Bách sư thúc gần cần dạy bảo, có Vi quản sự toàn lực tương trợ, sơn trang đệ tử mặc dù càng rỡ, lại làm khó dễ được ta. Vi Hợp nghe được rõ ràng, nhịn không được khen, ai nha, đúng là như thế, nếu không có ta. Phát hiện thất thố, hắn sợ vội vươn tay che miệng mà co rụt lại đầu. Vi Bách nhưng không mất thời cơ tiến lên hai bước, hướng về phía Vi Huyền Tử chắp tay nói, cái này tiểu bối tuy rằng không che đậy miệng, mà vừa rồi nói xác thực không giả, đệ tử nếu không có thỏa vì nói rõ, cũng khó có thể phân thân tiến về trước Âm Khang đảo nên đón sư bá. Mà đệ tử ẩn nút tại Âm Khang đảo Lâm Thủy huyện, quả thực dụng tâm lương đau khổ. Sự tình phát về sau cũng từng báo cáo, đơn giản có giá họa mà thôi. Về phần có thể hay không xúi dục thực hiện được, ứng với tại sư bá trong lòng bàn tay. Hắn nói đến chỗ này, chỉ hướng Vô Cứu, hắn từ trên biển mà đến, cùng Sơn Trang cũng không gút mắc, mà tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chi qua, đệ tử nhất định lúc giúp cho nghiêm trị. Sư bá, vị này Vi Bách sư thúc, lại thay Vô Cứu cầu xin. Vi Huyền Tử hờ hững như trước, thâm sâu ánh mắt hướng về phía Vô Cứu dò xét liên tục. Khoảnh khắc, hắn nhàn nhạt nói ra, không cần, mạng hắn tham dự hai nhà tỷ thí liền. Như hắn chiến thắng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời nói ở đây, hắn đột nhiên lại nói, tiểu bối, cũng biết nguyên do. Không đều đáp lại, hắn quay người đi vào nhà tử, đùng đóng lại cửa phòng, mà thanh âm đàm thoại vẫn như cũ không tuyệt không, một cái kính trọng thiên địa thần minh, tuyệt không không phải là người đại ác. Sư bá. Vì Xuân Hoa chỉ cảm thấy sư bá lời nói vô cùng cao thâm, còn muốn truy vấn, chợt lại mãnh liệt khoát tay chặn lại, tản, tản, rồi lại quay người đi đến Vô Cứu trước mặt. Mang theo nghiêm khắc thần sắc thấp giọng quát lên, tiểu bối, nếu như ngươi trong lòng còn có làm loạn, lao thân không tha cho ngươi, hừ. Ngay sau đó lại là một người tới trước mặt, đồng dạng là đệ thấp giọng khuyên bảo nói, tiểu tử, về sau chớ có nói hưu nói vượng. Tạm thời sẽ chết cá nát tôm ném đi, ngay hôm đó lên, ngươi cùng Vi Hợp thay nhau trông coi cửa sân. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách lần lượt rời đi, đình viện mọi người cũng riêng phần mình trở về phòng, bao phủ sân nhỏ cấm chế tùy theo biến mất, lần nữa có lung la lung lay đi đến bên cạnh. Vô sư đệ giỏi về ứng biến, cùng ta so sánh với cũng là không kịp nhiều nhượng a. Một khối linh thạch, sẽ chết cá ném đi, ngày mai lên, ta và ngươi thay nhau trông coi cửa sân. Vô Cứu đưa tay ném ra ngoài một khối linh thạch, quay người đi về hướng chính mình phòng nhỏ. Ai, sư thúc phân phó, ngay hôm đó lên. Vi Hợp còn muốn lời lẽ nghiêm khắc bắt bỏ, nhìn xem trong tay linh thạch, chợt thôi, lại nhịn không được phàn nàn nói, ngươi rời bến bắt cá, vì sao ta không biết. Bản thân ra ngoài thời điểm. Vi quản sự còn tại nhập định, cho nên chưa từng quấy rầy, vì vậy hờ khép cửa phòng, thêm chút cấm chế, để kịp thời biết được. Ồ, ngươi lại đá cửa, hay không cấm chế vì sao lại có biến? Vô sư đệ, ta cũng không phải là thô tục không văn minh thế hệ, đá ngươi cửa phòng làm chi? Vô Cứu đi đến trước cửa phòng nhỏ, quay đầu lại chất vấn. Vi Hợp thề thốt phủ nhận, xoáy lên trên mặt đất cá chết, mở ra cửa sân chạy ra ngoài. Còn đây là lão thân gây nên, vốn muốn nhìn ngươi một chút như thế nào phản hồi. Ai ngờ ngươi ngược lại là khôn khéo. Vì Xuân Hoa vậy mà sau đó đã đi tới, cô gái này tuy rằng gầy, tạm thời tóc mai hoa râm, mà một đôi ánh mắt nhưng là cực kỳ lăng lệ ác liệt. Vô Cứu cũng không nhiều lời, à, Xuân Hoa tiền bối như là ưa thích nơi này, bản thân phụng bồi Vi quản sự ngủ ngoài trời là được. Lao thân đều có chỗ ở, hừ. Vì Xuân Hoa hừ một tiếng, đưa tay giải trừ phòng nhỏ cấm chế. Vô Cứu chắp tay nói tạ, bước vào phòng nhỏ, rồi sau đó lại nhô đầu ra, ra vẻ mời nói. Xuân Hoa tiền bối, nguyện hay không vào nhà chỉ giáo một chút. Lão sược. Vì Xuân Hoa vẫn như cũ đứng ở trước cửa, mặt âm trầm sắc lộ ra vài phần nghi kỵ, đúng gặp một trường trẻ tuổi gương mặt mang theo mơ hồ cười xấu xa, nàng không khỏi hai trứng mắt, như thế hẹp hòi chật chội chỗ, ngươi nhượng lao thân như thế nào chỉ giáo ngươi. Lại dám trêu chọc trưởng bối. Cửa phòng ầm đóng cửa. Vì Xuân Hoa phất tay háo tránh ra, vẫn tức giận không dứt, lao thân sẽ không nhìn lầm người, nhất là nam nhân. tạm thời mỏi mắt mong chờ, cái kia tất nhiên là cái đồ khốn nạn. Vô Cứu đứng ở trong phòng, khỏe môi nết lên cười khổ. Thiếu chút nữa đã quên rồi, lão phu nhân cũng là nữ nhân, không để ý, đã thành đùa giỡn nàng đồ khốn nạn. Thật sự không nên a, nhất thời nói sai mà thôi. Vô Cứu nhìn xem quen thuộc phòng nhỏ, phát hiện bốn phía lạ lẫm cấm chế vẫn như cũ tồn tại. Hắn lại đánh ra mấy tầng cấm chế, cũng phong bế cửa phòng, lúc này mới thản nhiên ngồi xuống, sau đó thật dài thở phào một cái. Từ Dương ấp đảo phản hồi thời điểm, liền biết không rượu, vì vậy tại trên biển cầm mấy cái hải ngư, nghị kỳ lấy cớ, lúc này mới quang minh chính đại mà đến. Mà ra ngoài lúc trước, sớm có phòng bị, nếu không lấy vi hợp tu vi, căn bản đã không phá phòng nhỏ cấm chế. Quả nhiên, vi gia đã đến Vô Cực đảo, rồi lại tự dưng lạc đường một vị đệ tử, khó tránh khỏi nên vì này gây chiến. Mà từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, không khó biết được, vi gia cùng Vô Cực đảo còn đang lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bên trong. Có lẽ, đây cũng là chính mình lừa dối vượt qua kiểm tra một cái nguyên do. Bất quá, vị kia vi huyền tử ngược lại cũng có hứng thú. Một cái kính trọng thiên địa thần minh, không phải đại ác nhân. Hắn cuối cùng câu nói kia, người khác có lẽ ngây thơ, chính mình rồi lại nghe được rõ ràng. Lúc trước vì hơi cố gắng hết sức bản phận, từng hình thành quét dọn nghĩa trang chỗ sân cốc, cuối cùng bị vi huyền tử chứng kiến, cũng bởi vậy phỏng đoán chính mình đối với vi gia không có ác ý có hay không cho thấy, hắn cũng không phải là đại gian đại ác thế hệ. Mà tham dự hai nhà tỷ thí, lại là ý gì? Ân, ngày mai tìm được vi hợp hỏi thăm một chút. Vô Cứu trong tay hơn nhiều hai khối rơi sắc đá, thu nạp đang lúc, khỏe miệng mỉm cười. Trên người ngũ sắc thạch đã còn thừa không nhiều lắm, không nghĩ tới Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn vậy mà mang theo ngũ sắc thạch. Hôm nay ngũ sắc thạch lại có hơn 1.000 số lượng, chỉ cần an tâm tu luyện, khôi phục địa tiên tu vi ở trong tầm tay. Chẳng qua là dưới mắt cùng vi ra ở cùng một chỗ, có nhiều bất tiện, tạm thời biết rõ ràng tiến về trước Lô Châu cách, lại rời đi không muộn. Lại một ngày sáng sớm, Vô Cứu đi ra phòng nhỏ, sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Vi ra mọi người, đều trong phòng thổ nạp điều tức, không có ai sáng sớm đi đi lại lại, mà chỉ có thủ vệ đệ tử ngoại trừ. Mở ra cửa sân, gió sớm đập vào mặt, làm cho người tinh thần chấn động. Vi Hợp đang ở ngoài cửa đi bộ, quay người nhảy lên bậc thang, cũng tiện tay vứt bỏ một khối cấm bài, vội vàng nói ra, sư đệ, cửa sân từ ta và ngươi thay nhau trông coi, ngươi cái kia phòng nhỏ cũng lúc như thế, sáng mai tạm biệt. Hắn một mình trông coi cửa sân nhiều ngày, cũng là vất vả, hôm nay rốt cuộc có thay thế, cấp bách đối đãi tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Vừa mới phòng nhỏ không đưa, lại há chịu bỏ qua. Mà hắn sát vai mà đi lập tức, được Vô Cứu ngăn lại đường đi. Vi quản sự, ngươi cũng nên chỉ điểm một chút, nếu không bản thân không chịu nổi trách nhiệm a. Ha ha, nói cực đúng. Vi Hợp dừng bước lại, chỉ điểm nói, sư thúc các sư bá có nói rõ, nghiêm cấm đệ tử tự tiện ra ngoài. Mà Vô Cực Sơn Trang luôn luôn đến đây ân cần thăm hỏi, hết thảy không cho phép vào cửa. Như có chuyện quan trọng, thay truyền cáo. Vô Cứu nhìn xem trong tay cấm bài, hỏi, về phần hai nhà tỷ thí, nói như thế nào lên? À, Sơn Trang sử đạo tử tiền bối tới cửa ân cần thăm hỏi không thành, liền chỉ trích ta vi ra hành hung đánh người, đề nghị hai nhà đệ tử tỷ thí một trận, mượn luận bàn đạo pháp, tiêu trừ khúc mắc, làm sâu sắc lẫn nhau giao tình. Sư tổ cùng chư vị tiền bối thương thảo sau đó, đáp ứng phái ra 5 vị trúc cơ đệ tử tham dự tỷ thí, chúc mừng sư đệ, coi như ngươi một cái. Vi ra ngược lại đến có chuẩn bị. Đó là đương nhiên. Ta vi ra từng tại Nghĩa Trang phía sau núi tổ chức tỷ thí, đang là vì trân chọn đệ tử. Vì sao phải đợi hai cái sau nửa tháng? Sư đạo tử nói, trung kỳ tử tiền bối xuất quan thời điểm, lúc thịnh tình khoản đái sư tổ, bù đắp lúc trước chậm đối đai chi qua. Đồng nhất nhượng hai nhà đệ tử luận bàn đạo pháp, lấy bề ngoài ăn mừng. Ân, ngược lại là một cái cọc chuyện tốt, lại không biết lần này sau đó, vi ra tiền bối có thể hay không mang theo đệ tử ra ngoài rèn luyện một chút, ngươi thí dụ như Thiên Lô Hải A, Lô Châu A. Ừ, si nhân mộng tưởng. Không nói đến Thiên Lô Hải khó có thể xuyên qua, Lô Châu càng tại trăm vạn dặm bên ngoài. Vô Cực đảo có truyền tống trận, liệu cũng không sao. Ngươi cho rằng bình thường truyền tống trận, có thể đến Lô Châu. Mà uy lực cường đại truyền tống trận, Vô Cực đảo lại há chịu đơn giản cấp cho ngoại nhân. Sư đệ, ta không có rảnh cùng ngươi nói chuyện, trừ phi ngươi có linh thạch, không có. Xin lỗi không tiếp được. Vi Hợp không có chiếm được linh thạch, đầu lúc chịu thiệt, không dài dòng nữa. Quay người tiến lên viện đóng cửa. Vi quản sự, rất tinh minh, không có lợi, mơ tưởng chiếm hắn tiện nghi. Vô Cứu một mình đứng ở ngoài cửa, đem trong tay cấm bài thu hồi. Cửa dưới lầu phủ lên đá xanh, cũng là sạch sẽ, lần lượt phía bên phải, bày biện một cái bồ đoàn, chính là Vi Hợp lưu lại. Hắn vung tay háo nhẹ phẩy, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, sau đó rửa cột cửa, khoan thai nhìn về nơi xa. Đã là thất nguyệt trung tuần, giữa hè thời gian. Mà chỗ biển rộng trong biển rộng Vô Cực đảo cũng không cực nóng, ngược lại là cảnh sát gì. Ân, rốt cuộc đã thành thủ vệ đệ tử, mà thẳng như vô sự, như thế như vậy cũng không tệ, chí ít có phong cảnh làm bạn, lại đến thêm một bầu rượu, say rượu nhưng không biết chân trời xa xăm năm nào. Mà phong cảnh, cuối cùng chẳng qua là một ngọn gió. Cuối cùng vẫn còn muốn tiếp tục đi xa, cũng nghĩ cách tiến về trước Lô Châu. Ngắn thời gian bên trong không thể phản hồi Dương Ấp đảo, chỉ mong Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn nhịn được cô đơn lạnh lẽo. Bất quá, hai cái sau nửa tháng, lại đem có gì chuyện xấu đây. Tiện bế lúc này, cửa sân két. Mở ra, một nam một nữ đi ra, mà vừa đi vừa xì xào bàn tán. Hôm qua được người nọ mất hứng, quả thực đáng hận, hôm nay sớm làm, sư huynh theo giúp ta. Ân, không cần thiết lộ ra, để tránh các sư đệ không an phận. Đúng là Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan, kề vai sát cánh xuyên qua cửa sân, liền muốn như vậy đi xa. Đứng lại. Chương 800, thủ vệ đệ tử. Có lên tiếng ngăn trở. Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhảy xuống bậc thang, tiếp tục đi phía trước. Điếc hay sao? Đứng lại. Thanh âm đàm thoại lại lên, nhiều thêm vài phần ngang ngược. Vi Sơn Tử dừng bước lại, thần sắc không vui. Vi Thu Lan rồi lại dậm chân quay người, một trương khuôn mặt mang theo ửng đỏ, rồi lại không phải e lệ, mà là nổi giận, quát lên, vô lễ đồ, nói người nào. Chỉ thấy Vô Cứu từ bên cạnh đứng dậy, vung tay háo vướt vào áo, sau đó điểm tĩnh đi xuống bậc thang, mỉm cười nói, trưởng bối phân phó, Vi gia đệ tử không được tự tiện ra ngoài. Mà vị đạo hữu này chẳng những không nghe khuyên bảo báo, còn nhục mạ tiền bối vô lễ. Vi Thu Lan sắc mặt đỏ hơn, vội vàng ngắt lời nói bậy lâu rồi, ta như thế nào nhục mạ trưởng bối. Vô lễ chính là ngươi. Ta là Vô Tiên Sinh, gọi ta tiên sinh cũng thành. Vô Cứu đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt ôn hòa lại nói, Vô Cực đảo không thể so với Quan Sơn đảo, mưa to gió lớn, trưởng bối phân phó từ có đạo lý, hai vị hay vẫn là trở về đi. Sư huynh. Vô Cứu khuyên bảo cũng là hảo ý, mà Vi Thu Lan không phản bắt được, lại làm nũng, hiển nhiên trông cậy vào sư huynh cho nàng hạ giận. Vi Sơn Tử nguyên bản thân cao thể tráng, khí thế trầm ổn, mà một tiếng sư huynh rơi vào trong tai, hắn không khỏi nhíu mày mà hờ hững lên tiếng, từ ta phụng bồi sư muội ra ngoài một chuyến, liệu cũng không sao. A, có không trưởng bối đồng ý có thể. Không có, vậy thì thế nào? Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đi thong thả khoan thai, lung la lung lay lướt qua hai người, nhưng sau đó xoay người ngăn trở đường đi của đối phương, như cũng là mặt mỉm cười, trở về đi, dù cho canh giữ ở trong nội viện, cũng không phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp. Vi Sơn Tử rồi lại sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, tránh ra. Vi Thu Lan thừa cơ tiến lên, thò tay quát lên, một cái canh cổng đệ tử mà thôi, đối mặt sư huynh, sư tỷ, lại dám như thế khinh bạc vô lễ, phải làm nghiêm trị. Sư huynh cùng sư muội chính là bất đồng. Một cái tức giận, chẳng muốn dài dòng, trực tiếp trở mặt, mà một cái không tuân theo quy định phía trước, ngược lại là đã thành người bị hại, cũng bị cắn ngược lại một cái, làm tầm trọng thêm. Mà đều là thủ vệ đệ tử, cũng khác hẳn khác thường. Vị kia Vi quản sự, e ngại sư huynh, sư tỷ, Vô Cứu cũng không sợ, chỉ cảm thấy lấy rảnh rỗi khó chịu không thú vị, dứt khoát không có việc gì tìm việc. Ồ, bản thân tuân theo trưởng bối giới lệnh, giữ nghiêm môn hộ, hai vị không nghe khuyên bảo báo thôi được, lại muốn đánh đánh người. Vô Cứu lui về phía sau hai bước, tựa hồ sợ rồi, lại như cũ ngăn trở đường đi, nghiêm túc nói, bản thân tuy là cành cổng đệ tử, rồi lại gánh vác trưởng bối sự phó thác cùng Vi gia an nguy mà không vẻ mặt khinh thường a, lần nữa xin khuyên hai vị, chớ để biết sai phạm sai lầm, lập tức phản hồi. Vi Sơn Tử có chút chần chờ, mà Vi Thu Lan rồi lại vặn vẹo vòng eo đi tới, thần sắc ngập đoán, trên mặt ủy khuất, hoán hận nói, không cho đi ra ngoài cũng thì thôi, lại bị ngươi tùy ý đe dọa. Mà nàng nói còn chưa dứt lời, giống như dưới chân giẫm không, ai nha một tiếng, lảo đảo đi phía trước ngã sắp xuống, vừa mới thẳng tắp vọt tới Vô Cứu trong ngực, chợt lại là lớn tiếng kêu sợ hãi, sư huynh, hắn phi lệ ta. Vô Cứu vốn định trêu cợt đây đối với sư huynh muội, không nghĩ tới chính mình bị trêu cợt. Chợt thấy Vi Thu Lan đánh về phía trong ngực, hắn vội vàng tránh né. Vi Sơn Tử rốt cuộc nhịn không được, thả người nhảy lên, đột nhiên vung quyền đập tới, cũng hét lớn một tiếng, ta đánh ngươi cái này dâm đồ. Người này nhìn xem cũng là ổn trọng, tiếc rằng nhịn không được nữ nhân dọn dẹp, chỉ cần dăm ba câu chân ngòi, lập tức giống như thay đổi cá nhân. Ai, dừng tay. Vô Cứu không muốn đánh nhau, tiếp tục sau này tránh né. Ai ngờ Vi Thu Lan thế tới nhanh hơn, nhìn như lảo đảo chống đỡ hết nổi, nhu nhược không chịu nổi bộ dạng, rồi lại một đầu hung hăng vào hoài đến. Tới lập tức, Vi Sơn Tử từ trên trời giáng xuống, lại cho hắn nhảy lên đến sau lưng, một đôi thiết quyền ô ô sinh gió. Tiền hậu giáp kích ra. Sư huynh, sư muội không đơn giản, một cái là trúc cơ 9 tầng, một người trúc cơ 7-8 tầng, được như thế hai người tiền hậu giáp kích, đổi lại bất kỳ một cái nào trúc cơ cao thủ đều muốn chịu thiệt. Càng cái gì người? Vô Cứu đang muốn lướt ngang tránh né, đồng nhiên hai hàng lông mày đứng đấy, đột nhiên thò tay một chảo, nhân thể tại chỗ xoay tròn. Vì Thu Lan được hắn bắt lấy trong tay phải, vậy mà nắm lấy một chút ngân quang lóng lánh sắc bén đoàn kiếm. Cô gái này ra vẻ trượt chân, rồi lại lặng lẽ lấy ra phi kiếm áp dụng đánh lén. Kia âm hiểm sắc bén, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà ám toán không thành, cổ tay bị bắt, Vi Thu Lan nóng lòng dãy rua, không biết làm sao cánh tay cùng với toàn bộ người, đều bị một đôi vòng sắt giống như cánh tay bắt lấy. Thân bất do kỷ phía dưới, nàng bị ép dơ lên phi kiếm đi phía trước bổ tới. Vi Sơn Tử vung quyền nện vào, vừa mới nên đón hướng đoàn kiếm, lập tức quá sợ hãi, sợ vội rút thân nhanh lùi lại, sư muội. Vi Thu Lan khổ nỗi bất đắc dĩ, gấp giọng kêu cứu, sư huynh, tiểu muội bị người làm bẩn, cứu ta. Vi Sơn Tử bay ngược dựng lên, rồi lại trừng mắt muôn nước. Làm bẩn. Đã thấy vị kia thủ vệ đệ tử, đôi tay ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn sư muội, cũng nắm thật chặt sư muội cánh tay, lẫn nhau kề sát mà lẫn nhau dây dưa, quả thực làm cho người không đành lòng mắt tốt. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt ta, sư muội vậy mà bị người làm bẩn, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Sư muội, Vi huynh tới. Vi Sơn Tử người đang không trung, kiếm quang ra tay, dưới cơn thịnh nộ, hắn nghiễm nhiên động sát cơ. Vô Cứu vẫn như cũ cầm lấy Vi Thu Lan, không tiện buông tay, nếu không chắc chắn lâm vào nàng cùng sư huynh của nàng trong vây công. Mà như vậy dây dưa xuống dưới, càng thêm bất lợi. Cách hộ thể linh lực đâu rồi, ta làm bẩn người nào? Đúng hơn thế lúc, một tiếng nổi giận quát vang lên. Còn thể thống gì, đều cho lão thân dừng tay. Vô Cứu không làm chần chờ, nắm lên Vi Thu Lan, liền cao cao ném đi ra ngoài, mượn cơ hội ngăn cản Vi Sơn Tử thế công. Mà quả nhiên, nàng kia trở tay một kiếm, vừa nhanh vừa hận, cũng cắn răng mở miệng nói, dâm tặc, ngươi đáng chết. Một kiếm bổ tới, bộc phát ra hơn trượng trường kiếm mang, lại vận dụng pháp lực, hiển nhiên muốn giết người cho thông khoái. Gần trong gang tấc, khó có thể tránh né. Vô Cứu rồi lại thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên đến trong nội viện. Tới đồng thời, có gặp thoáng qua, lập tức truyền đến phanh trầm đục, ngay sau đó liền nghe Vi Xuân Hoa lạnh lùng nói, Thu Lan, còn không thu tay lại. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất. Gặp trong sân toát ra mấy người trúc cơ đệ tử tại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, hắn bao lấy mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Chỉ thấy Vi Sơn Tử đã thu hồi phi kiếm, thần sắc lúng túng, không người thi lễ, sư bá. Vi Thu Lan phi kiếm thì là rơi xuống trên mặt đất, bản thân nàng rơi vào mấy trượng bên ngoài, vẫn thân hình lay động, rồi lại không phải mềm mại làm vẻ ta đây, mà là thế công bị ngăn trở, pháp lực cắn trả bố trí. Nàng rồi lại sắc mặt đỏ bừng, vành mắt rưng rưng, ủy khuất nói, cô... Người nọ nhục ta. Vi Xuân Hoa hai tay chắp sau lưng đứng ở trên bậc thang, mặc dù cũng gầy yếu, rồi lại lộ ra uy nghiêm, quát lên, như thế nào nhục ngươi? Hán. Vô Cứu vừa vặn đi ra cửa sân. Vi Thu Lan ngũ quan tú lệ, quần áo đơn giản, chợt vừa thấy tựa như sơn thôn nữ tử, cũng là thành tú động lòng người. Thực tế động xấu hổ mà xấu hổ bộ dáng, rất là làm người khác ưa thích. Lúc này nàng dương mắt thoáng nhìn, túi đầu xuống, điềm đạm đáng yêu nói, Hán. Hắn sờ ta. Phân trần đang lúc, nàng lại thò tay chỉ vào nhà mình ông, lại ôm chặt trước ngực, chợt lại liên tục dậm chân mà nổi giận khó nhịn hình dáng. Cô, lão nhân ra ngài cho Hải Nhi làm chủ. Kẻ trộm cắn một cái, thận xương ba phần. Cái này nếu như bị nữ nhân cắn một cái, muốn mạng người đây. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vội hỏi, ai ôi bà, làm như ta chưa thấy qua nữ nhân. Vi Xuân Hoa đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, a, ngươi bái kiến nhiều thiếu nữ. Vô Cứu đột nhiên câm miệng, phanh đâm vào cột cửa bên trên. Vi Thu Lan thừa cơ ngẩng đầu, mơ hồ đắc ý nói, dâm tặc, ngươi không đánh đã khai. Đã đủ rồi. Thân là cô, có lẽ quen thuộc chất nữ bản tính. Vi Xuân Hoa lên tiếng quát mắng, không nhịn được nói, hai người các ngươi đi nhanh về nhanh, chớ có gây tai họa. Đã phân phó xong, nàng quay người phản hồi sân nhỏ, gặp thoáng qua lập tức, lại hung hăng chừng Vô Cứu liếc, nếu như ngươi dám chạm đến Thu Lan chỉ một cọng tóc, lao thân liền bằng ngươi một đôi tay. Vô Cứu không có biện bạch, cũng không có lên tiếng, mà là sau đó đóng lại cửa sân, lúc này mới lặng lẽ thở phào một cái. Hừ, Vô tiên sinh, ngươi mạo phạm sư huynh, Thu Lan không sẽ bỏ qua. Vì Thu Lan thu hồi trên mặt đất phi kiếm, cũng khôi phục thái độ bình thường, đắc ý ngoài, vẫn như cũ đang giả bộ trùng hợp khoe mã. Nhìn nàng nói, tựa hồ tại bảo vệ sư huynh của nàng. Mà rõ ràng là nàng gây tai họa, rồi lại ra vẻ người vô tội, đơn giản cầm sư huynh của nàng liên lụy vào đến mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại lộ ra nàng có tình có nghĩa. Như thế một vị nữ tử, cũng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Vô Cứu quệt miệng góc, không cho là đúng nói, hắc, mạo phạm tiên sinh kết cục, tiểu hài tử đều hiểu đấy. Nói ý gì? Sư muội, không cần cùng hắn lắm mồm. Vi Sơn Tử khoát tay áo, mà rời đi đang lúc lại quay đầu lại thoáng nhìn, trầm giọng nói, chớ để càng hắn rỡ, ngày khác ổn thỏa cùng ngươi đọ sức một phen. Vô Cứu cười cười, đi theo âm thanh nói, tùy thời phụng bồi. Bất quá, ta cũng khuyên ngươi một câu, nữ nhân lời ngon tiếng ngọt, tin không phải. Sư huynh phụng bồi sư muội đã đi xa, trước cửa bóng người cô đơn. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, ở trước cửa qua lại đi bộ, tự nhủ, còn có hơn 2 tháng thời gian, như thế nào đuổi đâu rồi, cách 1 ngày liền muốn trông coi cửa sân, cũng khó có thể an tâm khôi phục tu vi à, chẳng bằng cân nhắc công pháp, thí dụ như phân thần, phân thân. Hắn một bụng tâm sự, rồi lại muốn chỉnh ngày trông coi cửa sân, đột nhiên bị Bách Thanh Nhàn đứng lên, ngược lại có chút không biết làm thế nào. Bàn tay một phen, xuất ra bầu rượu. Vô Cứu đang nghĩ ngợi ngồi xuống, độc uống một phen, rồi lại ánh mắt ngưng tụ, âm thầm có chút tò mò. Một người trung niên nam tử, từ Sơn Trang phương hướng đã đi tới. Nhận ra, Sử đạo tử, nghe nói là trung kỳ tử quan môn đệ tử, nhân tiên 6, tầng 7 cao thủ. Mà trung kỳ tử mặt khác còn có 2 vị đệ tử, lại rất ít lộ diện, cũng không có mấy người bài kiến, lại càng không biết tu vi bao nhiêu. Thoáng qua giữa, Sử đạo tử đã đến phụ cận. Hắn gặp thay đổi thủ vệ đệ tử, thêm chút dò xét, mặc kệ gặp, chợt bước lên bậc thang liền muốn tiến quân thần tốc. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, lách mình ngăn trở đường đi. Vị tiền bối này, xin dừng bước. Sử đạo tử chân bữa tiếp theo, lạnh lùng nói, chuyện gì? Vô Cứu nết miệng góc, lắc đầu. Sử đạo tử như cũng là vênh váo hung hăng, quát lên, nếu như vô sự, tránh ra. Vô Cứu rồi lại bất vi sở động, không có động tĩnh, thành thành thật thật nói, trưởng bối có phân phó, ngoại nhân không được đi vào, như có chuyện quan trọng, lúc từ tại hạ chuyển cáo. A, chẳng lẽ ta không phải trưởng bối? Ngươi cũng không phải là vi gia trưởng bối. Ta chính là nơi đây chủ nhân, đến đây hội kiến khách quý, ngươi một ít bối rồi lại lấy cớ ngăn trở, lại đem Vô Cực Sơn Trang đưa ở chỗ nào. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Ta. Vô Cứu sắc mặt phát khổ. Nhìn cái cửa sân mà thôi, vốn lúc không thú vị, không nghĩ tới như vậy náo nhiệt, xem ra sau này có tiêu khiển. Mà đối mặt hùng hổ dọa người Sử đạo tử, hắn như trước không có nhượng bộ, lấy ra cấm bài thư vung tay lên, toàn bộ sân nhỏ lập tức bao phủ tại trận pháp bên trong. Sử đạo tử chuẩn bị không kịp, bước ra nhảy xuống bậc thang, cả giận nói, tiểu tử, cho ta hãy xưng tên lên ra. Vô Cứu đứng ở trước cửa, thần sắc bất đắc dĩ, bản thân vô tiên sinh, gọi ta tiên sinh liền. Chương 801. Có chút cổ quái. Vi Thu Lan cùng sư huynh Vi Sơn Tử, lớn sớm đi ra ngoài, lọt vào ngăn trở, bị buộc động nổi lên tay, tuy nói miễn cưỡng như nguyện, lại lạc phải một bụng oán khí. Sơn Trang Sử đạo tử, đến đây tiếp Vi Huyền Tử, đồng dạng lọt vào ngăn trở. Cưỡng bức không được, mạnh mẽ xông tới cũng không thể, cuối cùng nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi. Bất kể là vi gia đệ tử, hay vẫn là Sơn Trang tiền bối, vô luận là đi ra ngoài, hay là vào cửa, đều lọt vào thủ vệ đệ tử ngăn trở làm khó dễ. Mà vị này thủ vệ đệ tử, còn có cái cổ quái đạo hiệu, vô tiên sinh. Từ khi vị này vô tiên sinh trông coi cửa sân đến nay, quả thực náo nhiệt mấy ngày. Mà náo nhiệt sau đó, trước cửa ngày càng quẩn cũ ẽ. Chỉ cần hắn ở đây, không ai nguyện ý đi ra ngoài, đương nhiên, Vô Cực Sơn Trang đệ tử cũng không dám tới cửa quấy rầy, liền là xa xa nhìn quanh cũng không có thể, nếu không được hắn xua đuổi, còn muốn khấu trừ một cái đằng trước đánh lén quấy nhiễu tội danh. Mà hắn tuy rằng nhắm chúng 2 nhà đệ tử đều ghét bỏ, rồi lại đạt được Vi Bách Sư thúc khen ngợi. Cửa sân tuy nhỏ, rồi lại quan hệ Vi ra gương mặt cùng sư tổ an nguy, không có khả năng phất lờ, lúc cần cụ trung thành mà cương trực công chính. Đối với cái này, dù cho ưa thích bắt bẻ Vi Xuân Hoa cũng là không có lời nói có thể nói. Bất quá, không ai ra vào cửa sân, một vị thủ vệ đệ tử ngược lại có chút cô đơn lạnh lẽo. Chớ đi a, ta phải về phòng nghỉ ngơi. Cho chuyện chứ sao? Ai ôi ba, ngươi ngược lại nhàn rỗi vô sự, mà ta trực trông coi trong lúc, không ngừng có sư huynh sư đệ nháo đi ra ngoài, một lát cũng bất an rảnh rỗi, ta quả thực mệt mỏi. Có muốn hay không linh thạch? Đương nhiên đã muốn, một khối linh thạch, cùng ngươi nói chuyện một ngày. Hừ, nghĩ khá lắm. Mỗi ngày sáng sớm, chính là 2 vị thủ vệ đệ tử giao tiếp canh giờ. Mà một người muốn đi, một cái thì là thịnh tình giữ lại. Vi Hợp không có được linh thạch, cũng không quay đầu lại tiến vào sân nhỏ. Vô Cứu thì là ở trước cửa khoanh chân ngồi xuống, khoan thai nhìn xem ánh bình minh, nhìn xem sân cốc, sau đó nhắm 2 mắt lại, chi tay chống cằm, dường như tại yên lặng nghe gió. Khoảnh khắc, hắn nấp trong tay háo trên tay hơn nhiều một quả ngọc giản, lặng lẽ xuyên vào tâm thần. Ai ưa thích không có việc gì tìm việc đâu rồi, vì tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng không dễ dàng. Lúc xanh đun tươi tốt sơn cốc, dần dần trở nên năm màu rực rỡ, cái kia khắp nơi qua sơn cốc gió, cũng trong lúc vô tình nhiều thêm vài phần hàn ý. Như thế như vậy, ngày qua ngày, trong nháy mắt, lại một cái sáng sớm tiến đến. Viện cửa mở ra, Vi Hợp đi ra. Hắn vặn eo bẻ cổ, phun trọc khí, hồng nhuận phơn phớt mang trên mặt dáng tươi cười, tự nhủ, đã là tháng 10 thượng tuần, cũng nên phản hồi quan sơn đảo rồi, vô sư đệ. Quay đầu thoáng nhìn, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bên cạnh ngồi một người, đúng là hắn trong miệng vô sư đệ, nghe được triệu hoán, chợt từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mà mỗi ngày giao tiếp tình cảnh, rút cuộc bình thường bất quá. Ai ngờ hôm nay bất đồng, cái kia đứng lên đấy, đúng là một đạo hư ảo bóng người, ngũ quan thần sắc, rõ ràng chính là vô sư đệ, toàn bộ người rồi lại cực kỳ phiêu hốt, như là ban ngày ma quỷ bình thường mà rất là quỷ dị. Càng cái gì người, chính thức vô sư đệ, vẫn như cũ ngồi dưới đất. Ai ôi ba. Vi Hợp chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nhịn không được kinh sợ kêu một tiếng. Cùng này nháy mắt, đạo kia hư ảo bóng người đột nhiên tiêu tán không còn, còn chân chính vô sư đệ đứng lên, khoe miệng mỉm cười bộ dáng giống nhau thường ngày. Chuyện gì kinh hoàng? Ồ. Đối mặt hỏi thăm, Vi Hợp không để ý đến, mà là vướt vướt hai mắt nhìn quanh, lại duỗi thân đầu nhìn về phía trên mặt đất bồ đoàn, ngược lại hướng lên trước mặt vô sư đệ cao thấp dò xét, kinh dị nói, vừa rồi. Vừa rồi Vi quản sự, giống như phạm vào động kinh, chẳng lẽ mộng xuân chưa tỉnh, mắt buồn ngủ mờ. A, ảo giác. Vô Cứu vứt bỏ vẻ mặt nghi hoặc Vi Hợp, nhấc chân tiến vào sân nhỏ, cũng thuận tay đóng lại cửa sân, khỏe miệng mỉm cười. Đã là tháng 10 thượng tuần, nói cách khác, nhìn hai vầng bán nguyệt trôi qua, tuy rằng bất luận khôi phục tu vi, rồi lại thủy chung tại âm thầm cân nhắc quỷ tộc huyền quỷ kinh. Hôm nay đối với phân thân chi thuật, vẫn như cũ ngây thơ, mà đối với phân thần chi thuật, cuối cùng là hơi có thể ngộ. Cái gọi là phân thần, cũng không phải là đơn giản nhất tâm nhị dụng, hoặc phân tán thần thức, mà là phân cách nguyên thần, hóa thành một cỗ hình người, nhìn như hình cùng bóng dáng bình thường tồn tại, lại có thể thi triển ra tương ứng tu vi thần thông. Nếu như phú kia mệnh hồn, tinh huyết, cũng tiến hành tế luyện, liền có thể tu thành phân thân, thay thế bổn tôn sinh tử, đã đạt tới bất diệt không dứt siêu nhiên cảnh giới. Bất quá, huyền quỷ kinh kinh văn trong có nói rõ, không phải quỷ tộc người, hoặc mất đi thân thể quỷ tu, đều khó có thể tu luyện này thuật. Mà hôm nay tham khảo âm một phù luyện chế phương pháp, vạn linh cốc ngưng hồn luyện phách chi thuật, cũng lấy thần thức thay thế nguyên thần, lại cũng tu ra một cỗ thần thức ảo ảnh. Mặc dù cùng chính thức phân thần một trời một vực, rồi lại không bàn mà hợp ý nhau huyền quỷ kinh cùng âm một phù tinh túy ý chính. Một khi phương pháp này thành thạo, thông hiểu đạo lý, tự mở ra một con đường, ngày sau hoặc có thể tu ra phân thân cũng chưa biết chừng. Nói ngắn lại, mọi thứ dụng tâm, hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vô Cứu hồi tưởng đến hơn 2 tháng qua cảm ngộ, dạo chơi xuyên qua đình viện. Vốn nên thanh tĩnh trong sân, toát ra top 5 top 3 bóng người, đều vì trúc cơ đệ tử, riêng phần mình sửa sang lấy giả bộ, hình như là chờ đợi đi ra ngoài bộ dạng. Vô Cứu không có để ý, tiếp tục đi về hướng phòng nhỏ. Hắn trong mỗi ngày không phải trông coi cửa sân, chính là trốn ở trong phòng nhỏ tìm hiểu công pháp, cùng Vi gia đệ tử không có cùng xuất hiện. Đương nhiên, trong đó hai người ngoại trừ. Vô tiên sinh. Ân, không khách khí. Có kêu gọi, Vô Cứu gật đầu đáp ứng, hắn ở đây trước cửa phòng nhỏ dừng bước lại, đi theo âm thanh trả một cái khuôn mặt tươi cười. 10 vị trúc cơ đệ tử, đều vì tầng 5 trở lên cao thủ, lúc này đứng ở cửa hiên xuống, hướng về phía bên này dò xét, nhưng đều là vẻ mặt lạnh lùng. Hiển nhiên đối với hắn trông coi cửa sân bá đạo hành vi sớm đã căm thù đến tận xương thủy. Mà một vị tráng hán xuất môn hành lang, sau đó còn đi theo một vị tú lệ nữ tử. Hôm qua, Sơn Trang đến đây bẩm báo, hôm nay hai nhà tụ hội, các phái 5 tên đệ tử tham dự đạo pháp tỉ thí luận bàn. A, vị kia trung kỳ tử tiền bối xuất quan. Trách không được, Vi quản sự cũng không truyền cáo, bản thân vừa mới nghe nói đây. Vô Cứu nhìn xem đi vào Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan, cười lại nói. Lại không biết sư huynh, sư tỷ có gì chỉ giáo. Hắn cũng không ngại xưng hô, lấy hắn hôm nay tu vi, hô lên sư huynh sư tỷ, vậy mà không chút nào không khỏe. Ta đã nói trước, cùng ngươi đỏ sức một cuộc. Vi Sơn Tử đi đến hai trượng bên ngoài, ngạo nghệ đứng lại, ôm lấy cánh tay, hơi hơi hất cằm lên. Bên cạnh hắn Vi Thu Lan thì là lắc mông chi, trợ uy giống như mà hừ một tiếng. Vô Cứu hai mắt ngay mắt, kinh ngạc khó hiểu, vị sư huynh này, ngươi là Sơn Trang đệ tử. Nói bậy. Đã không phải Sơn Trang đệ tử, vừa gặp hai nhà tỷ thí, ngươi rồi lại muốn cùng ta đọ sức, như thế ác tha hành vi, cùng ăn cây táo, rào cây sung có gì khác nhau đâu, quả thực chính là khi sư diệt tổ a. Ngươi, mặc kệ Vi Sơn Tử tu vi như thế nào, bàn về đánh võ mồm, hắn vượt qua xa Vô Cứu đối thủ, đang lúc hắn cứng họng, sư muội của hắn kịp thời lên tiếng. Hừ, sư huynh ngụ ý, sư tổ mạng ngươi tham dự tỉ thí, không ngại mà chống đỡ trận sơn trang đệ tử thắng thua, đến đọ sức lẫn nhau mạnh yếu cao thấp. Nếu như ngươi không nên giành thắng lợi, phản hồi quan sơn đảo về sau, ngoan ngoan lúc ngươi thủ lăng đệ tử. A, Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại lắc đầu, còn sống thuận tiện, cần gì phải tranh cường háo thắng đây. Vi Sơn tử đầu khi hắn sinh lòng khiếp ý, lần nữa ưỡn ngực. Ở đây các đệ tử cũng nhao nhao tìm đến lấy khinh bỉ ánh mắt, cũng riêng phần mình mặt lộ vẻ giễu cợt. Tiện bế lúc này, cửa hiên sau lại thêm mấy đạo nhân ảnh, có Vi Xuân Hoa, Vi Thiên, Vi Bách, còn có mặt khác ba vị nhân tiên tu Vi Vi gia trưởng bối. Cuối cùng hiện thân lão giả, thì là Vi Huyền Tử. Mọi người không nên lãnh đạm, không mình hành lễ. Vi Huyền Tử đi ra khỏi phòng, vung tay háo hất lên, sau lưng cửa phòng im ắng đóng cửa. Hắn chậm rãi đứng lại, ngước mắt nhìn sắc trời, tay nhặt râu dài, thản nhiên nói, Xuân Hoa, Vi Thiên, Vi Bành, Vi Suối, Vi Tô, đi theo lão phu tiến về trước sơn trang tiếp trung kỳ tử. Vi Bách, mang theo đệ tử tiến đến Vô Cực Cốc, tham dự hai nhà đạo pháp luật bàn. Thắng thua ngã vào tiếp theo, chớ để tổn thương hòa khí. Nói xong, hắn tay háo đồng bền xuyên qua đình viện. Hắn làm cho điểm danh mấy vị cao thủ sau đó mà đi, lần lượt đi ra sân nhỏ. Mà Vi Bách cung kính vài bước, quay người đi đến đỉnh viện lúc lúc giữa, hăng hái nói, Vi Sơ Tử, Vi Tán Dương, Vi Thu Lan, Vi Càng Tử, Vô Tiên Sinh, cùng với chư vị đệ tử, đi theo ta tiến về trước Vô Cực Cốc, lần này tỉ thí, phải tất yếu đại hoạch toàn thắng. Hắn nói làm cho lời nói, cùng Vi Huyền Tử dặn dò, hoàn toàn trái lại, về phần là hắn tự chủ trương, hay vẫn là Vi Huyền Tử có khác bày mưu đặc kế. Nhất thời không thể nào biết được. Mọi người đang Vi Bách dưới sự dẫn dắt, nhao nhao đi ra ngoài. Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, không có dịch bước, đưa tay gãi cái cằm, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi lâu rồi, ai ngờ Vi Huyền Tử cùng Trung Kỳ Tử đột nhiên muốn chạm mặt rồi. Mà ở chỗ này chờ 3 tháng, vì chính là hôm nay, lại như cũ vào không được Vô Cực Sơn Trang. Mà vào không được Sơn Trang, tức thì tìm không thấy truyền tống trận, liền cũng mơ tưởng xuyên qua Thiên Lô Hải, mà cuối cùng đến Lô Châu. Còn nữa nói, Trung Kỳ Tử xuất quan, hai nhà gặp gỡ, có thể nói một cái cọc đại hỷ sự, rồi lại như thế nào cảm thấy có chút cổ quái đây. Tiện bế lúc này, có vây tay, Vô Sư Đệ, chúc ngươi chiến thắng trở về trở về. Vô Cứu nhìn xem trống rông sân nhỏ, nhấc chân đi tới. Vi quản sự, nói ý gì? Ai, Vi Bách Sư Thúc nói rõ, lưu lại ta xem nhà. Vi Hợp Phụng Bồi đã đến ngoài viện, rồi lại dừng bước lại, huề phải nói, mà Vô Sư Đệ từ từ đạt được trọng dụng. Nếu như lần này tỉ thí chiến thắng, tiền đồ không thể hạ lượng, ngày sau cùng ta so sánh với, chỉ sợ cũng không kịp nhiều nhượng a. Hắn vậy mà chắp tay, trong lời nói lộ ra ghen tị. Vô Cứu cũng không cười nhạo Vi Hợp nói khoác mà không biết ngượng, mà là tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, chật cười cười đi xuống bậc thang, chạy mọi người đuổi theo. Vi Huyền Tử đợi các vị tiền bối, đã không thấy bóng dáng. Vi Bách làm cho dẫn đầu các đệ tử, thì là men theo chân núi đi về phía tây. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, vây quanh phía sau núi. Quả nhiên có cái sơn cốc, tuy rằng địa phương không lớn, cũng là khe rãnh phun ra nuốt vào mà khí tượng phi phàm. Tạm trú Vô Cực đảo, không tiện tùy ý đi đi lại lại, không nghĩ tới một núi ngăn cách, còn có như thế một phương chỗ. Vi gia các đệ tử ngẩng đầu chung quanh, trong mắt rất hiếu kỳ. Không cần thiết một lát, sâu sắc vào sơn cốc. Đã thấy trong sơn cốc, sớm đã chờ một đám người. Chương 802. Nâng cốc luân hoan. 3 tháng về sau, Vi Huyền Tử lần nữa đi vào Vô Cực sơn trang. Sơn trang trước cửa, bị đánh quét phải không nhiễm một hạt bụi, còn có 4 vị trúc cơ đệ tử phân chạm hai nhóm không người thi lễ, tình cảnh thật là long trọng. Tạm thời đại môn mở rộng, có khác 2 vị lão giả đứng ở bên cạnh nhấc tay đón chào. Nguy Đinh, Bói Nguyên Tử, tiếp nhận gia sư chi mệnh, cung nên tiền bối cùng Vi gia chư vị đạo hữu. Hai vị lão giả, đúng là trung kỳ tử hai vị cực ít lộ diện đồ đệ, hôm nay song song thay thế sư phụ đi ra ngoài đón chào, cũng là có chút ít kính ý. Vi Huyền Tử khẽ bước cảm. Hơi có vui mừng, quay đầu lại nhìn chung quanh, chậm rãi bước lên bậc thang. Vì phó ước, đường xa mà đến, mà với thân phận của hắn tôn sư, cuối cùng bị ném ở phá trong sân khổ đợi rồi 3 tháng. Mà hắn thủy chung không có phát tác, cũng nhìn không ra có gì hoàn khí, về phần hắn chân thật ý tưởng, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Vi Xuân Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, cùng Vi Thiên đám người theo sát phía sau. Không biết lão hữu quý nhân thân thể như thế nào. Vi Huyền Tử đi tới cửa trước, chân bữa tiếp theo. Sau đó tay nhặt râu dài, lên tiếng hơi bề ngoài ân cần. Nguy Đinh cùng Bói Nguyên Tử như cũ là cung kính, lần lượt trả lời. Gia sư độ kiếp không thành, thương thế vô cùng nghiêm trọng, đến nay cũng không khỏi hẳn, rồi lại sợ thất lễ, đành phải vội vàng xuất quan. Không biết làm sao lão nhân gia người không thể tự mình đón khách, cũng không có thể quan sát hai nhà đệ tử đạo pháp luận bàn, cho nên mời tiền bối đến nhà tự thoại, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội mới đúng a. Gia sư đang tại hậu viện vô cực các đợi chờ chư vị đại giá quang lâm, mời. Trung kỳ tử hai vị đệ tử tuy rằng cũng là lão giả bộ dáng, rồi lại khiêm tốn hữu lễ, trả lời kỹ càng, lộ ra thành ý mười phần. A, làm sao sẽ đâu rồi, đơn giản nhớ lão hưu mà thôi. Vi huyền tử qua loa đang lúc, thần sắc ngưng tụ, hai vị sư điệt tu vi. Hơn trăm năm trước, hắn từng thấy qua trung kỳ tử hai vị này đồ đệ, lúc ấy bất quá là nhân tiên tu vi, lần này lần nữa chạm mặt, hắn cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ trong lúc vô tình thêm chút lưu ý, nhượng hắn hơi ngẩn ra. Nguy Đinh, cùng bói nguyên tử, đều là lao giả bộ dáng, một người cao lớn, một cái gầy thấp, riêng phần mình kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, rồi lại trong thần sắc liễm, mơ hồ tản mát ra điệu tiên một tầng cùng điệu tiên tầng hai uy thế. Không có nhìn lầm. Trung kỳ tử hai cái đồ đệ, vậy mà đã là điệu tiên cao thủ. Mà hai người vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. Vạn bối bế quan trăm năm, hơi có tiểu thành mà thôi. Cơ duyên may mắn mà thôi, kính xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. A, không dám nhận. Vi huyền tử im lặng một lát, hơi lộ ra lung túng, không nói thêm lời, nhấc chân bước vào cửa sân. Sau đó Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Thiên đám người, đều thần sắc kinh ngạc, đã không còn nữa lúc trước vênh váo tự đắc, riêng phần mình nhấc tay hoàn lễ. Chốc lát, xuyên qua đình viện, cổ cây thấp thoáng ở bên trong, lại là một đạo cửa sân. Nơi này, chính là trung kỳ tử cư trú hậu viện. Nguy Đinh cùng bói nguyên tử vượt lên trước một bước đã đến trước cửa, đẩy ra cửa sân, lui ra phía sau hai bước, thò tay tướng mời. Hay vẫn là như vậy cung kính, thành ý mười phần. Vi ra một nhóm sáu người, lần lượt đi vào sân nhỏ. Tiểu viện thật là ưu tĩnh rất khác biệt, chính là trên đồng cỏ cũng phủ lên một tầng chiếu. Mà đình viện phần cuối mấy gian nhà đá, thì là treo lấy màn trúc, cũng có cấm chế ngăn cản, nhất thời thấy không rõ trong đó tình hình. Vi huyền tử đứng ở trong đình viện, bước chân chần chờ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên đám người, thì là hai mặt nhìn nhau mà không biết làm sao. Tiện bế lúc này, cái kia sắp xếp treo màn trúc đột nhiên chậm rãi xoáy lên, thanh âm đàm thoại truyền đến. Vi lão đệ, khục khục. Tiếng kêu lộ ra có chút suy yếu, tựa hồ trung khí chưa đủ, lại là một hồi ho khan, lập tức đang trước cửa phòng hơn nhiều một vị lão giả, râu tóc ngân bạch, sắc mặt vàng như nến, quần áo không chỉnh tề, hơn nữa khoác một tầng giày đặc đệm giường, nhân thể ngồi ở chiếu lên, ấy náy lại cười nói, nhượng lão đệ khổ đợi mấy tháng, quả thực băn khoăn, không biết làm sao kéo dài hơi tàn, thứ cho khó đến nhà bồi tội, khục khục. Ai nha, Trung huynh, ngươi đây là suy yếu lao giả, chính là trung kỳ tử, đối với Vi huyền tử mà nói, đó là rút cuộc quen thuộc bất quá một vị lao hưu, mà đối phương tình huống nhưng lại xa xa vượt quá hắn sở liệu. Hắn kinh ngạc một tiếng, liền muốn tiến nhanh tới ân cần thăm hỏi. Ha ha, ngược lại cũng không sao, ngồi xuống nói chuyện. Trung kỳ tử đưa tay thăm hỏi, phân phó nói, Nguy Đinh, bói nguyên tử, khoản đãi khách nhân. Tới lập tức, trong nội viện lăng không bay tới 6 cái cây mấy, phía trên bầy đặt tử thủy. Mức những vật này, Vi huyền tử đành phải ngay tại chỗ dừng lại, chắp tay làm tạ, Trung huynh. Trung kỳ tử tự lo thở dài, ai, cửu trọng thiên kiếp A, uy lực khó có thể tưởng tượng. Mà độ kiếp không thành, thiếu chút nữa hủy tu vi, liên tiếp bế quan 3 tháng, cũng không quá đáng khôi phục năm thành cảnh giới. Hắn như là không kiên nhẫn giết lạnh, hơi hơi đánh cái dùng mình, khoảnh khắc, từ đệm giường sau duỗi ra một tay, may mà lão đệ trước tới thăm, nhượng Vi huynh an tâm bế quan đến nay, hôm nay tính mạng không lo. Lão hưu gặp lại, thật đáng mừng, cho ta một chén lĩnh rượu. Bất kể là lời nói và việc làm, hay vẫn là thần thái, hắn đều giống như một cái bệnh nặng mới khỏi chi nhân, mà hắn làm cho bày ra tu vi, cũng đúng như theo như lời, chỉ vẹn vẹn có điệu tiên ba, tầng 4. Sư tôn, không thích hợp uống rượu. Nguy Đinh đi đến phụ cận, lên tiếng khuyên can. Bói nguyên tử sau đó tới, đi theo phụ họa, sư đệ nói cực đúng. Trung kỳ tử rồi lại có chút cố chấp, lắc đầu liên tục, lão hưu gặp lại. Làm sao có thể không rượu hồ? Tạm thời uống một ly, đầu uống một ly. Vi huyền tử cũng cảm thấy không ổn, đi theo khuyên bảo, Trung huynh. Mà sư mệnh khó vi phạm, hai vị đệ tử rất là bất đắc dĩ. Nguy Đinh tiếp nhận chén rượu, quay người đi đến Vi huyền tử trước mặt chịu cầu xin tha thứ, chỉ lần này một ly, kính xin tiền bối làm chứng. Vi huyền tử ngược lại là khéo hiểu lòng người, cười nói, ha ha, khó được Trung huynh như thế hào hứng, thôi được. Hắn cầm bầu rượu lên, vì cái chén trống không rót đầy rồi rượu. Thừa cơ hỏi, Trung huynh, lần này độ kiếp, thu hoạch như thế nào? Mà có quan hệ tuyết vực cùng Ngọc Thần Điện? Mà nói còn chưa dứt lời, được Trung kỳ tử cắt ngang. Chỉ thấy vị kia lão hữu tiếp nhận chén rượu, có chút ít hưng phấn nói, lão đệ, tạm thời đầy uống này chén rồi hay nói không muộn. Chư vị tiểu bối, mời, hắn không thể chờ đợi được dơ lên chén rượu, ngẩng đầu đổ xuống dưới, sau đó phun mùi rượu, ha ha cười nói, ta và ngươi nhiều năm giao tình, đều ở trong chén. Vi Huyền Tử không tiện chối từ, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, đành phải bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phụ Hòa nói, Trung Huynh nói cực đúng, ngươi giao tình của ta, đều ở trong chén. Uống rượu có quy tắc, trước cạn vị kính. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên đợi 5 vị Vi gia đệ tử, thân là văn bối, không nên lãnh đạm, riêng phần mình đứng dậy, đồng dạng là nâng chén uống một hơi cạn sạch. Duy chỉ có Vi Xuân Hoa cũng không uống rượu, tiểu thủy cửa vào, khó có thể nuốt xuống, cuống quýt vung tay háo ché lấp. Ai ngờ Trung Kỳ Tử đột nhiên đưa tay ném đi, không chén rượu đùng ném vụn, mà hắn vẫn như cũ đang cười, trong tiếng cười rồi lại nhiều thêm vài phần hắn ý, ha ha, từ nay về sau, không có giao tình. Vi Huyền Tử biến sắc, đột nhiên đứng dậy, Trung Huynh nói ý gì? Mà hắn chưa đứng vững, thân hình lay động, bịch một tiếng, lại mềm ngã xuống trên mặt đất. Vi Xuân Hoa mãnh liệt phun một cái, kêu to, trong rượu có độc, đáng giận. Cùng này nháy mắt, trận pháp lập lòe. Vô cực cốc. Vi gia đệ tử đi đến sơn cốc, trong sơn cốc sớm đã có đợi chờ. Sư đạo tử, cùng 5 vị sơn trang đệ tử bộ dáng nam tử. Trừ lần đó ra, cũng không có người nào khác hình ảnh. Vi Bách mang theo mọi người bị kích động mà đến, ai ngờ trước mắt đều không có thịnh hội cảnh tượng, ngược lại là hàn phong lạnh dùng, quặng cu ẽ tình cảnh lộ ra có chút quỷ dị. Mà hắn hay vẫn là dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên chào hỏi, sử sư huynh, cái này. Sử đạo tử thì là đầy mặt dáng tươi cười, nhấc tay đón chào, ha ha, hai nhà luận bàn đạo pháp, khó tránh khỏi phân ra thắng bại, một khi truyền ra ngoài, hơn thế tại kia đều không dễ coi. A, Vi Bách đánh giá yên lặng sơn cốc, liên tục gật đầu, hai nhà tỉ thí, quả thực không tiện ngoại nhân vây xem, bất quá, mấy vị này tiểu bối. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào mấy vị sơn trang đệ tử trên người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Năm vị đệ tử, nhìn qua đều là trung niên quan cảnh, còn có tóc mai trở nên trắng, có lẽ mấy tuổi không nhỏ, mà vô luận lẫn nhau, cũng có lấy chút cơ 8, 9 tầng tu vi. Như thế năm vị cao thủ, hiển nhiên muốn xa xa mạnh hơn Vi gia một bậc. Lần này đều muốn đại thắng mà về, chỉ sợ là khó có thể toại nguyện. Ha ha, Vi gia có chuẩn bị mà đến, ta sơn trang tự nhiên toàn lực ứng phó. Sử đạo tử lý do thoái thác, không chê vào đâu được. Hắn đưa tay chỉ hướng trong sơn cốc một mảnh đất trống, ý bảo nói, hai nhà trưởng bối đang tại sơn trang hậu viện uống rượu, ta và ngươi cũng không thích hợp trì hoãn, sao không như vậy tỉ thí một phen, cũng tốt tiến đến nâng cốc nôn hoan đây. Vi Bách có tâm kéo dài một lát, rồi lại tìm không thấy lấy cớ, bất đắc dĩ nói cũng đúng. Sử đạo tử ngược lại là trở nên càng hào sảng đứng lên, phóng khoáng nói, đã vì tỉ thí, lúc có quy tắc. Vi sư đệ, quy củ từ ngươi tới xác định. Tiểu đệ không dám tiếng động lớn tân đoạt chủ. Vi Bách vẫn âm thầm lo lắng, nhịn không được khiêm nhượng một câu, mà lời nói mới ra cửa, lập tức phát hiện không ổn. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí. Quả nhiên, Sử đạo tử giơ lên vung tay lên, Lỗ Lãng, từ ngươi lên sân khấu cùng Vi gia cao thủ lĩnh giáo một chút, phân ra thắng thua lập tức, chớ để náo thai nạn chết người. Đã phân phó xong, hắn quay người đi đến trên sườn núi, cực lớn âm thanh triệu hoán nói, Vi sư đệ, tạm thời hơn thế chỗ đang xem cuộc chiến. Cái này, Vi Bách đã là đâm lao phải theo lao, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Vi gia trúc cơ đệ tử, tăng thêm một vị tiên sinh, tổng cộng có 11, lẳng lặng đứng ở trong sân gốc, không có ai ồn ào, cũng không có ai lên tiếng nói chuyện. Dù cho Vi sư tử, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, sơn trang 5 vị đệ tử tu vi cao cường, vượt quá sở liệu, lần này tỉ thí thắng bại thắng thua, chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng. Sư ba có trô nói rõ, chư vị chớ phụ trọng nhờ cậy a. Vi Bách thần sắc xoắn xuýt, chần chờ bất quyết. Mà vị kia gọi là Lỗ Lãng sơn trang đệ tử, đã bước đi trình diện trong. Hắn cắn răng, phân phó nói, Vi Càng Tử, không, Vi Tán Dương, từ ngươi gặt hái. Vi Tán Dương, trung niên trắng hán, trúc cơ tầng 7 tu vi, thoạt nhìn ngược lại cũng không yếu. Hắn chắp tay đồng ý, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nắm chặt quyền đầu, thẳng đến ba ngoài 10 trượng cái kia khối đất trống đi đến. Còn lại Vi gia đệ tử nhao nhao lui về phía sau. Vô Cứu đi theo trốn đến trên sườn núi, rồi lại thần sắc nhẹ nhõm, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, giống không có việc gì bình thường. Mà hắn hơi hơi nết lên khỏe miệng, rồi lại hơn nhiều một tia không hiểu cười lạnh. Thoáng qua giữa, gọi là Vi Tán Dương Vi gia đệ tử đi đến trong tràng, hắn thoáng đứng lại, hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài sơn trang đệ tử chắp tay thăm hỏi, vị này Lỗ sư huynh, không biết như thế nào tỉ thí. Mà hắn lời nói mới ra cửa, một đạo kiếm quang gào thét tới. Hắn chuẩn bị không kịp, cuốn quýt tế ra phi kiếm liền muốn ngăn cản, rồi lại cờ giặc phủ hùm ZZ hộ thể linh lực tan vỡ, lập tức eo bụng nổ tung một cái lỗ máu. Hắn lảo đảo vài bước, khó có thể tin. làm cho Tế Gia phi kiếm vẫn còn ở bên cạnh xoay quanh, mà bản thân hắn bịch té trên mặt đất. Chương 803. Hai nạn chết người rồi. Hai nhà luận bàn đạo pháp, lại gây ra rồi nhân mạng. Cái kia gọi là Vi Hứa Vi gia đệ tử, trúc cơ cao thủ, lúc này nằm sấp trong vũng máu không nhúc nhích, cũng không phải là chết rồi, làm cho Tế Gia phi kiếm cũng không có linh cơ, phanh rơi ở bên cạnh. Trên sườn núi xem cuộc chiến Vi gia mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm. Vi Bách càng là nghẹn ngào cả kinh nói, hai nạn chết người rồi. Vi gia làm cho quen thuộc đạo pháp luận bàn, thần thông tỉ thí, điểm đến là dừng, cũng không hung hiểm. Mà như vậy tại chỗ phân ra sinh tử, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhất là Vi Hứa, tu vi không kém, rồi lại căn vốn chưa kịp ra tay, liền bị một kiếm toi mạng. Đây là luận bàn, tỉ thí sao? Sư đạo tử, sao có thể như vậy? Luận bàn đạo pháp, tại sao giết người? Vi Bách kinh ngạc một lát, đột nhiên phóng tới sư đạo tử, rồi biến mất đi hai bước, lại tức giận dừng lại, tức giận đến ra mặt run rẩy mà thò tay chất vấn. Mà sư đạo tử cũng rất giống thật bất ngờ, lắc đầu, ngược lại sắc mặt trầm xuống, quát lên, Lô Lãng, vì sao giết người? Gọi là Lô Lãng Sơn Trang đệ tử vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, thu hồi phi kiếm, chật chắp tay, vô tội nói, cao thủ đọ sức, đệ tử lúc toàn lực ứng phó, ai ngờ vị kia đạo hữu đồ hữu kỳ biểu, không biết làm sao phi kiếm không có mắt. A, cũng là tình hữu khả nguyên. Sử đạo tử rất là thông tình đạt lý, lại nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vi Bách, phàn nàn nói, vừa rồi tiểu bối nếu như bên trên cuộc tỷ thí, duyên cớ sao như thế khinh địch đâu rồi, hôm nay như vậy, tuyệt không phải ta nguyện. Người đã chết, chỉ tự trách mình quá yếu, lại vô cùng khinh địch, đến nỗi nhộn nhịp thai nạn chết người. Nói ngắn lại, hết thể cùng Sơn Trang không quan hệ. Người, Vi Bách tức giận đến sắc mặt đỏ lên, rồi lại không thể nào chỉ trích, hự một lát, hoán hận nói, theo ý ta, không bằng thôi. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, liền đã chết một vị Vi gia đệ tử, nếu là còn có ngoài ý muốn, hắn chắc chắn khó có thể nói rõ. Cái này, sư đạo tử từ chối cho ý kiến. Hừ. Gọi là Lỗ Lãng Sơn Trang đệ tử rồi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu chạy dốc núi đi tới, khinh thường nói, sớm biết Vi gia như vậy không chịu nổi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, mặc dù năm cuộc tỷ thí chiến thắng, cũng là không thú vị. Mặt khác bốn vị Sơn Trang đệ tử láo xược cười to. Hặc hặc, Vi gia đồ hữu kỳ biểu. Chỉ có thể xa xem, không thể khinh nhẫn. Hặc hặc, một đám phế vật. Vậy mà không người dám chiến, nữ nhân bình thường. Từ khi Vi gia đi vào vô cực đảo về sau, liền nhiều lần bị nhục nhã, vốn tưởng rằng hôm nay hai nhà gặp gỡ, có lẽ tiêu tan hiểm khích lúc trước mà nâng cốc luôn hoàn, ai ngờ tỉ thí vừa mới bắt đầu liền bị giết một người, cũng lần nữa đã bị không kiêng nể gì cả nhục nhã cùng khiêu khích. Sư thúc, ta nguyện một trận chiến. Bản thân thà rằng chết trận, sư thúc. Vi gia các đệ tử sớm đã là trong cơn giận dữ, riêng phần mình hung hăng không thôi, mà nhìn trên mặt đất tử thi, lại khó tránh khỏi sinh lòng khiếp ý Vi Sơn Tử cùng Vi Huyền Tử rồi lại nhịn không được, dứt khoát thỉnh cầu xuất chiến. Vi Bách cũng nuốt không trôi trong lòng đích các khí, rồi lại muốn cẩn thận rất nhiều. Đang lúc hắn chần chờ bất quyết, liền nghe Sử đạo tử lên tiếng nói: "Tu tiên chi đạo, tuyệt không phải trò đùa. Lên sân khấu đọ sức, sinh tử vô thường." Vi gia đệ tử như muốn tỉ thí, cứ việc buông tay làm, dù cho ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, ta Sơn Trang cao thấp cũng không thể nói gì hơn. "Vi sư đệ, ngươi cảm thấy có hay không công bằng?" Ngụ ý, Sơn Trang đệ tử giết Vi gia đệ tử, người Vi gia giết trở về chính là, nghe cũng là công bằng. Mà như thế công bằng, tức thì có nghĩa là càng nhiều nữa máu tanh cùng vô tình. Người Vi gia nếu là ngồi nhìn đệ tử bị giết mà thờ ơ, ha ha. Sư đạo tử lại là ha ha cười cười, trong lời nói nhiều thêm vài phần niệm ai. Sư thúc. Vi Bách sư thúc, ngươi làm sao có thể tùy ý vũ nhục? Thôi được. Vi Bách đã là mặt sắc mặt xanh mét, vung mạnh tay lên, có thể giúp đỡ Vi Hứa báo thù, tự nhiên là tốt, thẳng nếu không thể, sớm cho kịp nhận thua. Vi Sơn Tử cùng Vi Vưu Tử xoa tay. Một nữ tử đi đến phụ cận, lặng lẽ tiếng gọi sư huynh, lại tiến đến Vi Bách bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, sư thúc, không bằng bẩm báo sư tổ. Vi Bách hai trừng mắt, như thế nào bẩm báo? Hắn cũng không phải không nghĩ bẩm báo, mà là sợ đã bị gian dạy. Vi Huyền Tử sư bá đối với cuộc tỷ thí này có chút chờ mong, ai ngờ rồi lại bởi vì nhà mình đệ tử khinh địch chủ quan, mà bị Sơn Trang đệ tử thất thủ nộ sát, gọi hắn như thế nào phân trần, thì như thế nào bẩm báo đây? Thu Lan sư muội. Vi Sơn Tử nghe được kêu gọi, quay người hỏi thăm, mà Thu Lan sư muội đầu là khẽ lắc đầu, thần sắc mịt mờ. Tiện bế lúc này, Vi Vưu Tử đã đi về hướng trong tràng. Đó là một hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trúc cơ 8 tầng tu vi, coi như là Vi gia trong hàng đệ tử người nổi bật. Hắn hướng trên mặt đất tàn khốc thi hài nhìn thoáng qua, đã là phi kiếm nơi tay. Sử đạo tử không mất thời cơ phân phó nói, Thang An, trận thứ hai từ ngươi lĩnh giáo vi ra cao thủ, nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, đã chết cũng là đáng đời. Gọi là Thang An Sơn Trang đệ tử, đều là trung niên nhân bộ dáng, trúc cơ 8 tầng tu vi, cũng không đáp lời, thả người nhảy lên thật cao. Vi Vưu tử sớm đã giữ lực mà chờ, từng có vết xe đổ, không nên lãnh đạm, vượt lên trước tế ra phi kiếm. Thang An nhưng lại không tế ra phi kiếm, mà là đưa tay ném ra một khối ngọc phù. Vi Vưu tử toàn lực ra chỉ phi kiếm, cẩn thận ứng đối, đã thấy ngọc phù đột nhiên nổ tung, một đạo dị thường mạnh mẽ tia chớp trước mặt kéo tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phi kiếm ngược lại cuốn, pháp lực cắn trả, lăng lệ ác liệt sát cơ gào thét tới. Hắn âm thầm kinh hãi, liền muốn lui về phía sau tránh né. Ai ngờ đạo thiểm điện kia thế tới kinh người, căn bản không để cho tránh né, phanh đánh nát hộ thể linh lực, hắn lập tức miệng phun nhiệt huyết mà bay rất ra ngoài. Tới lập tức, một đạo nhân ảnh thừa cơ bước đến phụ cận, phất tay chính là một kiếm, thoáng chốc huyết quang bắn tung tóe. Còn tại xem cuộc chiến vi ra mọi người, lần nữa được cái kia máu tanh tình cảnh làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Vi Vưu tử phanh rơi trên mặt đất, thân hình nghiền nát, chân cụt tay đứt, sớm đã không thành hình người. Mà Thang An thu hồi phi kiếm, đồng bền rơi xuống đất, thoáng hạ thấp người, nói, đà tạ. Sau đó hắn quay người đi lên sườn núi, hướng về phía Sơn Trang đồng bạn cười nhạt một tiếng, không chịu nổi một kích. Sử đạo tử rồi lại giả vờ giả vị khiển trách, chớ có càng hắn dỡ, ngươi nếu không có cái kia bày ra nhân tiên phụ lục, thắng bại sinh tử, càng cũng chưa biết đây. Thang An ngược lại là biết sai liền sửa, mà trên mặt vẫn như cũ mang theo dễ cận, ân, may mắn. Sử đạo tử cũng không truy cứu, kịp thời lớn tiếng phân phó, chi nam tử, từ ngươi xuất chiến trận thứ ba. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người lại, chắp tay, ấy này nói, ai nha, vi ra lại gây một người, bản thân sâu sắc bề ngoài an ủi, lại không biết vi sư đệ, dám hay không tiếp tục tỉ thí đây. Vi bách sắc mặt càng khó coi, rồi lại một câu đều nói không nên lời. Vi ra trúc cơ các đệ tử, đã không có rồi lúc trước phẫn nộ, mà là từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ, trong thần sắc lộ ra không hiểu khủng hoảng. Vi hứa bị giết, quái gì chính hắn chủ quan. Vi Vưu tử đã đầy đủ cẩn thận, lại như cũ bị giết, tạm thời bị chết cực kỳ thê thảm, bởi vì hắn ngăn không được nhân tiên phụ lục. Theo tình này hình, kế tiếp tỉ thí còn đem phát sinh cái gì, không có người biết được, mà chết tựa hồ đã không cách nào tránh cho. Về phần ai sẽ chết đi, thì như thế nào chết kiểu này, không dám tưởng tượng. Ha ha! Sử đạo tử ngẩng đầu nhìn trời sắc, nhẹ nhõm cười nói, vi ra nếu như khiếp đảm, mà thôi. Có lên tiếng, vi ra cũng không khiếp đảm, ta. Có vội vàng ngắt lời nói, sư huynh chấm đã. Sư muội. Sư huynh, vô tiên sinh không phải quyền cước vượt qua thử thách thư, giá trị cửa này đầu, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vô tiên sinh. Sư muội, như vậy không ổn. Vô tiên sinh, ngươi trốn tránh làm chi, dù sao sẽ không để cho ta một cái con gái yêu ớt gặt hái à, vi ra gương mặt được ngươi mất hết. Vi Sơn tử tận mắt nhìn thấy hai vị sư đệ chết thảm, rất là khiếp sợ không thôi, rồi lại không cam lòng khuất nhục, liền muốn tham dự trận thứ ba tỷ thí, lại bị sư muội của hắn Vi Thu Lan ngăn cản, cũng chỉ mặt gọi tên, thúc bức người nào đó gặt hái xuất chiến. Mà Vi Sơn tử biết rõ trong đó lợi hại, có chút chần chờ bất quyết. Hai người nhất thời tranh chấp không dưới, nhắm chúng mọi người ở đây theo tiếng xem ra. Sử đạo tử hai mắt sáng ngời, lập tức cải biến ý niệm, à, chính là cái kia vị chồng coi cửa sân, lại từng đả thương qua ta Sơn Trang đệ tử vô tiên sinh. Nếu như vi ra đã không người có thể dùng, ngươi lại có làm sao trèo lên cuộc tỉ thí một phen đây? Xin mời. Vô cứu trốn ở về sau, khoanh tay đứng nhìn, dù cho vi ra đệ tử liên tiếp gặp nạn, hắn cũng là thờ ơ bộ dạng. Bất quá, đang lúc hắn lưu ý lấy sử đạo tử ngôn hành cử chỉ, cũng có chỗ đoán thời điểm, Vi Thu Lan hô lên đại danh của hắn. Đó là một lòng dạ hẹp hòi, tạm thời lại bợ đít định bợ nữ tử, định nọ sư huynh ngoài, không có quên rồi mượn cơ hội trả thù chính mình. Vô tiên sinh, ngươi nguyện hay không trèo lên cuộc tỉ thí? Vi Bách đồng dạng nhẫn nhịn không được Sơn Trang khi nhục, rồi lại vô kế khả thi, không khỏi trông mong nhìn về phía Vô Cứu, lấy thương thảo giọng điệu hỏi ý kiến hỏi một câu. Rồi lại sợ Vô Cứu dẫm vào hai vị đệ tử vết xe đổ, hắn cũng là cầm bất định chủ ý. Đám người tách ra, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vô Cứu một mình đứng tại nguyên chỗ, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Mà không qua khoảnh khắc, hắn đùng hất lên tay háo cong lên hai tay, sau đó đi xuống dốc núi, hoàn toàn thất vọng. Hắc, việc đã đến nước này, có hay không trèo lên cuộc tỉ thí, cũng khó khăn trốn chỉ còn đường chết ta. Vi Bách vội hỏi, nếu như ngươi chiến thắng, ta nhất định lúc cho ngươi nhớ một lớn công. Vị này vi gia nhân tiên trưởng bối, cấp bách đối đãi có thay đổi bất lợi tình cảnh, về phần hậu quả như thế nào, hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Vi Sơn tử sắc mặt biến ảo, thấp giọng nói, không. Vô sư đệ, cẩn thận một chút. Vi Thu Lan thì là nhẹ nhàng thở ra, khuyên, sư huynh, mọi thứ phải tránh không quả quyết. Vô Cứu Chân bữa tiếp theo, ánh mắt liếc xéo nói, ngươi cô gái này, hại người rất nặng bốn. Vi Thu Lan rồi lại dương khởi hạ ba mà đối chọi gay gắt, ngươi gieo gió gặt bão, chơi ta chuyện gì? Vô Cứu nhẹ gật đầu, bĩu môi nói, ân, sống hay chết, đều là tự tìm. Hắn tiếp tục đi phía trước, ánh mắt xẹt qua Sử đạo tử, cùng với năm vị sơn trang đệ tử, ý hữu sở chỉ, nói, chư vị trăm phương ngàn kế, lại là vì sao đây? Gọi là chi nam tử sơn trang đệ tử, là cái trung niên bộ dáng nam tử, tóc mai trở nên trắng, thần sắc căm trầm, rồi lại cho thấy trúc cơ 8-9 tầng tu vi. Người này sớm đã đợi chờ đã lâu, không nhịn được nói, chớ có dài dòng. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đi lại chậm chạp, hoàn toàn không giống trèo lên cuộc tỷ thí, ngược lại hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi. Mà hắn chưa đi đến trong tràng, hai đạo mày kiếm hơi hơi đứng đấy, chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến chi nam tử đánh tới. Chi nam tử mắt lộ ra sắc cơ, đưa tay tế ra phi kiếm. Ai ngờ đạo kia đánh tới bóng người còn tại không trung, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chi nam tử đột nhiên quay người, lên tiếng cười lạnh, ha ha, nho nhỏ khả năng tàng hình cũng dám khoe khoang kỹ xảo. Thuận theo đưa tay chỉ một cái, pháp lực gia trì, kiếm quang vòng qua vòng lại, sát khí càng lớn ba phần. Quả nhiên, có bị ép hiện ra thân ảnh, nhưng lại không tránh né, mà là hung hăng bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Chương 804. Khiến ngươi sợ rồi. Phanh. Một tiếng vang dội, hai kiếm chạm vào nhau, cắn trả uy lực đống nhiên nổ tung, mấy trượng phạm vi ở trong lập tức xoáy lên một hồi gió lốc. Vô Cứu vững vàng đứng thẳng, áo dài cùng áo choàng tóc rối bời không chút sức mẻ, mà hắn một tay làm cho cầm tử sắc đoàn kiếm, cùng với cái kia lăng lệ ác liệt tam xích kiếm mang, lại buộc phát ra trúc cơ 9 tầng uy thế cùng sát khí. Chi nam tử rồi lại thân hình lay động, tiếp liền lui về phía sau vài bước, làm cho tế gia phi kiếm cũng lăng không ngược lại quấn, hiển nhiên là năng lực có thua mà khó có thể trèo trống. Hắn hơi hơi biến sắc, thất thanh nói, tiểu tử, ngươi giấu giếm tu vi. Trong mắt của hắn Vô Cứu, chỉ có trúc cơ 1 tầng tu vi, vốn định lấy một kiếm vỗ tới, liền có thể lập tức phân ra thắng thua. Ai ngờ đối phương đột nhiên trước tiên chất vấn, không chỉ có giả thoáng một thường, lẻn đến sau lưng đánh lén, còn đột nhiên bày biện ra trúc cơ 9 tầng tu vi cùng cường đại sát cơ. Tiểu bối, ngươi dám giấu giếm tu vi. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến mọi người cũng nhìn ra manh mối. Sử đạo tử hơi hơi kinh ngạc, lớn tiếng chỉ trích. Vi Bách cùng Vi gia các đệ tử, cũng là kinh ngạc không thôi. Trúc cơ 9 tầng. Ta cũng bị hắn lừa. Tiểu muội sớm có phát hiện, hắn lai lịch bất chính, sư huynh. Tu vi của hắn, vậy mà cùng ta tương tự. Bất kể như thế nào, tạm thời thắng trận này rồi hay nói. Đây là tới đến Vi gia về sau, Vô Cứu lần đầu thi triển phi kiếm, không chỉ có như thế. Hắn còn bày biện ra trúc cơ 9 tầng tu vi, cũng tại vừa rồi đọ sức ở bên trong, chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Kinh ngạc người có chi, kinh ngạc người có chi, hậm hực người có chi, may mắn người cũng có chi. Mà chuyện xấu vừa mới bắt đầu mà thôi, khó có thể tưởng tượng vẫn còn phía sau. Chi nam tử lui về phía sau vài bước, đột nhiên đứng lại, lần nữa thúc giục phi kiếm đi phía trước bổ tới, cũng thẹn quá hóa giận nói, có chủ tâm lừa gạt, muốn chết. Song phương cách xa nhau mấy trượng, phi kiếm gào thét mà đi. Vô Cứu không có giải thích, cũng không có tránh né, tam xích kiếm mang tăng vọt một trượng, hung hăng đi phía trước bổ tới. Văng. Kiếm quang lần nữa chạm vào nhau, phát ra điếc thai nổ vang, nhưng lại chưa phân mở, mặc dù là pháp lực trùng kích phát ra rắc lưỡi mác vang lên, vẫn đều không nhường cho mà chăm chú khung cùng một chỗ. Chi nam tử tựa hồ quỷ kế thực hiện được, một bên ra chỉ pháp lực bức bách, một bên lạnh lùng hừ nói, hừ, trúc cơ 9 tầng cũng dám càng rỡ. Hắn tức giận Vô Cứu lừa gạt, càng lấy tu vi liều mạng. Dụng ý của hắn đơn giản, cũng ác độc, chính là muốn làm cho đối phương từ ăn quả đắng, cuối cùng không thể không hao hết tu vi mà tùy ý xâm lược. Vô Cứu nhưng là không cho là đúng, cổ tay hơi hơi run run, lại một đạo thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên mà ra, lập tức cùng tử sắc kiếm quang hợp hai là một. Tới nháy mắt, kiếm quang uy lực đột nhiên tăng gấp đôi. Một cú mạnh mẽ sát cơ chậm rãi hạ xuống, thoáng chốc đã đem chi nam tử bao phủ ở bên trong. Chi nam tử nguyên bản lấy pháp quyết ngự kiếm, lập tức chống đỡ không nổi. Vội vàng hai tay cầm kiếm, lại như cũ cảm thấy uy thế bức người mà khó có thể ngăn cản. Vị kia Vi gia đệ tử, nhìn như chỉ có trúc cơ 9 tầng tu vi, mà liên tục không ngừng pháp lực theo kiếm quang bức bách mà đến, chính là cùng nhân tiên cao thủ so sánh với cũng là không kịp nhiều nhượng. Bị ép bất đắc dĩ, tâm hắn đầu quét ngang, quanh thân cao thấp uy thế khác lạ, làm cho cầm phi kiếm lập tức khí thế đại thịnh. Vô Cứu tựa hồ rất kinh ngạc, lớn tiếng nói, a, nguyên lai là vị nhân tiên cao thủ. Chi nam tử làm cho bày ra tu vi, chính là nhân tiên không thể nghi ngờ. Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, khó có thể tin nói, lấy nhân tiên cao thủ cùng ta trúc cơ đệ tử tỷ thí, sơn trang hèn hạ. Vi gia các đệ tử cũng cuối cùng hiểu được, riêng phần mình khiếp sợ không thôi. Vô tiên sinh giấu giếm tu vi cũng thì thôi, mà đối thủ của hắn, cũng cùng là tiên nhân tiền bối. Mà lúc trước hai trận đối thủ, 89 phần 10 cũng là giấu giếm tu vi tiền bối. Nếu thật như thế, liên tiếp thảm bại cũng là không thể tránh được. Vi Bách nhịn không được, tức giận chất vấn, sử đạo tử, ngươi hà dám như thế. Cho dù hắn xử sự lão đạo, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, mà như thế một cuộc tỉ thí, còn là xa xa vượt quá hắn sở liệu. Mà sử đạo tử vẫn còn rồi một cái trào phúng mà lại lạnh lùng mỉm cười, ngược lại phàn nàn nói, chi nam tử, đều là ngươi hư mất chuyện tốt, còn không giết tiểu tử kia. Hắn lời còn chưa dứt, lấy ra một khối ngọc bài tiện tay huy động. Chỗ trăm trượng phạm vi, lập tức bao phủ tại một tầng trận pháp hào quang bên trong. Vi Bách cùng với Vi gia các đệ tử, đều ngạc nhiên tại chỗ. Trận pháp, nơi này sớm đã bố trí xuống trận pháp. Cái bẫy, đây là cái bẫy. Trận pháp cũng là bình thường, đi mau. A, mọi người bề bộn làm một đoàn, liền muốn lao ra vô cực cốc. Đã thấy lúc trước tham dự tỉ thí Lô Lãng, Thang An, cùng với mặt khác hai vị sơn trang đệ tử, lần lượt cho thấy nhân tiên uy thế, cũng riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà đằng đằng sát khí. Sử đạo tử thì là ôm lấy tay bàng, giống như nhìn xem náo nhiệt, mà trên mặt hắn cười lạnh, đồng dạng hàn ý rậm rạp. Quả nhiên, hết thảy đều là cái bẫy. Sơn Trang phái ra nhân tiên tiền bối giả mạo trúc cơ đệ tử tham dự tỉ thí, nói rõ phải vi ra chém tận giết tuyệt. Chính như người nào đó theo như lời, vô luận là hay không trèo lên cuộc tỉ thí, cuối cùng đều là chỉ còn đường chết. Mà vi ra vẫn cứ mơ mơ màng màng, dù cho hoàn toàn tỉnh nộ cũng thì đã trễ. Không nói đến trận pháp bao phủ, còn có 6 vị nhân tiên, quả thực chính là tai họa ngập đầu, lần này thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, trận thứ 3 tỉ thí nhưng đang tiếp tục. Giữa sơn cốc trên đất trống, Vô Cứu một tay sau lưng, một tay cầm kiếm, đứng đấy hai hàng lông mày lên đồng sắc lạnh lùng. Dị biến thay nhau nổi lên, hãm sâu khốn cảnh. Hắn nhưng thật giống như sớm có sở liệu, chỉ để ý cầm hơn trượng lớn lên tử thanh kiếm quang chậm rãi đi phía trước bước tới. Chi nam tử không giấu giếm nữa, pháp lực liên tiếp kéo lên, thoáng qua giữa, đã bày biện ra nhân tiên tầng 4 tu vi. Mặc dù như thế, hắn hay vẫn là khó có thể trèo trống, giống như nhất cử nhất động của hắn, thậm chí cả thở dốc đều đã được đối phương một mực khống chế. Hắn không cam lòng yếu thế, dọn ra tay trái cầm ra mấy cái phù lục liền nện, sau đó hai tay cầm kiếm hung hăng đi phía trước. Ai ngờ cái kia tử thanh kiếm quang hoàn toàn giống tiểu sơn bình thường thế lớn năng lực chậm, căn bản khó có thể dung chuyển. Hắn phát hiện không ổn, vội hỏi, sử sư huynh còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Mà hắn không ra thì thôi, lời nói mới ra cửa, Vô Cứu mánh khỏe đột nhiên lần nữa run run, lập tức một trắng một vàng hai đạo kiếm quang thoáng hiện, cũng lập tức tứ kiếm hợp nhất mà uy lực lại một lần luân phiên tăng gấp đôi. Sử đạo tử trên mặt cười lạnh vừa thu lại, lạnh lạnh mạng nói, một tên cũng không để lại. Vi Bách còn muốn lấy tìm thuyết pháp, nổi giận quát sơn trang bội bạc, mà nghĩ lại giữa, Lô Lãng đợi 4 vị nhân tiên cao thủ đã hung dữ đánh tới. Hắn cả kinh quay người nhảy lên rồi đi ra ngoài, bất quá 20-30 trượng, phanh đánh lên trận pháp, lập tức hào quang chớp động mà một đầu mới ngã xuống đất. Mà vừa mới bỏ lên, chưa cưỡng ép phá trận, quay đầu lại thoáng nhìn, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, trời chết ta đấy. Vì ra các đệ tử, đã sợ tới mức chạy trốn từ phía. Mà sơn trang 4 vị nhân tiên cao thủ, giống như hổ vào bầy dê, tùy ý thúc giục phi kiếm, điềm tĩnh sau đó đuổi giết. Huyết quang bắn tung tóe chỗ. Một cỗ tiếp theo một cỗ thi hải ngã xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, đối đãi các đệ tử đều ngã xuống, người cuối cùng, chính là hắn Vi Bách. Sư huynh cứu ta. Đang lúc này, Vi Thu Lan chạy tới. Một đạo kiếm quang thẳng đến Vi Thu Lan hậu tâm kéo tới, nàng bệ bộn tế ra phi kiếm ngăn cản, cũng thuận tay ném ra mấy khối ngọc phù, mà bất kể là phi kiếm hay vẫn là phù lục đều lập tức tan vỡ. Mắt thấy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vi Sơn Tử vung kiếm tương trợ. Mà vị kia sư huynh tu vi tuy rằng không tầm thường, lại sao là người đối thủ, chợt phanh bay ra ngoài, sau đó rên thảm một tiếng té nhào vào địa phương. Nàng rồi lại thừa cơ tránh được một kiếp, đúng gặp Vi Bách ngay tại cách đó không xa, lần nữa gấp giọng kêu cứu. Sư thúc cứu ta. Ha ha. Vi Bách bi thương mà đứng, thê thảm cười cười. Giờ này khắc này, ai cũng cứu không được ai. Cuối cùng kết cục, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Liên tại Vi Bách tuyệt vọng đang lúc, lại có hô to, chi nam tử. Ta đến giúp ngươi giúp một tay. Theo tiếng nhìn lại, đúng là sử đạo tử, có lẽ có làm cho phát hiện, thẳng đến cái kia còn tại rằng có hai người đánh tới. Mà chi nam tử thân là tiên nhân cao thủ, tựa hồ chống đỡ không nổi, đều muốn lui ra phía sau tránh né, lại bị sát cơ bao phủ mà khó có thể thoát khỏi. Vô tiên sinh vẫn như cũ một tay cầm kiếm, hơn trượng lớn lên bốn màu kiếm quang rồi lại coi như ẩn chứa vô tận uy lực, từ bên trên chậm rãi triển hết hạ xuống, làm cho chi nam tử chật vật không chịu nổi mà lại chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, trận kia ngắn ngủi rằng có dĩ nhiên phân ra thắng bại. Mà thu hoạch hơn một phương không thuận theo không buông tha, lạnh lùng lên tiếng. Tu vi của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, che giấu lại có thể thế nào đây? Vô Cứu nói đến chỗ này, quần áo đong đưa, tóc rối bời bay lên, quanh thân uy thế bỗng nhiên biến đổi, làm cho cầm kiếm quang cũng lập tức tăng vọt mấy trượng cũng hung hăng xuống bổ tới. Văng! Giáp giáp phân phật! Phanh! Vốn là ngăn cản phi kiếm rời tay, tiếp theo hộ thể linh lực tan vỡ, chi nam tử chỉ cảm thấy trước mắt cầu vồng lóe lên, toàn bộ người đã bị liền đai an toàn lưng chém thành hai khúc. Mà hắn nguyên thần mất đi lúc trước, hay vẫn là kinh ngạc một tiếng. Nhân tiên 9 tầng, mấy ngươi lợi hại. Huyết nục bịch rơi xuống đất, kiếm cầu vồng xoay nhanh, Vô Cứu nhướng mày liếc xéo, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như chư vị ưa thích sinh tử đọ sức, còn có hai cuộc tỉ thí, ngại gì cùng nhau phân ra thắng thua. Sử đạo tử vừa mới vọt tới phụ cận, hắn gặp chi nam tử thật lâu khó có thể thủ thắng, liền phát hiện dị thường, vội vàng tới đây tương trợ. Ai ngờ trong nháy mắt, chi nam tử đã biến thành một cỗ tử thi. Hắn đông nhiên kinh hãi, thất thanh nói, ngươi là nhân tiên 9 tầng. A, ta vốn là 8 tầng viên mãn, không cẩn thận làm sợ ngươi rồi. Vô Cứu như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, lại lần nữa giơ lên kiếm trong tay mang. Nhân tiên tu sĩ, cũng là bình thường, mà nhân tiên 9 tầng tu sĩ, nhưng là nửa bước vào địa tiên tồn tại, dù cho phóng nhãn khắp Bắc Mang Hải, cũng là giải rác có thể đếm được. Đối mặt cao thủ như thế, quả thực có chút dò người. Sử đạo tử rồi lại cố gắng chấn định, khe nói, hử, đừng vội càng rỡ, lộ lãng, thang an. Trận pháp bao phủ trong sân cốc, một mảnh máu tanh đống bừa bộn. Ngoại trừ Vi Bách cùng Vi Thu Lan trốn ở góc phòng nơm nớp lo sợ, còn lại Vi gia đệ tử đã đều té trên mặt đất. Lỗ Lãng cùng Thang An đợi bốn vị nhân tiên cao thủ phát hiện có biến, sớm đã bất chấp đuổi giết, riêng phần mình lần lượt cái ánh mắt, liên thủ chạy bên này vọt tới. Sử đạo tử rồi lại lui về phía sau vài bước quay người liền đi, cũng xuất ra một khối ngọc bài tiện tay huy động. Hắn muốn mượn cơ rời đi, để triệu hoán cao thủ trước để đối phó cường địch. Mà hắn vừa mới quay người, một đạo sát khí vô hình đột nhiên lúc nào tới. Thân thức trong thoáng phát hiện một vòng màu vàng, liền bị mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh trúng ngực. Rắc châm đục, hộ thể linh lực tan vỡ. Hắn kinh hãi khó nhịn, đột nhiên ném ra ngoài ngọc bài, thuận thế cầm ra phủ lục đập tại trên thân thể, cũng liều lĩnh dốc sức liều mạng tranh né. Cùng này nháy mắt, một đạo quang hoa lóe lên kiếm cầu vồng gào thét tới. Sử đạo tử lọt vào tiền hậu giáp kích, khó hơn nữa tranh né. Mà hắn sống chết trước mắt, ngược lại càng hung ác điên cuồng, ngươi dám giết ta. Tiếng gào không rơi, kiếm cầu vồng nhập vào cơ thể mà qua, ngay sau đó một đạo kim sắc kiếm quang thẳng ghim khí hải nguyên thần, hiển nhiên muốn cho hắn thần hồn câu diệt. Hắn không khỏi hoảng loạn lên, tuyệt vọng nói, sư tôn, làm đệ tử báo thủ. Đợt, buổi chiều đợi sư phó lắp đặt máy nước nóng khói dầu cơ đốt lửa lò, điều này cũng đòi tiền, vậy cũng đòi tiền, bầu trời tối đen rốt cuộc chuẩn bị cho tốt rồi, đưa đi sư phó, thử xem nước ấm, ân, không tệ, đột nhiên phát hiện phòng bếp cùng buồng vệ sinh khắp nơi dì nước, tức giận đến a. Liền muốn cứ gọi điện thoại tìm sư phó tính sổ, mà suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thôi. Vì tiết kiệm tiền, vòi nước đều là tự chính mình lắp đặt đấy. Chương 805, nhảy vào vu nở dê nửa cờ đu cờ. Phanh. Huyết nhục nổ tung, tàn phế thi thể rơi xuống đất. Tùy theo rơi xuống còn có một khối ngọc bài, cùng một cây đoàn kiếm, bao phủ sơn cốc trận pháp, cũng chợt biến mất. Ngay sau đó ngũ sắc kiếm mang đột nhiên quay lại, được người nào đó nhẹ nhàng nắm trong tay, ngược lại ánh mắt lạnh phơi nắng. Lạnh nhạt lên tiếng, bốn cuộc tỉ thí, đánh cái ngang tay. Còn có một trận, ai tới? Lỗ Lãng cùng Thang An đám người còn muốn lấy liên thủ ngăn địch, để nhượng Sử đạo tử triệu tập viện thủ. Ai ngờ Sử đạo tử vừa mới mở ra trận pháp, căn bản không kịp đào tẩu, cũng không kịp kêu cứu, liền đã thành rồi một đống thịt nát. Mà Sử đạo tử cũng không tầm thường thế hệ, chính là đảo chủ trung kỳ tử quan môn đệ tử A, lại bị loạn kiếm bổ, hơn nữa bị chết như thế thê thảm. Trận này sinh tử tỉ thí, nhưng cầm tiếp tục. Mà việc đã đến nước này, ai còn so với ngươi thử, biết rõ ngươi tu vi cao cường, chẳng lẽ chờ bị giết hay sao? Mấy vị sơn trang nhân tiên cao thủ thế tới lúc gấp rút, vội vàng dừng lại, kinh ngạc ngoài hai mặt nhìn nhau, quay người đạp kiếm vội vã mà đi. Vô Cứu cũng không có đuổi theo, vung tay háo một cuốn. Còn tại bên người xoay quanh ngũ sắc kiếm mang, lập tức biến mất vô tung. Hắn lại điềm tĩnh ngay tại chỗ tìm kiếm, cầm chi nam tử cùng Sử đạo tử phi kiếm cùng với nạp vật nhẫn đều thu về mình có. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Cho đến lúc này, Vi Bách cuối cùng từ trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, rồi lại nỗi lòng lộn xộn, vẫn có chút không biết làm sao. Chính như theo như lời, lần này tỉ thí, hai nhà xem như đánh cho ngang tay. Mà Vi gia đệ tử, 89 phần 10 tiễn đưa mất tính mạng. May mắn người nào đó ngăn cơn sóng dữ, nếu không mình cũng cầm táng thân nơi này. Bất quá cái kia đã cũng không phải là lúc trước thủ lăng đệ tử, mà là một vị giấu giếm tu vi cao thủ, nếu như tâm hắn tồn tại ác ý. Vô tiên sinh. Vi Bách thầm nghĩ chạy trốn sân cốc, mà chưa đạp lên kiếm quang, lại lên tiếng triệu hoán, trong thần sắc lộ ra khẩn cầu chi ý, sư bá còn tại sơn trang làm khách, vì kế hoạch hôm nay, ở trước mặt gặp sư bá, báo cáo tình hình thực tế, rồi lại sợ mọc lan tràn chuyện xấu, không biết ngươi. Hắn ở đây lên tiếng thỉnh cầu, hoặc thăm dò. A, chỉ sợ sư bá của ngươi cũng là bản thân khó bảo toàn. Vô Cứu lắc đầu, quay người đi đến trên sườn núi. Vừa gặp mặt trời cao chiếu, nơi xa núi rừng sắc thái lộng lẫy, mà chỗ Vô Cực gốc vẫn như cũ ngó tanh dày đặc mà hàn ý rậm rạp. Vi Bách hoảng loạn lên, a, không thể nào. Dù sao sư bá của hắn chính là địa tiên tiền bối, nhượng hắn vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Đã như vậy, sau đó liền thấy rõ ràng. Tuy rằng Vô Cực Sơn Trang cùng Vô Cực Cốc cách xa nhau không xa, lại bị núi lớn ngăn cản. Giờ này khắc này, ai cũng làm cho không rõ trong Sơn Trang tình hình, chỉ có vây quanh phía trước núi, mới có thể được biết chân tướng. Vi Bách ngoại ý muốn nói, Vô Tiên Sinh, ngươi nguyện đồng hành. Hắn mang theo đệ tử đến đây tỉ thí, hôm nay đã là toàn quân bị diệt, đang lúc tứ cố vô thân đang lúc, cấp bách đối đãi có một mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Ta cũng không muốn a. Vô Cứu nói ra trong nội tâm lời nói, rồi lại đành chịu nói, ta là vì Vi gia, giết sử đạo tử, nếu như vô thanh vô tức rời đi, chẳng lẽ không phải muốn đỉnh cái không rõ không trắng tội danh. Hắn như là tại cân nhắc lợi hại, có chút chần chờ bất quyết. Vi Bách tí niệm nhanh quay ngược trở lại, vội hỏi, cái này. Sau đó Vi gia tất có báo đáp. Báo đáp. Vô Cứu hơi ngẩn ra, nhưng lại không cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, chợt thả người dựng lên, nếu như nhảy vào vũng nước đủ, không ngại một chuyến đến cùng. Vi Bách đi theo âm thanh đường với, Vô Tiên Sinh, ta và ngươi mau mau chạy tới Sơn Trang. Sư thúc. Từ khi trong Sơn Cốc tình thế nghịch chuyển, Vi Thu Lan liền trốn ở Vi Bách sau lưng không dám lên tiếng. Hôm nay Vi Bách phải đi, nàng đành phải đưa tay triệu hoán. Vi Bách bất luận nhiều chú ý, thúc giục nói, đi theo liền là. Vi Thu Lan cuống quýt đáp ứng, ném ra một thanh phi kiếm đạp tại dưới chân. Tiện bề lúc này, có từ hôn mê trong tỉnh lại, rên rỉ nói, sư muội. Đúng là Vi sơ tử. Bụng lấy eo bụng lỗ máu, từ trên mặt đất dãy rủa lấy bò lên, khó khăn lên tiếng kêu cứu. Ai nha, sư huynh, ngươi còn sống, tiểu muội quay đầu lại cứu ngươi. Vi Thu Lan rất là kinh ngạc, nhưng lại không dừng lại, chỉ để ý đạp cất cánh kiếm, liền muốn đi theo Vi Bách mà đi. Lại nghe một tiếng quát mắng truyền đến. Ồ, Vi Sơn tử vì cứu ngươi thiếu chút nữa chết, ngươi rồi lại như thế vô tình vô nghĩa. Cho ta mang theo hắn. Vô Cứu đã nhảy lên đến không trung, chưa lưu ý sau lưng động tĩnh. Đột nhiên quay đầu lại, trong lời nói lộ ra chân thật đáng tin nghiêm khắc. Tuân mệnh, tiền bối. Vi Thu Lan đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu đáp ứng một tiếng, vội vàng rơi xuống phi kiếm, một bả nhấc lên trên mặt đất Vi Sơn Tử, cũng lấy ra hai hạt đan dược nhét vào đối phương trong miệng, lần nữa cách mặt đất bay lên, lúc này mới lặng lẽ giải thích, sư huynh à, tiểu muội là sợ tao ngộ hung hiểm, cho nên, mặc kệ bản tính như thế nào, ít nhất nàng rất thức thời. Nàng biết rõ từ giờ khắc này, cũng đã không thể đắc tội nàng trong miệng vị tiền bối kia. Vi Sơn Tử đại nạn không chết, lại bị sư muội trào trong ngực, hắn không hề phàn nàn, chỉ có cảm kích, đà tạ sư muội. Vô Cứu quệt quệt khoe môi, không nói thêm lời. Ba đạo kiếm quang, bốn đạo nhân ảnh, lập tức hướng ra khỏi sân cốc, bỏ qua lai lịch không đi, thẳng đến đỉnh núi bay đi. Mà vừa mới lướt qua mấy trăm trượng cao núi đá, liền gặp hơn ngoài 10 dặm kiếm quang lập lòe. Dưới cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, một đám sơn trang đệ tử đang đuổi giết một cái tuổi già phu nhân. Sơn trang đệ tử trưng bày 8 người, có phương pháp mới đào tẩu lỗ lãng 4 người, còn có chưa thấy qua hai vị trung niên nam tử cùng một vị lão giả. Lão phu nhân đúng là Vi Xuân Hoa, cũng không xa trốn, mà là đang sơn trang trước cái kia mảnh trên đất chống qua lại xoay quanh, tựa hồ đều muốn phóng tới Vi gia cư trú sân nhỏ, rồi lại nhiều lần lọt vào chặn đường, bị ép tả xung hữu đột, không biết làm sao quả bất địch chúng, sớm đã là tóc trắng lộn xộn, tình hình chất vật, thực sự hung hãn dị thường. Vẫn đau khổ trèo trống. Cô. Xuân Hoa sư tỷ, mà sư ba cùng mấy vị sư huynh đệ đây. Vi Thu Lan kinh ngạc nghẹn ngào, Vi Bách cũng là sai lầm ngạc nhiên khó nhịn. Vô Cứu đạp trên một đạo tử sắc kiếm quang, lăng không treo ở trên đỉnh núi. Người đang chỗ cao, bốn phía thu hết vào mắt. Mà Vô Cực Sơn trang hơn nhiều một tầng trận pháp hào quang, khó phân biệt manh mối, vài dặm bên ngoài Vi ra nơi ở, cũng chính là cái kia cũ nát sân nhỏ, đồng dạng bao phủ trận pháp a, chẳng qua là trông coi cửa sân Vi Hợp, sớm đã không thấy bóng dáng. Vô tiên sinh, có thể hay không xuất thủ tương trợ? Vi Bách gặp Vi Xuân Hoa gặp nạn, rất là lòng như lửa đốt, rồi lại không dám động thân tương trợ, đành phải thấp giọng khẩn cầu. Vô Cứu rồi lại là khẽ nhíu mày, như thế nào tương trợ, ngươi để cho ta cùng địa tiên tầng 2 cao thủ giao đấu đọ sức. A, Vi Bách thầm giật mình, khó có thể tin nói, đó là trung kỳ tử đại đệ tử, bói nguyên tử, khó trách hắn đạp không mà đi, lại là địa tiên tu vi, sư bá hắn. Hắn càng lo lắng, bệ bộn lại khuyên bảo, không cầu giao đấu đọ sức, chỉ cần hiệp trợ Xuân Hoa sư tỷ thoát khốn là được, nếu không bói nguyên tử tất nhiên sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Vô Cứu từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, Vi Xuân Hoa rõ ràng có thể chạy ra vô cực đảo, rồi lại tại sao khăng khăng tiến về trước Vi ra nơi ở. Vi Xuân Hoa tuy là phu nhân, nhưng là nhân tiên 8-9 tầng cao thủ, dù cho đánh không lại bói nguyên tử, muốn chạy trốn không khó lắm. Mà nàng rồi lại cố ý tiến về trước cái kia cũ nát sân nhỏ, không khỏi làm cho trong lòng người sinh nghi. Ta cũng không biết ta, sư bá làm người cẩn thận, nhưng có che giấu sự tình, vẹn vẹn đối với Xuân Hoa sư tỷ nói rõ. Vi Bách lắc đầu liên tục, cả kinh nói, ai nha, sư tỷ nguy rồi. Chỉ thấy Vi Xuân Hoa vừa mới tránh thoát một đạo đánh lén kiếm quang, chưa chậm khẩu khí, lại một đạo kiếm quang đã đến sau lưng. Nàng bệ buộn khu động phi kiếm ngăn cản, rồi lại phanh một tiếng pháp lực ngược lại quấn. Nàng ăn nhịn không được, từ hơn 10 trượng giữa không trung rơi xuống mặt đất, bịch nện đến bụi đất tung bay, lại quần quận vài vòng mà nghịch xu thế nhảy lên lên, khoát trên vai đầu vùng tức giận nói, trung kỳ tử lão nhân hèn hạ, hắn đổ tử đồ tôn càng là hèn hạ vô sỉ. Trong đám người lão giả, cũng chính là bói nguyên tử, đạp không đi phía trước, lạnh lùng quát, thả ngươi chạy trốn, ngươi rồi lại ngưng lại không đi, ngược lại nhục mạ gia sư, thật coi ta giết không được ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn làm cho đem ra sử dụng kiếm quang uy thế đại thịnh. Vì Xuân Hoa đau khổ chống đỡ đến nay, đúng là sơn trang hạ thủ lưu tình. Vô Cứu dần dần xem trọng hồ đồ, cũng đoán không rõ, dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều, đột nhiên đáp xuống, bà vị đi theo ta. Vi Bách lập tức tinh thần chấn động, rồi lại thoáng chần chờ. Sơn trang cao thủ, 7-8 vị đâu rồi, lúc này tiến lên, không khác lấy trứng chọi đá. Vi Thu Lan đạp trên phi kiếm, cầm lấy Vi Sơn Tử, cũng là nhu nhược không giúp bộ dạng, năn nỉ nói, sư thúc, sư huynh của ta thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, chịu không được lắc lư, ngại gì tại bậc này đợi. Vi Bách trong lòng run lên, quát lên, lúc này chỉ có chờ chết. Hắn không nên lãnh đạm, đạp kiếm xuống phóng đi. Đi theo vị kia vô tiên sinh, hoặc còn sống đường, ở lại đỉnh núi, cuối cùng tình hình chỉ sợ càng hỏng bét. Sư muội, chớ để ý ta. Vi Sơn Tử vẫn như cũ bụng lấy eo bụng, đầy người vết máu, thân hình cao lớn hắn được Vi Thu Lan thò tay nắm cả, tựa hồ có chút băn khoăn. Mà Vi Thu Lan nhìn xem Vi Bách đi xa, âm thầm bối rối, vội vàng sau đó đuổi theo, đi theo âm thanh qua loa, tiểu muội như thế nào vứt bỏ sư huynh đây. Bên này vừa có động tĩnh, bên kia còn tại hỗn chiến song phương đã có làm cho phát hiện. Đã thấy hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi, lần lượt lao xuống ba đạo kiếm quang. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, chân đạp tử sắc kiếm cầu vồng, thế tới như gió, khí thế nghiêm nghị. Bất quá thoáng qua giữa, đã đến ngoài mấy trăm trượng. Nhân tiên 9 tầng. Hắn dâu dếm tu vi, quả nhiên là cái đồ khốn nạn. Vi Xuân Hoa thở hổn hển, ngạc nhiên quay đầu, rồi lại lệ khí không giảm, lớn tiếng quát lên, Vi Bách, mang theo Thu Lan cút ngay cho ta. Nàng gặp phải đuổi giết, mệt mỏi ứng phó, hôm nay lại đây cái tu vi cao cường đồ khốn nạn, nàng trong lòng đích lo nghĩ cùng lo lắng có thể nghĩ. Nếu như bản thân khó bảo toàn, không bằng nhượng Vi Bách mang theo Vi Thu Lan chạy trốn nơi đây. Vi Bách vội hỏi, sư tỷ, vô tiên sinh cũng không phải là người xấu, là hắn cứu được sư đệ cùng Thu Lan. Vi Xuân Hoa khẽ giật mình, thần sắc mở mịt. Tới lập tức, tiếng gào vang lên. Đại sư huynh, mới vừa cùng ngươi bẩm báo, sử đạo tử chết thảm. Hắn còn giết chi nam tử. Chính là cái kia tiểu tử giết ta sư đệ. Ta đang bất luận phân thân, hắn vậy mà đưa tới cửa đến. Bói nguyên tử được biết sát hại sư đệ hung phạm hiện thân, lại cũng không cố bên trên Vi Xuân Hoa, chợt bay lên trời, thẳng đến lấy đạo kia bay nhanh mà đến bóng người đánh tới. Tiểu tử, cho ta sư đệ đền mạng. Hừ, sư đạo tử chết chưa hết tội. Chương 806. Bằng cái gì? Nhìn từ đàng xa đi, lúc này vô cực đảo, trời cao không khí dễ chịu, trời quang vạn giảm, sương lâm lộng lẫy, cũng là nhất phái ngày mùa thu cảnh tượng. Mà vô cực sơn trang chỗ trong sân cốc, rồi lại sát khí tràn ngập. Một vị lao giả đạp không dựng lên, uy thế bức người. Một đạo đạp trên tử sắc kiếm quang bóng người, thì là từ giữa không trung gấp hướng hạ xuống. Mà phía sau hắn Vi Bách cùng Vi Thu Lan, rồi lại song song quay người xoay quanh mà xa xa né tránh. Vị kia bạc nguyên tử, chính là điệu tiên cao nhân, mũi nhọn làm cho hướng, không có người không sợ hãi. Thoáng qua giữa, song phương cách xa nhau bất quá tầm hơn 10 trượng. Mà Vô Cứu rồi lại nghiêm nghị không sợ, thế đi liên tục, đột nhiên nhấc chân liên kích, làm cho đạp tử sắc kiếm quang gào thét mà đi. Lập tức lại là một màu xanh, một trắng, một vàng, một kim bốn đạo kiếm quang từ dưới chân của hắn lần lượt thoáng hiện, cũng nối gót không ngừng phẫn nộ bắn mà ra. Chợt vừa thấy tựa như kiếm quang ảo ảnh, lại coi như ngũ sắc cầu vồng gió rít tiếng hi hi hi hi hi âm thanh. Mà bản thân hắn tức thì giống như cái kia truy phong đuổi trăng chi nhân, chỉ đem lợi kiếm nổi giận chém mà nghiền nát trời cao. Bạc Nguyên Tử thầm nghĩ vì sư đệ của hắn báo thủ, nhưng không ngờ trẻ tuổi cựu địch thật không ngờ cứng hãn. Hắn không dám kinh thường, hai tay bấm niệm pháp quyết, đi phía trước chỉ một cái, hai đạo màu bạc kiếm quang ONG nổ vang một tiếng mà hung hăng nên đón từ trước đến nay xu thế hung mãnh kiếm cầu vồng. Địa tiên tầng 2 cao nhân, lại toàn lực ứng phó. Hắn muốn một kích đắc thủ, năng lực chém kẻ thù ngoan cố. Vâng! Liên tại hắn xuất thủ lập tức, cái kia năm đạo đầu đuôi tương tiếp đích kiếm quang đột nhiên hợp làm một thể mà uy lực tăng gấp đôi. Lập tức cường công đụng nhau, một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh nổ tung, thoáng chốc sát cơ gào thét, kiếm quang bắn tung tóe, mạnh mẽ sát cơ tựa như nộ trào bình thường nghịch tập kích mà đến. Bạc Nguyên Tử thế đi đột nhiên ngừng lại một trận, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Một lớn một nhỏ hai đạo màu bạc kiếm quang lẩn quần bay đến bên người, lại không công mà lui. Hắn hơi hơi kinh ngạc, lại chống đỡ được của ta tử mẫu kiếm. Pháp bảo của hắn chính là hai thanh phi kiếm, ngụ ý tử mẫu liên hoàn, uy lực rất không tầm thường. Mà Vô Cứu tuy rằng ngăn trở Bạc Nguyên Tử nhất kích tất sát, rồi lại thế công biến mất, kiếm quang tăng giả, toàn bộ người càng là sau này bay rất ra ngoài, cho đến hai, ba ngoài mười trượng, bịch rơi trên mặt đất, bệ bộn lại chật vật hai tay nắm bắt loạn, năm thanh thần kiếm đột nhiên trở về trong cơ thể. Bất quá, lấy hắn vừa bước vào nhân tiên 9 tầng tu vi, chính diện mạnh mẽ hám địa cao thủ, không chỉ có toàn thân trở ra, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, đã đủ để khiếp sợ bốn phương. Pháp lực đụng nhau uy lực còn lại vẫn còn tại, trận trận cuồng phong mang theo lộn xộn sát cơ ngang cuốn mà đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Sơn Trang đệ tử cùng Vi Xuân Hoa còn tại xem thế nào, kinh ngạc ngoài, nhao nhao sau này tránh né. Ngươi là người phương nào? Bạc Nguyên Tử ngạc nhiên một lát, vung tay háo hất lên. Còn tại xoay quanh hai đạo kiếm quang hợp làm một thể, được hắn nhẹ nhàng nắm trong tay, sau đó dương mắt ngưng thần dò xét, nghiêm nghị chất vấn, tu vi của ngươi cùng pháp bảo, cùng ta biết Vi gia đệ tử hoàn toàn bất đồng. Vô Cứu đứng vững góc chân, châm khẩu khí, ngang đầu gắt một cái, ngắt lời nói, ta chính là Vi gia canh cổng đệ tử, cũng không có giả dối, mà ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, sao không như vậy thôi đây? Ha ha! Bạc Nguyên Tử trên mặt cười lạnh, điềm nhiên nói, giết ta sư đệ, còn muốn như vậy thôi. Không ngại tự sát tạ tội, ta hoặc có thể tha ngươi một cái toàn thây. Vi Xuân Hoa tạm thời thoát khỏi đuổi giết, tựa hồ chứng kiến chuyển cơ, sau này tránh né đang lúc, nhịn không được hô, Vô tiên sinh, ngươi là ta Vi gia đệ tử thuận tiện, chớ cùng hắn dài dòng, nhượng Sơn Trang giao ra sư bá. Ta nhượng Sơn Trang giao người. Người ta cũng muốn nghe của ta. Vô Cứu quệt miệng góc, âm thầm đoán thầm, đống nhiên nghĩ tới điều gì, bệ bộn đi theo âm thanh hỏi, Vi Huyền Tử không chết, hắn còn đang Sơn Trang. Vi Xuân Hoa căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là mượn cơ hội chạy đi, làm cho đi phương hướng, đúng là vài dặm bên ngoài nơi ở, cũng chính là trận pháp kia bao phủ sân nhỏ. Nơi xa Vi Bách cùng Vi Thu Lan tựa hồ nhận được truyền âm, cũng đi theo vào tới. Lại là giết người, lại là cứu người, bận rộn một vòng, lại bị bỏ qua. Qua cầu rút ván, cũng bất quá chỉ như vậy. Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, khuôn mặt lúng túng, ai, lao bà tử không trượng nghĩa a. Hắn còn muốn giận dữ mắng mỏ vài câu, tiếng cười lạnh lần nữa vang lên. Ha ha, Vi Huyền Tử đang tại Sơn Trang tiếp nhận khoản đãi, ta mang ngươi thấy hắn như thế nào? Ta thấy hắn làm chi, ta chỉ nghĩ. Vô Cứu quay đầu, hơi ngẩn ra. Ở đây lô lạng đám người đệ tử bỏ qua Vi Xuân Hoa không đuổi theo, mà là theo chân Bạc Nguyên Tử chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, Sơn Trang bên kia đột nhiên toát ra mấy đạo nhân ảnh, xem ra mỗi cái tu vi bất phàm, thẳng đến bên này đánh tới. Hừ, xuất lực không nịnh nọt ta, mà nếu như nhảy vào vũng nước đục, cũng không thể đần độn, u mê à. Vô Cứu thầm hừ một tiếng, thân hình hơi hơi lóe lên, liền đã đến trăm trượng bên ngoài. Bạc Nguyên Tử sau đó đuổi sát, chạy đâu? Vô Cứu chỉ để ý liên tiếp chợt hiện trốn, thoáng qua giữa đã đến Vi Xuân Hoa sau lưng. Vi Bách mang theo Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau vừa mới đi đến một chỗ. Mà sân nhỏ liền tại phía trước, chỉ thấy Vi Xuân Hoa lấy ra một khối ngọc bài dùng sức huy động. Bao phủ sân nhỏ trận pháp đống nhiên tránh ra một đạo khe hở, lập tức cửa sân mở rộng, một cái mặt đỏ hán tử thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, thất kinh nói, sư bá. Vi Xuân Hoa trực tiếp xuyên cửa mà qua, Vi Bách cùng Vi Thu Lan theo sát phía sau. Vô Cứu rơi ở trước cửa, nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn. Bạc Nguyên Tử đã vọt tới trăm trượng bên ngoài, mà đổi thành bên ngoài hơn 10 vị sơn trang đệ tử, sau đó đuổi theo, trong đó một vị lạ lẫm lao giả đạp không mà đi, vậy mà cũng là điệu tiên tu vi. Trung kỳ tử. Không đúng, tu vi của hắn so với Bạc Nguyên Tử, còn muốn yếu hơn một bậc. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, trước cửa trận pháp chớp động. Hắn gấp vội rút thân nhảy lên đến trong nội viện, vừa mới mở ra trận pháp đã lập tức phong kín. Không đợi hai chân rơi xuống đất, hắn cả giận nói, Vi Xuân Hoa, ngươi cái này ác bà tử. Vi Xuân Hoa rồi lại cũng không quay đầu lại, thẳng đến phía trước nhà đá. Cái kia mấy gian nhà đá, chính là Vi Huyền Tử chỗ ở, luôn được hắn đóng cửa phòng, các đệ tử khó có thể đi vào. Vô Cứu ý niệm khẽ động, cùng tới, đúng gặp Vi Sơn Tử được ném xuống đất, mà Vi Thu Lan vội vàng theo đuôi nàng cô. Hắn một bà nhấc lên Vi Sơn Tử, nguyên bản rụt rè cao ngạo hán tử quẫn bách nói, không. Vô địch bối phận, sư muội để cho ta nghỉ ngơi một lát. Hừ, ngốc phải như ta bình thường, bị người bán đi vẫn còn không tự biết. Phanh. Cửa phòng đá văng ra, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Thu Lan, Vi Bách nhảy vào trong phòng. Vô Cứu thì là cầm lấy Vi Sơn Tử sau đó tới, ngừng làm kinh ngạc. Ồ, trận pháp. Vi Huyền Tử chỗ ở, chính là ba gian nhà đá, xung quanh quán thông, rất là rộng rãi. Mà phòng trong góc, cắm 5 căn cột đá, cũng khảm có linh thạch, hiển nhiên là một tòa chuyển giao trận pháp. Vâng! Rác rác phân phật. Ngoài phòng truyền đến tiếng nổ vang, toàn bộ phòng đều tại đi theo run rẩy. Đó là đánh trận pháp động tĩnh, cụ nát sân nhỏ có lẽ trèo trống không lâu. Đi! Vi Xuân Hoa gấp giọng ý bảo, mang theo Vi Thu Lan cùng Vi Bách bước vào trận pháp. Vô Cứu tiến lên một bước, rồi lại một cước ở bên trong, một cước bên ngoài, vừa mới ngăn trở trận pháp, Vi Xuân Hoa, hay không còn nghĩ bỏ xuống ta. Trận này chỉ chứa 5 người, nếu không khó nói. Vi Xuân Hoa thở hổn hển, trừng mắt hai mắt, không nhượng bộ chút nào, vội la lên, nếu như ngươi mấy chuyện xấu, lao thân cái này liền cùng ngươi dốc sức liều mạng. Ta cũng không lừa người hại mình, cao thấp không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ liền là người xấu. Còn cùng ta dốc sức liều mạng, ngươi cái này lao bà tử mạng cũng quá không đáng tiền. Vô Cứu lắc đầu, nhấc chân bước vào trận pháp, thuận thế cầm Vi Sơn Tử đẩy hướng Vi Thu Lan trong ngực, trận mắt nói, cho ta ôm. Lập tức trận pháp khởi động, hào quang lập lòe. Không cần thiết một lát, hào quang biến mất, trước mắt xuất hiện một sân động, còn có từng trận gió biển từ nơi không xa cửa động vào tới. Lại nghe phanh phanh nổ vang, Vi Xuân Hoa chưa đi ra trận pháp, liền cầm trận pháp đầu trận tuyến cột đá liên tiếp đá nát, sau đó một đầu phóng tới ngoài động. Vi Bách tựa hồ có chút đầu óc choáng váng, hướng về phía Vô Cứu hay náy thăm hỏi, sau đó đi ra sân động, Vi Thu Lan thì là đỡ Vi Sơn Tử, sắc mặt trở nên hồng, lại không dám lên tiếng. Vội vàng đi theo đi ra ngoài. Vô Cứu ngược lại là điềm tĩnh, xung quanh dò xét. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được, nhìn như nén lớn giận, tạm thời tự cho là đúng Vi Huyền Tử, vậy mà tại Vô Cực Sơn trang mí mắt phía dưới ẩn giấu một tay. Chỉ tiếc cái kia Trung Kỳ Tử, so với hắn càng thêm giỏi về tính toán. Hắn làm cho bố trí truyền tống trận tuy rằng cứu được Vi Xuân Hoa, mà bản thân hắn rồi lại hãm tại Sơn Trang mà khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, Vi Huyền Tử truyền tống trận chẳng lẽ chỉ vì trốn chạy để khỏi chết sử dụng? Truyền tống chi địa lại là nơi nào? Vô Cứu chậm rãi bước đi ra cửa động, hơi ngẩn ra. Chỗ địa phương chính là một cái trong phạm vi cho phép đảo nhỏ, bốn phía sóng xanh cuồn cuộn, ở trên đảo đá ngầm như rừng. Mà liền tại đây không biết tên trên đảo nhỏ, bên ngoài động khẩu cách đó không xa, vậy mà toát ra hơn 10 đạo bóng người, trong đó hai vị cũng không xa lạ gì, hiển nhiên đều là đến từ Quan Sơn đảo Vi gia đệ tử, tạm thời đều không ngoại lệ đều là tiên nhân cao thủ. Chậc chậc, Vi Huyền Tử ẩn giấu hai tay đây. Rồi lại thấy mọi người vây quanh Vi Xuân Hoa, đều là vẻ mặt vẻ giận dữ. Mà Vi Thu Lan đỡ Vi Sơn Tử, cùng Vi Bách tranh nhau tự thuật lấy mạo hiểm tao ngộ. Vô Cứu chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, tìm tảng đá ngồi xuống, đưa tay xuất ra bình ngọc đổ một ngụm rượu, sau đó mang theo nghiền ngẫm thần sắc mà khoan thai phun mùi rượu. Tuy rằng không rõ đặt mình trong chỗ, mà nơi đây khoảng cách Vô Cực đảo chắc có lẽ không quá xa. Mà Vi Huyền Tử nếu như tiến về trước Vô Cực đảo bái kiến Trung Kỳ Tử, rồi lại âm thầm tại trên hoang đảo này, cất giấu mười mấy người đệ tử, cuối cùng muốn làm gì? Còn nữa nói, hắn cùng với Trung Kỳ Tử không phải giao tình thâm hậu ư, hôm nay hai nhà trở mặt, lại vì người nào giống như, tại sao tính toán đứng lên, một cái so với một cái hung ác đây? Vô Cứu lại đổ một ngụm rượu, chép miệng mong lấy miệng, nghiêng cái đầu yên lặng xuất thần, đồng nhiên cảm thấy tư vị nhạt nhẽo. Không, cũng không phải là tiểu thủy không thú vị, mà là làm cho chuyến trận này vũng nước đục, rất không thú vị. Xem ra muốn mượn đường Vô Cực đảo, đã khó có thể như nguyện. Chẳng bằng làm cho chiếc thuyền lớn, nhượng Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn cầm lái dương buồm, như vậy một đường phiêu dương qua biển mà đi, trên đường cũng là khoái hoạt tùy ý ân, lại không biết đi đến Lô Châu, lại nên năm nào tháng nào, nếu như mất phương hướng hướng đi, chỉ có thể phụng bồi một đám mãn phu tại trên biển sống. Tế gia Vân Chu bay trên trời đâu rồi, chỉ dựa vào một người thi pháp vô cùng vất vả, nhưng có bất chắc, chỉ sợ tình hình càng hỏng bét. Vô Cứu còn từ nghĩ ngợi lung tung, đám người đã đi tới. Hắn chỉ để ý uống rượu, khỏe mắt liếc xéo. Chỉ thấy Vi Xuân Hoa mang theo Vi gia các đệ tử đi đến phụ cận, lại không người thi lễ, sau đó vung lên tóc mai tóc trắng, trịnh trọng chuyện lạ nói, Vi gia nguy tại sớm tối, chỉ có Vô Tiên Sinh có thể tương trợ. Phúc! Vô Cứu một ngụm rượu chưa nuốt xuống, mãnh liệt phun tới. Mọi người rồi lại tất cả đồng thanh. Mời Vô Tiên Sinh xuất thủ tương trợ. Vô Cứu chậm rãi đứng dậy, nhe răng nết miệng nói, đây là lại coi trọng ta rồi, bằng cái gì? Chương 807, Ngưu kế tính toán tường tận. Dựa vào cái gì? Vi Xuân Hoa đều có thuyết pháp. Lại không luận ngươi giấu giếm tu vi lẫn vào Vi gia, có gì ý đồ, ngươi giết sử đạo tử, vẫn như cũ lấy Vi gia đệ tử tự cho mình là. Hôm nay Vi gia gặp nạn, ngươi làm sao có thể thoát khỏi phải liên quan? Huống chi ngươi tu vi cao cường, chính là cùng bậc nguyên tử đọ sức cũng không rơi vào thế hạ phong. Lao thân nếu không cầu ngươi tương trợ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem sư bá chết hay sao? Vi huyền tử không phải còn sống không? Trước đây hoặc có thể may mắn, mà ngươi giết sử đạo tử, trung kỳ tử báo thù xuất ruột, như thế nào hạ thủ lưu tình? Vi gia cùng Vô Cực Sơn trang giao tình không cạn, tại sao náo thành bộ dáng như vậy? Đều bởi vì quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ân oán tranh chấp. A, không ngại chi tiết nói tới. Còn có a, nơi này là ở chỗ nào, chư vị muốn làm gì, đều không được giấu giếm, nếu không bản thân quay người liền đi. Vô Cứu lại chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt xẹt qua bốn phía. Vi gia trốn ở người trên đảo đệ tử, hơn nữa Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử, cùng với Vi Hợp, tổng cộng có 16. Trong đó tu vi cao nhất chính là Vi Xuân Hoa, tiếp theo chính là gọi là Vi Nảy Mầm Tử lão giả cùng gọi là Vi Cầu Trung Niên Hán Tử, còn lại thì là nhân tiên một tầng đến tầng 5 cao thủ. Mà nhất nhạy bén linh hoạt, còn mấy Vi Bách, Vi Xuân Hoa sở dĩ thái độ khác thường, cũng nhà mình nét mặt già nua xin giúp đỡ, có lẽ đều là sau lưng của hắn xui khiến. Vi Thu Lan cầm Vi Sơn Tử nâng đến đất trống ngồi xuống, cũng nhượng Vi Hợp giúp đỡ chăm sóc, bản thân nàng thì là lặng lẽ đánh giá bên này động tĩnh, lại vội vàng túi đầu tránh né mà trên mặt vẻ sợ hãi. Vi Xuân Hoa thở hổn hển câu chửi thề, tiếp tục nói: "Tục truyền, Phi Lô Hải có vị cao thủ, giết quỷ tộc quỷ vu, lại xâm nhập tuyết vực, phá hủy Huyền Quỷ Điện. Vì thế, quỷ tộc quy mô xâm lấn Phi Lô Hải, rồi lại chọc giận Ngọc Thần Điện, bị trước đó chưa từng có nghiêm trị. Quỷ tộc liên tiếp chịu thiệt, rút kinh nghiệm xương máu, Ngọc Thần Điện không khỏi mượn cơ hội phát tác, mà cái kia vị cao thủ mới là đầu sỏ gây nên. Vì vậy cố gắng hết sức khiến quỷ vu tiến về trước các nơi đổi giết, lập chí báo thù rửa hận. Ai ngờ người nọ sớm đã đắc tội Ngọc Thần Điện, cho nên Ngọc Thần Điện cũng ở đây tìm hắn." Vô Cứu giơ lên bầu rượu, trên tay ngừng lại một trận, người nọ là ai a? Vi Xuân Hoa lắc đầu, chớ nói bản thân không biết, chính là Nguyệt Tiên Tử cũng không biết. A, như thế thuận tiện, không, ta là nói Nguyệt Tiên Tử. Ngọc Thần Điện có hai vị thần điện sử, một cái Ngọc Công Tử, một Nguyệt Tiên Tử, nghe nói chính là nàng ra tay nghiêm trị rồi quỷ tộc, thuận đường dọc đường Quan Sơn Đảo, mạng ta Vi gia quy thuận Ngọc Thần Điện. Mà Quan Sơn Đảo cùng tuyết vực chính là láng giềng, nhiều năm qua lẫn nhau bất phân nhiễu. Sư bà e sợ cho đắc tội quỷ tộc, hư nhuật lấy ứng phó, liền muốn tiến về trước Vô Cực Đảo, thương thảo tổng cộng độ nan cửa quan đại kế. Lại sợ trung kỳ tử bội bạc, liền sớm có phòng bị. Chuyến này khởi hành lúc trước, sư bá đã mạng tộc nhân trốn đến trong núi, đến Âm Khang đảo về sau, lại đang ngàn dặm bên ngoài trên hoang đảo dự đoán bố trí truyền tống trận, cũng lưu lại hơn phân nửa nhân thủ ẩn núp hơn thế mà để phòng bất trắc. Ai ngờ Vô Cực Đảo C khi biến, vượt quá sở liệu. Từ Vi Xuân Hoa lời nói ở bên trong, có thể biết được, Vi huyền tử là một cái không thích phân tranh, tạm thời lại trời sinh tính người cẩn thận. Mà Quan Sơn đảo chỗ Bắc Mang Hải, đột nhiên lâm vào quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ân oán ở bên trong. Hắn cái này Vi gia gia chủ rất kinh hoàng, cấp bách đối đãi tìm được lão hữu trung kỳ tử thương thảo đối sách. Vô Cực Đảo hành trình, hắn hẳn là mang theo thành ý mà đến. Bất quá, hắn rất quen thuộc vị kia lão hữu là người, cũng biết rõ Ngọc Thần Điện thủ đoạn, liền tại trước khi đi đã có xấu nhất ý định. Vừa gặp Âm Khang Đảo bị người vu oan giá họa, cũng xác nhận sự lo lắng của hắn. Vì vậy hắn lưu lại hơn phân nửa nhân thủ, đến Vô Cực Đảo, lọt vào chậm đối đãi, hắn bất động thanh sắc, trốn ở nơi ở trong bê. Ô chi xuống truyền tống trận. Mà hắn truyền tống trận, tựa hồ cũng không phải là vì trốn chạy để khỏi chết sử dụng, có lẽ vì đột xuất kỳ binh, thời điểm mấu chốt cho vị kia lão hưu gây màu sắc. Tiếc rằng trung kỳ tử lòng dạ độc ác, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cứu hớp cửa rượu, có chút ít trêu chọc nói, ngươi lừa ta gạt, như kế tính toán tường tận. Mà cuối cùng là, ngược lại làm hại nhà mình tính mạng. Mọi người im lặng. Vi Xuân Hoa sắc mặt đen tối, đầu đầy tóc trắng trong gió lạnh run. Nàng thở dài, nói, trước khi đi, may mắn chia nhau làm việc, như nếu không, visa sớm đã không có. Chính như theo như lời, lần này vô cực đảo hành trình, visa coi như là cao thủ ra hết, hộ tống Vi Huyền Tử xuất hành nhân tiên cao thủ, liền có 17-18 vị. Bất quá cũng may mắn tại đây đảo nhỏ lưu lại một nửa đệ tử, nếu không tránh khỏi toàn quân bị diệt kết cục. Theo lý thuyết, Trung Kỳ Tử cùng visa không oán không cừu, không nên hạ độc thủ như vậy. Huống chi hắn độ kiếp không thành, còn đang bế quan, bằng hắn hai người đệ tử, lại có thể nào quân lệnh sư bá bắt sống đây. Nhất là vẹn vẹn chạy ra ngươi một cái, quá thảm rồi. Vô Cứu rất ngạc nhiên, ý bảo Vi Xuân Hoa tiếp tục phân trần. Ngươi có chỗ không biết, Vi ra đến Vô Cực Sơn Trang ngày đó, Trung Kỳ Tử liền mượn sử đạo tử miệng, thăm dò sư bá ý đồ đến. Lúc ấy hắn hỏi sư bá cùng quỷ tộc giao tình, sư bá thể thốt phủ nhận. Mà hắn vô tâm nói như vậy, hoàn toàn xúc phạm rồi Trung Kỳ Tử kiên kỵ, nhượng hắn động sắc cơ. À, Vi ra nếu như cùng quỷ tộc không có giao tình, liền nên quy thuận Ngọc Thần Điện, hôm nay rồi lại đến nhà bái phỏng. Hiển nhiên là muốn hai không đắc tội mà bo bo giữ mình, ai ngờ cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Như thế xem ra, Trung Kỳ Tử sớm đã đầu phục Ngọc Thần Điện. Không tệ. Trung Kỳ Tử đầu phục Ngọc Thần Điện, rồi lại giấu giếm không đề cập tới, chỉ vì diệt trừ visa, để đổi lấy Ngọc Thần Điện tín nhiệm. Cái kia lão nhân ra vẻ bệnh thân thể chưa lành, mà thương thế cũng đã khôi phục 5-6 thành, lần này thiết tiến khoản đãi, hắn dẫn đầu uống hạ độc rượu độc, khiến sư bá cùng 4 vị sư đệ trúng kế, mà bản thân cũng không uống rượu. May mắn tránh thoát một kiếp. Độc cổ rượu. Vô Cứu không có uống rượu hào hứng, thu hồi bầu rượu. Gặp visa cao thủ vẫn như cũ đứng lên trước mặt, riêng phần mình thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhếch miệng cười cười, nhẹ nhõm nói, chư vị không cần câu nệ, tạm thời tùy ý. Không ai để ý đến hắn. Hắn nhún nhún vai đầu, nhìn về phía Vi Xuân Hoa, xin lắng hay nghe. Đó là một loại rượu độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể làm cho người ta tại trong 12 thời thần đánh mất tu vi. Sư ba cùng 4 vị sư đệ uống rượu về sau, tại chỗ liền không thể động đậy. Ta có tâm cứu ra sư bá, không biết làm sao quả bất địch chúng. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ vậy mà lao ra hậu viện trận pháp, mà Bạc Nguyên Tử chỉ để ý sau đó đuổi theo, hiển nhiên muốn bức ta xa trốn, để tìm được đường tắt mà thừa cơ thẳng hướng Quan Sơn đảo. Ta phát hiện không ổn, quay đầu phóng tới Vi ra nơi ở sư bá âm thầm nói rõ, một khi có biến, lập tức khởi động hắn trong phòng truyền tống trận. Triệu hoán visa đệ tử tập kích Vô Cực Sơn Trang. Hết lần này tới lần khác lại bị ngăn chặn, may mắn ngươi kịp thời hiện TH. Ân. Mà Sơn Trang cường đại như thế, sao có tập kích? A. Nơi này khoảng cách Âm Khang đảo, hơn 1000 dặm, khoảng cách Vô Cực đảo, hơn 2000 trong. Nếu như Trung Kỳ Tử phái người đuổi giết, ta và ngươi khó tránh khỏi tiết lộ dấu vết hoạt động. Không bằng phương pháp trái ngược, tiến về trước Vô Cực đảo, thừa dịp loạn đánh vào Sơn Trang, giải cứu sư bá. Vô Cứu vội vàng khoát tay, nhắc nhở, ai, ngươi nói tập kích không được. Vi Xuân Hoa rồi lại để giọng to, vội la lên, trong 12 thời thần, Trung Kỳ Tử cầm bức bách sư bá giao ra visa truyền thừa, cùng với tất cả chân tảng, sau đó phế bỏ tu vi, đích truyền ra thư giản, bẩm báo tại Ngọc Thần Điện biết được. Đến lúc đó, sư bá cùng 4 vị sư đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta visa cũng sắp bị chạm thảo trừ căn. Nói đến chỗ này, nàng chắp lên hai tay, vô tiên sinh. Lúc trước lao thân nhiều có đắc tội. Mà từ khi nghe nói ngươi cứu được Vi Bách, Thu Lan cùng Vi Sơn Tử, lão thân liền biết trách lầm ngươi, hôm nay Vi ra thai vạ đến nơi, kính xin xuất thủ tương trợ. Lúc này thừa dịp loạn phản hồi, Sơn Trang tất nhiên không có phòng bị, ngươi tạm thời ngăn chặn Trung Kỳ Tử thầy cho một lát, ta mang theo chư vị sư đệ liền cứu ra sư bá. Hừ, người tốt người xấu, từ ngươi nói lung tung. Mà muốn ta đối phó Trung Kỳ Tử thầy cho ba người, hại ta đây. Vô Cứu lắc đầu. Rất khôn khéo bộ dạng. Vi Xuân Hoa tiếp tục khẩn cầu, trịnh trọng cam kết, sau khi chuyện thành công, Vi gia tất có thâm tạ. Tạm thời dưới mắt chỉ hoán không được, kính xin Vô Tiên Sinh nhanh chóng quyết đoán. Vô Cứu vẫn như cũ bất vi sở động, không có động tĩnh, kiên quyết nói, ta đã trước sau cứu được Vi gia mấy người, coi như là báo đáp Vi gia thu lưu tri ân. Còn nữa nói, ta cũng đánh không lại Trung Kỳ Tử thầy trò. Người đã chết, muốn thâm tạ làm gì dùng đây? Vi Xuân Hoa còn muốn lên tiếng khuyên bảo. Lại không phản bắt được, quay đầu lại nhìn về phía Vi Bách, trông chờ đối phương cầm cái chủ ý. Vi Bách thở dài, đồng dạng vô kế khả thi. Nàng oán hận hừ một tiếng, hướng về phía Vô Cứu trừng mắt liếc, lại không có lúc trước cung kính, ngược lại hất lên tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói, chư vị sư đệ, Vi gia sinh tử tồn vong liền tại sáng nay, lập tức đi theo ta tiến về trước Vô Cực đảo, cho dù máu nhuộm Vô Cực Sơn Trang, cũng muốn cứu ra sứ bá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức chắp tay đồng ý, riêng phần mình trong thần sắc, nhiều thêm vài phần ý tuyệt vọng. Lần đi lành ít dữ nhiều, vì Xuân Hoa trong nội tâm minh bạch, rồi lại không kịp trách né, nàng nhịn không được nhìn lên trời thở dài. Ta vì ra lệnh cư trú góc, không tranh quyền thế, không biết làm sao trời giáng tai họa, đành phải phí công chống lại. Nếu như mệnh số trước, lại không dám sống tạm bợ sống tạm. Chỉ có thể hận cái kia vén lên tai họa chi nhân, rồi lại tiêu giao thế ngoại, thật tình không biết bao nhiêu mạng người chôn cất cho hắn tay. Cái này lão phu nhân tuy rằng tuổi già, rồi lại đã thành vi gia duy nhất trụ cột, bi phẫn cùng bất đắc dĩ lời nói, quả thực làm cho người động dung. Mà nàng theo như lời gây tai họa chi nhân, càng làm cho người căm hận. Khúc khục. Vô Cứu nhịn không được ho khan, vội cúi đầu che giấu. Vi gia tai họa đều là bản thân nguyên nhân. Làm sao sẽ đâu rồi, thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Tâm hắn hư nhược ngoài, khỏe mắt thoáng nhìn. Vi gia các đệ tử, bất chấp lưu ý dị thường của hắn, mà là tụ tập tại Vi Xuân Hoa bên cạnh, riêng phần mình trên nét mặt lộ ra bi tráng. Đang mang Vi gia sinh tử tồn vong, không có ai có thể đủ đặt mình trong ngoài suy xét. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cứu ra Vi Huyền Tử, hoặc có thể nghịch chuyển nguy tình cảm, mà đối mặt cường đại Vô Cực Sơn Trang, chút nào nhìn không tới bất luận cái gì chuyển cơ. Mà ai có thể nghĩ tới chứ, cái kia gây tai họa chi nhân, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thu Lan, Vi Hợp, cùng Vi Sơn Tử tại bậc này đợi, nếu như trong 12 thời thần, không thấy có phản hồi, riêng phần mình chạy trốn đi đi. Cô, Vi Xuân Hoa không để ý đến hai mắt ngấn nước mắt Vi Thu Lan, giơ lên vung tay lên, chư vị sư đệ, phụng bồi già tỷ tỷ lại đi một chuyến Vô Cực Sơn Trang. Ngay cả là chết, cũng không hối hận đấy. Mọi người gật đầu đồng ý. Yên lặng gọi ra phi kiếm liền muốn khởi hành tiến về trước Vô Cực đảo. Lại nghe có lên tiếng ngăn trở, chấm đã. Vi Xuân Hoa nghiêng đầu lại hai trứng mắt, không nhịn được nói, Vô Tiên Sinh, lúc này ngươi đại khái có thể khoanh tay đứng nhìn, mà nếu dám cản trở, chớ trách lao thân trở mặt vô tình. Mới vừa rồi còn cầu ta đâu rồi, tại sao lại trở mặt vô tình đây? Vô Cứu ngược lại sặc một câu, đứng dậy, chợt đuôi lông mày nhảy lên, khoe miệng mỉm cười, nếu như ta xuất thủ tương trợ, Vi gia như thế nào cảm ơn ta? Vô Tiên Sinh, ngươi đang ở đây thừa cơ áp chế, vô sỉ. Được rồi, ta vô sỉ, mà ta nếu là giúp đỡ chư vị diệt trừ Vô Cực Sơn Trang đây. Ngươi chính là Vi gia ân nhân, ta Vi Xuân Hoa ân nhân, từ nay về sau, lao thân mặc ngươi phân công. Ta phân công ngươi một bà già làm gì? Chương 808. Ta có mai phục. Vô Cực Sơn Trang. Hậu viện. Một tầng nhàn nhạt trận pháp hào quang, trận lạnh rung gió thu, che ở sáng sủa vòng trời. Cũng khiến cho cái này ưu tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện đã thành một phương lồng giam. Mà trong nội viện chủ tân song phương, tựa hồ tình cảnh như trước. Trung kỳ tử hay vẫn là ngồi ở trước cửa, ôm lấy đệm giường, bệnh nặng mới khỏi bộ dạng, rồi lại tay nhặt râu dài khẽ lắc đầu, mang trên mặt tiếc hận thần sắc. Vi Huyền Tử cùng bốn vị đệ tử ngồi ở trong viện, mặt nạ bảo hộ hơi mù, giống nhập định. Mà vô luận lẫn nhau, đều tu vi đều không có. Từng đã là tiên đạo cao thủ, lúc này cùng người phàm không có gì bất đồng. Ai, sao phải như thế? Trung kỳ tử thổn thức lấy, buồn bã nói, ta cũng không muốn đắc tội quỷ tộc, lại càng không nguyện đắc tội Ngọc Thần Điện. Mà lưỡng lự thế hệ, nhất nhận người căm hận. Huống chi trước đây Ngọc Thần Điện đã thương nặng quỷ tộc, hai nhà đã xu thế như nước lửa, lão đệ rồi lại muốn từ trong gặp may, cũng ý đồ cầm ta Vô Cực đảo kéo vào khốn cảnh, ý nghĩ cùng môn hạ đệ tử tiên đạo tiền đồ, ta không thể không thống hạ quyết đoán a. Vi Huyền Tử nhắm hai mắt, không nói tiếng nào. Ngươi biết Nguyệt Tiên Tử tiến về trước Quan Sơn đảo, rất tức giận ngươi qua loa sao? Ngươi biết Âm Khang đảo nhà trọ họa là Ngọc Thần Điện đối với ngươi vi gia khuyên bảo sao? Trung kỳ tử hỏi một câu, lại tự mình giải thích, vi huynh ta không thể nào lựa chọn, đành phải cùng ngươi vạch mặt. Mà ý nghĩ cùng lẫn nhau giao tình, ta nguyện thay ngươi khiếu nại một chút. Bất quá, còn xin giao ra vi gia truyền thừa, từ ta hiến cho Nguyệt Tiên Tử. Chỉ cần nàng mở một mặt lưới, vi gia liền biến nguy thành an. Ngoài ra, Vô Cực đảo cùng Quan Sơn đảo cách xa nhau xa xôi. Ta biết rõ Vi gia có dấu đường tắt, ngại gì cùng nhau báo cho biết đâu rồi, tiện bề hai nhà vắng lai. Vi Huyền Tử vẫn như cũ không rảnh mà để ý hội. Trung kỳ tử nhăn cau mày, bất đắc dĩ nói, lão đệ à, ngươi như thế nào không nhìn được khích lệ đây? Một khi ta truyền ra thư giản, Ngọc Thần Điện tất nhiên không tha cho ngươi a. Hay vẫn là không thấy đáp lại, hắn lắc đầu thở dài, còn có mấy canh giờ, độc cổ rượu dược hiệu liền cầm tan hết, đến lúc đó ta chỉ cho ra tay phế đi tu vi của ngươi. Lại bẩm báo Ngọc Thần Điện, hết thảy đều muốn nước đổ khó hốt. Lão đệ, chớ để không nỡ bỏ vật ngoài thân, còn sống, so với cái gì cũng tốt. Tiện bế lúc này, Bạc Nguyên Tử đi vào sân nhỏ, tới gần thì thầm vài câu, sau đó đứng ở trong viện đợi chờ phân phó. Cuối cùng bị hắn chạy thoát. Trung kỳ tử hơi hơi ngạc nhiên, trầm ngâm nói, không thể tưởng được Vi gia còn có như thế một vị đệ tử, tuổi còn trẻ, nhân tiên 9 tầng, chính là cùng Bạc Nguyên tử chính diện đọ sức cũng có thể toàn thân trở ra, hôm nay hắn đã giết Sử đạo tử, cũng mang theo mấy vị Vi gia đệ tử trốn ra Vô Cực đảo. Thoáng ngừng lại một trận, lời của hắn trong nhiều thêm vài phần hận ý, Vi lão đệ, ngươi phải tất yếu cho ta một câu trả lời hợp lý. Vi Huyền tử rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc mờ mịt, không cần thiết một lát, đã bừng tỉnh đại ngộ, à. Từ khi uống hạ độc rượu độc, tu vi mất hết, vây khốn tại nguyên chỗ, hắn đối với ngoài viện động tĩnh là một mực không biết. Vốn đã tâm như lạnh màu xám cho, ai ngờ đã có mang theo Vi Xuân Hoa cùng mấy vị đệ tử chạy ra hiểm địa. Hắn tựa hồ chứng kiến chuyển cơ, lại khó có thể tin, dứt khoát lần nữa nhắm hai mắt lại, âm thầm lẩm bẩm, lão phu sớm biết người nọ lai lịch kỳ quặc, thấy hắn có thương tích, không đành lòng làm ác, vừa lúc nhất niệm chi nhân. Lấy Vi Huyền tử tu vi, không khó nhìn ra Vô Tiên Sinh sơ hở, vì cẩn thận để đạt được mục đích, liền cầm đối phương mang ở bên cạnh mà với miễn bất trắc. Đúng là hắn cái gọi là nhất niệm chi nhân, cho lâm vào tuyệt cảnh Vi gia mang đến chuyển cơ. Trung kỳ tử không có chiếm được thuyết pháp, sẽ không để ý, có lẽ tại hắn xem ra, một người 9 tầng Vi gia đệ tử không đáng để lo. Vi Huyền tử, ngươi đã Vi gia giết đệ tử ta, hủy nhiều năm giao tình, liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác, hừ. Việc đã đến nước này, Trung kỳ tử đã không có kiên nhẫn, hắn hừ một tiếng, phân phó nói, Bạc Nguyên tử, ngươi lưu lại trông coi sơn trang, Mạng Nguy Đinh dẫn người tiến về trước Gầm Khang đảo, ven đường tìm tòi Vi gia đệ tử tung tích. Về sau tiến về trước Quan Sơn đảo, cho lão phu càn quét Vi gia dư nghiệt. Bạc Nguyên tử chắp tay, quay người rời đi. Vi Huyền tử khỏe mắt run rẩy, thần sắc đắng chát, rồi lại không thể nào phân trần, âm thầm thở dài một tiếng. Đơn giản mấy trăm năm giao tình, tại lợi hại du cửa quan thời điểm không đáng một xu. Mà Trung kỳ tử đầu nhập vào Ngọc Thần Điện cũng thì thôi, rồi lại phải Vi gia trở thành tế hiến chi lễ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn đây là phải nổ cỏ tận gốc đâu rồi, lại không biết lần này tai nạn sau đó, Vi gia còn có thể may mắn còn sống sót mấy người. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều nắng chiều. Sắc thu sặc sỡ Vô Cực đảo, tăng thêm vài phần mê người cảnh sắc. Một lần yên lặng Vô Cực sơn trang, nhưng là trận pháp bao phủ, đề phòng xâm nghiêm, cũng có đệ tử qua lại tuần tra. Mà vài dặm bên ngoài khác một cái sân, sớm đã không còn tồn tại. Ở đâu từng là Vi gia nơi ở, hôm nay biến thành một mảnh phế tích. Tiện bế lúc này, một đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần. Dần dần từ trong hiện ra một vị nam tử trẻ tuổi thân ảnh, cái kia thanh tú khuôn mặt, nghiêng trọn mày kiếm, tản mạn không bị trói buộc thần sắc, đúng là Vi gia canh cổng đệ tử, Vô Tiên Sinh. Hắn đi mà quay lại, lại một mình chạy sơn trang mà đến. Đương nhiên, Vô Tiên Sinh chẳng qua là dùng tên giả, hắn có lẽ gọi là Vô Cứu, hoặc Công Tôn Vô Cứu. Vô Cứu hướng vào sân cốc, ung dung chậm dần thế đi, nhìn xem gần ngay trước mắt Vô Cực sơn trang, hắn nhịn không được nết miệng cười khổ. Trận này vũng nước đục, chuyến phải đủ sâu sắc. Mới đầu cho rằng, nhà mình đắc tội quỷ tộc, Ngọc Thân Điện, hoàn toàn ân oán cá nhân, cùng người khác không quan hệ, ai có thể nghĩ đến chỗ vắng vẻ Bắc Mang Hải, vậy mà cũng có thể đã bị dính líu tới của mình. Nhất là Vi gia, quả thực chính là bị tai họa ngập đầu. Hôm nay nếu như được chính mình gặp được, lại giết rồi Sử đạo tử, thử hỏi, như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Vi gia thầm nghĩ hai không đắc tội, nhìn như ổn thỏa, mà như thế mưu lợi, vừa lúc chí mệnh mầm tai họa. Thiên hạ đại loạn, há lại cho ngươi chỉ lo thân mình. Mà đối với một cái không tranh quyền thế gia tộc mà nói, chọn lựa như vậy cũng là không gì đáng trách. Ghê tởm nhất hay vẫn là Vô Cực đảo, vì đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, không tiếc hại Vi gia, đã đạt tới thừa cơ độc bá Bắc Mang Hải ý đồ. Lại không biết Ngọc Thần Điện, đúng là bản thân đối thủ một mất một còn. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, Ngọc Thần Điện có lẽ từ lâu lưu ý sự hiện hữu của mình, cũng âm thầm tra tìm tung tích của mình. Ngọc Thần Điện, căn bản sẽ không bỏ qua một cái giết thần châu Sử Cửu gia. Đợi một thời gian, như thế quyết tâm đầu nhập vào Ngọc Thần Điện Vô Cực sơn trang, cũng tất nhiên trở thành một phương hướng cường địch. Chẳng bằng thừa dịp dưới mắt đem diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Mà diệt trừ một cái cường đại Vô Cực sơn trang, lại nói dễ vậy sao? Tạm thời nếm thử cứu ra Vi Huyền tử, đến một lần giúp đỡ Vi gia vượt qua cửa ải khó, lại một cái, ít nhất về sau chán nản thời điểm có một nơi đi. Nếu như Ngọc Thần Điện có thể bốn phía lôi kéo thế lực, không từ thủ đoạn, chính mình vì sao không thể như pháp nói theo, đối chọi gay gắt đây? Không tệ. Về sau cũng đã không thể một vị chém giết, mà không để đường rút lui, muốn rộng rãi kết thiện duyên, nhiều tìm mấy người trợ giúp, chỉ có như thế, mới có thể đối mặt càng cường đại hơn Ngọc Thần Điện. Lại nên như thế nào đối phó Vô Cực sơn trang đây? Sơn trang ngay tại mấy trăm trượng bên ngoài, cửa sân trước kiếm quang lập lòe. Các đệ tử sớm đã phát hiện cái kia dần dần tới gần nam tử trẻ tuổi, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Cứu chưa ổn định thân hình, liền gặp trong sơn trang lao ra hơn 10 đạo bóng người. Cầm đầu lao giả, đúng là Bạc Nguyên Tử. Hắn hướng về phía Vô Cứu ngưng thần dò xét, phân biệt rõ không sai, hơi hơi kinh ngạc, chợt nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, ngươi còn dám trở về? Buổi sáng chạy ra Vô Cực đảo, đang lúc hoàng hôn lại đã trở về." Vô Cứu cử động, rất là ngoài dự đoán mọi người. Mà hắn kế tiếp lời nói và việc làm, càng là làm cho người sợ không được ý nghĩ. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hỏi, "Vi Huyền Tử chết chưa? Hắn sống hay chết, có liên quan gì tới ngươi? Lão nhân kia khiếm khuyết ta linh thạch đâu rồi, như là chết, ngươi nói xem, ta tìm ai đòi hỏi?" Hắn đã hồn phi phách tán. "Hừ, hắn nếu như chết rồi, quay đầu lại tìm Trung Kỳ Tử tính sổ, xin lỗi không tiếp được. Thầy ta sư đệ đền mạng, chạy đâu?" Vô Cứu hời hợt nói vài câu, đạp trên kiếm quang quay người liền chạy. Bạc Nguyên Tử há chịu thôi, mang theo hơn 10 vị sơn trang đệ tử sau đó liền đuổi theo. Từng đạo kiếm cầu vồng hướng ra khỏi sơn cốc, thẳng đến trên biển bay đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Vô Cực đảo mấy trăm dặm một tòa không người trên hoang đảo, ẩn núp lấy một đám nhân ảnh, trong đó có Vi Xuân Hoa, Vi Bách, cũng có Vi Cầu cùng Vi Nảy Mầm Tử đợi Vi ra đệ tử, tổng cộng 13 vị, riêng phần mình nín hơi ngưng thần, lặng lẽ lưu ý lấy phương xa động tĩnh. Đột nhiên có chỗ phát hiện, Vi Xuân Hoa hơi ngẩn ra, hắn chính miệng đáp ứng, từ hắn để đối phó Bạc Nguyên Tử, mà hắn có thể nào không đánh mà chạy đây. Mọi người nhao nhao từ chỗ ẩn thân đi ra, ngưng thần nhìn về nơi xa. Vi Bách đưa tay nhặt lấy cổ ngắn cần phải, lo lắng nói, theo tất, Trung Kỳ Tử nhị đệ tử Nguy Đinh đã dẫn người tiến về trước Gầm Khang đảo, hôm nay Vô Cực đảo bên trên mạnh nhất cao thủ, chỉ có Trung Kỳ Tử bản thân cùng Bạc Nguyên Tử. Mà Trung Kỳ Tử tuy rằng thương thế bên người, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu như Bạc Nguyên Tử quay đầu phản hồi, ta và ngươi lúc này tiến đến, sư tỷ. Vi Xuân Hoa làm sơ chần chờ, vung mạnh tay lên mà dương giọng quát, ta và ngươi người đông thế mạnh, không cần e ngại Trung Kỳ Tử. Vừa gặp Vô Cực đảo hư không, tận dụng thời cơ. Lao thân cam nguyện lấy thân chịu chết, các sư đệ sau đó. Tóc trắng tung bay, một đạo gầy yếu thân ảnh đạp kiếm dựng lên. Mọi người không cam lòng yếu thế, riêng phần mình đạp lên kiếm quang thẳng đến Vô Cực đảo đánh tới. Bạc Nguyên Tử tu vi cao cường, đạp không mà đi, thế đi cực nhanh, không cần thiết một lát, liền đã đuổi tới Vô Cứu sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. Hai tay của hắn hợp lại, kiếm quang chớp động. Mà chưa chất vấn, phía trước đạo nhân ảnh kia đột nhiên thu hồi dưới chân kiếm cầu vồng mà lập tức trốn hướng xa xa. Hắn vội vàng thi triển độn pháp tiếp tục đuổi đuổi, qua trong giây lát đã đem sơn trang đệ tử xa xa ném tại sau lưng. Mà vị kia cựu gia tựa hồ tu vi bất lực, một trốn hơn 10 dặm, lại trốn hơn 100 dặm, sau đó dần dần tung tích, cũng truyền âm ý bảo, Bạc Nguyên Tử, đừng lại đuổi theo. Ta có mai phục. Có cạm bẫy. Có mai phục, sao sẽ nói đi ra? Rõ ràng là không đường có thể trốn, phô trương thanh thế mà thôi. Bạc Nguyên Tử toàn lực thúc dục đột pháp, khí thế như cầu vồng. Vô Cứu nhưng thật giống như khôi phục vài phần thể lực, lách mình một trốn lại là hơn 100 dặm, cầm khó khăn lắm bước đến sau lưng Bạc Nguyên Tử lại bỏ qua tầm hơn 10 trượng, lại có vẻ có chút bối rối chật vật. Mà chật vật ngoài, hắn thanh âm đàm thoại không ngừng, Bạc Nguyên Tử, cũng không trách ta giết người sư đệ, hắn nếu là không có ý muốn hại người, lại làm sao có thể gieo gió gặt bão đây? Không nên rồi, thật sự có mai phục. Ngươi tu đến địa tiên không dễ, đã chết đáng tiếc. Bạc Nguyên Tử đè xuống lửa giận, chỉ để ý hung ác đuổi theo. Như thế ngươi đuổi theo ta đuổi, bất chi bất giác đã đến ở ngoài ngàn dặm. Lúc này hoàng hôn hàng lâm, bốn phương mênh mông, duy trên mặt biển sóng cả cuộn cuộn, từng trận hàn phong đập vào mặt. Đúng gặp mấy khối đá ngầm tại sóng cả lúc giữa loan thoáng, lộ ra có chút quỷ dị. Vô Cứu đột nhiên gấp hướng hạ xuống, lần nữa hô to, không cần thiết đuổi theo, nơi đây hung hiểm. Hừ, gọi cả buổi, không thấy dị thường. Hôm nay lại lập lại chiêu cũ, ta ngược lại là muốn nhìn có gì mai phục. Bạc Nguyên Tử sau đó đáp xuống, vừa muốn xẹt qua cái kia mảnh đá ngầm, bọt nước vẩy ra trên mặt biển đột nhiên nhảy lên lên từng đạo màu bạc bóng người, chợt một chương tia lưới vào đầu che đậy đến. Chương 809. Tiểu tử hại ta. Có mai phục. Thật sự có mai phục. Mà Vi gia Vi Huyền Tử đã bị bắt sống, hắn môn hạ đệ tử dù có cá lọt lưới, cũng đều bề bộn nhiều việc trốn chạy để khỏi chết. Sao lại dám thiết lập mai phục đây? Bạc Nguyên Tử bất quá là ý niệm lóe lên, một chương tia lưới vào đầu che đậy, đang lúc đắp xuống, cho dù hắn tu vi cao cường, nhất thời cũng không thể nào tránh né. Hắn tử thị tu vi, gặp biến không sợ hãi, kiếm quang ra tay, liền muốn mạnh mẽ hướng mà qua. Phanh! Kiếm quang ngược lại là liền xông ra ngoài, mà toàn bộ người lại bị tia lưới cuốn lấy. Bạc Nguyên Tử vội vàng mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, lần nữa kiếm quang ra tay, ai ngờ tia lưới đột nhiên siết chặt, đưa hắn túi không cuốn trói, cũng hung hăng rơi vỡ tại trên đá ngầm. Hắn chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, lại khó có thể dãy rủa. Ngay sau đó một đám giáp bạc thân ảnh điên cuồng phốc mà đến, lập tức xin sát, thiết búa nhanh như mưa rào nện xuống. Phanh, phanh, phanh. Bọn ngươi người phương nào? Phanh, phanh, phanh. Hèn hạ. Giang giác. Ai ôi ba. Phốc, phốc, phốc. Bạc nguyên tử dãy rủa không được, cũng chống đỡ không thể, mặc cho một thân tu vi, sinh sôi bị trói buộc tại tia trong lưới, gặp luân phiên điên cuồng ngoành đập loạn. Hắn bị ép khu động hộ thể linh lực, thầm nghĩ mạnh mẽ chống đỡ một lát mà tùy thời ứng biến, tiếc rằng cái kia xiên sát, thiết búa cực kỳ hung mãnh, tạm thời mỗi nhất kích đều nặng như thiên quân, liền là điệu tiên pháp bảo lực đạo cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng, huống chi một đám giáp bạc quái nhân tranh nhau ra tay mà tùy ý điên cuồng. Không cần thiết một lát, hắn hộ thể linh lực đã bị tầng tầng ăn mòn, mà đều muốn ra chỉ pháp lực, rồi lại khó ngăn cản trăm lần, nghìn lần trả đạp. Thoáng khó có thể chiếu cố, hộ thể linh lực nổ tung một đạo khe hở. Mà không qua lập tức, xiên sắt nhân cơ. Hội hạ xuống, hung hăng đâm vào đùi, chợt lại là một xiên đâm vào eo bụng, đau khổ phòng ngự linh lực lập tức tán loạn, vài thanh lợi búa thừa cơ húc đầu, chém cánh tay. A! Máu loang theo sóng biển vẩy ra, tiêu thê lương thảm thiết tại trong bóng đêm truyền đi thật xa. Có đạp trên kiếm quang khoan thai phản hồi, mắt thấy đám kia bận rộn giáp bạc trắng hán, cùng với trên đá ngầm thảm cảnh, hắn nhịn không được âm thầm nhếch miệng, kinh ngạc nói, Nghiễm Sơn, vì sao phải giết người đây? Lại là phốc phốc, phanh phanh một hồi loạn hưởng, kia lưới bao phủ bạc nguyên tử, sớm đã biến thành một đống thịt nát. Tráng hán đám lúc này mới nhao nhao dừng tay, trong đó một vị đương nhiên nói, đã là tiên sinh cửu nhân, làm sao có thể lưu lại tánh mạng hắn. Mặt khác một vị phụ hòa nói, khó được tiên sinh phân công, các huynh đệ thật là vui vẻ, cho nên toàn lực ứng phó, hạc hạc. A, vui vẻ, liền muốn giết người. Giết người cũng thì thôi, có thể nào như thế tàn nhẫn đây. Địa tiên cao thủ A, nhìn một cái. Thảm A. Vô cứu đi mà quay lại, khoảng cách đá ngầm mấy trượng bên ngoài, ổn định thân hình, thêm chút dò xét, lại nghiêng đầu đi, không đành lòng mắt tốt bộ dạng. Một vị điệu tiên cao thủ, cuối cùng bị loạn giao phân thây, nhất là chết ở một đám không có tu vi mãn phu trong tay, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, bọn này mãn phu cũng không tầm thường thế hệ, chính là thiên phú dị bẩm nguyệt tộc, hôm nay đã có tiên sinh dạy dỗ, như hổ thêm cánh không nói, còn hiểu được thêm nữa lừa người thủ đoạn. Mà mọi người đột nhiên bị oán trách, đều sờ không được ý nghĩ. Vô cứu rồi lại xoay người lại, nghiêm túc nói, bản thân liên tục thanh minh, có mai phục, hắn hết lần này tới lần khác không tin, đáng đời không may, hắc. Thấy hắn bật cười, giáp bạc tráng hán đám ngừng làm giật mình, riêng phần mình cười ha ha, ngược lại cảm thấy trưởng lão, cũng chính là dưới mắt tiên sinh, càng thêm hiền hòa dễ thân. Mà vô cứu rồi lại túi đầu thoáng nhìn, thần sắc khẽ biến, ồ, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt bóng người. Đột nhiên từ đá ngầm huyết nhục trong đống xung ra, ngũ quan mặt mày đúng là bạc nguyên tử bộ dáng, lập tức xuyên qua tia lưới trói buộc, chợt tựa như một đám khói xanh giống như đột nhiên đi xa. Muốn giết rồi điệu tiên cao thủ, cũng không dễ dàng. Đó là nguyên thần, bạc nguyên tử nguyên thần. Kia thân thể mặc dù hủy, nguyên thần còn tại, chỉ cần chạy ra nơi đây, đợi một thời gian, liền cải tạo thân thể mà khôi phục như lúc ban đầu. Tráng hán đám có chỗ phát hiện, mà đối mặt như thế tình cảnh quỷ dị, xiên sát. Thiết búa không có tác dụng, riêng phần mình không biết làm sao. Trong nháy mắt, bạc nguyên tử liền muốn biến mất tại trong bóng đêm. Vô cứu không làm chần chờ, lách mình nhanh trốn, cũng đã đuổi theo không kịp, bề bộn tay bóp ấn quyết mà lăng không chỉ một cái, đoạt. Bạc nguyên tử đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, đang muốn thừa cơ chạy xa, nhưng không ngờ một đạo quang mang nhàn nhạt đã đến sau lưng, chợt một cỗ không hiểu pháp lực vào đầu chụp xuống mà lập tức giam cầm bốn phương. Hán nguyên thần thân thể không thể nào dãy rủa, kinh hoàng nói, thủ hạ lưu lại. Vị này vô cực sơn trang đại đệ tử, rốt cuộc sợ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, vô cực sơn trang đối thủ, cũng không phải là chỉ có visa. Hoặc là nói hắn có loại điểm không may, vô cực sơn trang đang tại đi về hướng một cái không đường về. Mà vô cứu có một quy củ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, từ không lưu tình. Đoạt tự quyết giam cầm bạc nguyên tử nháy mắt, hắn sau đó đi đến, đột nhiên cao giơ hai tay, một đạo ngũ thải kiếm mang gào thét hạ xuống. Phúc! Như là xe rách gió đêm động tĩnh. Rồi lại lộ ra vô biên hàn ý. Bạc nguyên tử tiếng cầu xin tha thứ không rơi, nguyên thần của hắn thân thể đã bị kiếm quang nghiền phải nát bấy. Một vị từng đã là điệu tiên cao thủ, như vậy hồn bay mai một. Hắn chết có chút oan, ai bảo hắn không nghe khuyên bảo báo đâu rồi, nơi đây có mai phục. Vô cứu xông tới hơn trăm trượng, thu hồi thần kiếm, đột nhiên quay lại, trở mình rơi vào trên đá ngầm. Thêm chút tìm kiếm, tìm được một cái nạp vật nhẫn, một thanh phi kiếm cùng hai thanh khéo léo tử mẫu kiếm, hắn không chỉ hoan nữa. Đưa tay tế ra vân trù, phân phó nói, chư vị huynh đệ, còn có ngàn dặm lộ trình, đi thôi. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, nhao nhao nhảy lên vân chu. Một cái trong đó hán tử như trước che phủ giáp bạc, thấy không rõ diện mục, mà lời của hắn ở bên trong, rồi lại lộ ra ức chế không nổi hưng phấn, tiên sinh, có hay không thẳng hướng vô cực đảo. Vô cứu veo pháp quyết, vân chu chở 12 vị giáp bạc tráng hán bay lên trời, lập tức lại mắt lẽ thoáng nhìn, khiển trách, nhan lý huynh đệ à, không nên cử động chiếc hô đánh tiếng kêu giết, có nhục nhã nhặn. Nhã nhặn là cái thứ gì? Giống ta như vậy. A, trong ngoài không đồng nhất. Hừ. Hặc hặc, tiên sinh chớ để ý đến hắn, lại không biết lần này tiến đến, là cương công, hay vẫn là bố trí xuống mai phục đây. Vô cứu nhẹ gật đầu, khen, ân, hay vẫn là nghiễm sơn huynh đệ ngộ tính cao, bất quá, vốn tiên sinh có khác diệu kế. Mọi người lại là cười ha ha, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đạo. Tiên sinh trí dụng song toàn. Đi theo tiên sinh, không sai được. Ta nguyện tộc phải gặp minh chủ, vạn hạnh. Đó là đương nhiên, cầm ta và ngươi coi là huynh đệ trưởng lão, chỉ có tiên sinh. Một đám A-dua nịnh hót ra hỏa, vậy mà nhượng vốn tiên sinh không lời nào để nói. Vô cứu mang trên mặt cười quái dị, lại là một đạo pháp quyết tế ra, lóe lên mây ánh sáng đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến vô cực đảo phương hướng vội vã mà đi. Hắn thật sự không lời nào để nói, một đám trung hậu chất phát hắn tử, tại hắn rẻ rô phía dưới, cùng lúc trước tưởng như hai người. Là gần son thì đỏ, hay vẫn là gần mực thì đen. Trước đây, cùng Vi Xuân Hoa thương định sau đó, hắn liền một mình chạy tới Dương Ấp đảo. May mà hai địa phương cách xa nhau chỉ có hơn nghìn dặm, không có quá lâu trì hoãn. Hắn muốn nhờ Nghiễm Sơn đám người, để đối phó vô cực sơn trang, vốn tưởng rằng muốn phí lần miệng lưỡi, nói do thị phi ngọn nguồn, ai ngờ đám kia hán tử sớm đã gấp khó giàn nổi. Không nói hai lời liền muốn thẳng hướng vô cực đảo. Có thể nào lỗ mang đây? Đối phó cường địch, nếu có thể mưu lợi, quyết không dùng sức, tạm thời như thế như vậy, kết quả thật sự hại rồi một vị địa tiên cao thủ. Mà tiên sinh diệu kế, không chỉ có hơn thế a. Tuy rằng cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, nhưng không thấy tinh nguyệt. Trong bóng tối, 13 đạo kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Mà bầu trời vừa có động tĩnh, sơn trang trước cửa liền toát ra một đám nhân ảnh, riêng phần mình phi kiếm nơi tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo kiếm cầu vồng gấp hướng hạ xuống, từ trong hiện ra Vi Xuân Hoa, Vi Bách thân ảnh, đúng là lao thẳng tới mà đến Vi gia mọi người, muốn thừa dịp cảnh ban đêm tập kích vô cực sơn trang. Xa xa nhìn thấy sơn trang đệ tử đa số trúc cơ tiểu bối, Vi Xuân Hoa hét lớn một tiếng, sát nhập sơn trang, cứu ra sứ bá. Kiếm quang gào thét, phù lục hiền uy. Cùng nộ sát cơ mang theo sấm sét vang dội giống như thế công, hung hăng đánh tới hướng sơn trang đại môn. Vâng. 13 vị nhân tiên cao thủ liên thủ một kích, uy lực phi phàm, đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, sơn trang đại môn đã bị kiếm quang cùng ánh lửa nuốt hết. Ý đồ ngăn cản sơn trang đệ tử kinh hoàng tứ tán, nhưng vẫn là liên tiếp ngã xuống mấy người. Mà sơn trang đại môn rồi lại bao phủ tại trận pháp hào quang phía dưới, vẫn lù lù bất động. Kiếm quang xoay quanh, bóng người phân loạn. Sư tỷ, như thế nào cho phải? An tâm một chút chớ vội, nghe ta phân phó. Vi Xuân Hoa vọt tới sơn trang trước cửa, đạp kiếm quay người. Vội vã mà đi, đưa tay chỉ một cái, tiểu bối nhận lấy cái chết. Trông coi cửa trang đệ tử, chừng hơn 10 người, tại Vi gia đích thực tập kích phía dưới, thương vong hơn phân nửa, mà trong đó một vị trúc cơ 9 tầng trung niên nam tử, rồi lại tránh thoát một kiếp, thừa dịp loạn trốn hướng sơn trang phía sau. Vi Xuân Hoa thấy rõ ràng, theo đuổi không bỏ. Quát âm thanh không rơi, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện mà đi. Nàng tuy là phu nhân, nhưng là nhân tiên 9 tầng cao thủ, đối phó một người trúc cơ 9 tầng tiểu bối. Không cần tốn nhiều sức. Phúc. Vị kia trung niên nam tử vừa mới chạy đi mấy trăm trượng, đã bị kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, chợt eo bụng nổ tung, một đầu té nhào vào địa phương. Vi Xuân Hoa sau đó tới, không dính đấy, phất tay áo xoáy lên một quả nạp vật nhẫn, thuận tay từ trong lấy ra một khối ngọc bài, ngược lại phóng tới sơn trang đại môn, thừa cơ giơ lên ngọc bài đi phía trước vạch tới. Còn đang lóe lên trận pháp hào quang, lập tức tránh ra một đạo khe hở. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thủ vệ đệ tử tất có cấm bài, đi theo ta sát nhập trong trang. Vi Xuân Hoa lại huy động ngọc bài, bao phủ sơn trang trận pháp dần dần biến mất. Nàng thế đi liên tục, trực tiếp vượt tường mà qua. Vi cầu, Vi bách đợi Vi ra đệ tử, sau đó nhảy vào trong trang. Xuyên qua đình viện, chạy suốt hậu viện. Đúng gặp hậu viện đại môn mở rộng, tinh đèn treo cao, ánh sáng mơ hồ, tựa hồ còn có thể chứng kiến trong đó ngồi ngay ngắn bóng người. Vi Xuân Hoa e sợ cho thai họa sư bá cùng mấy vị sư đệ, nhất thời không dám khinh thường. Vội vàng đưa tay ý bảo, cũng huy động song trưởng đi phía trước đập đi. Hơn 10 trượng ngoại viện bức tường cùng cửa sân, đột nhiên răng rắc chia 5 x 7. Nàng dựa thế đi phía trước, gấp giọng hô to, sư bá, Xuân Hoa cứu ngươi. Trơ mắt nhìn xem sư bá cùng bốn vị sư đệ ngồi tại nguyên chỗ, gần trong gang tấc. Vi Xuân Hoa đang muốn xuất thủ cứu, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ sát khí trước mặt kéo tới. Nàng không cam lòng thôi, xoay quanh bên người kiếm quang nghịch tập kích mà đi. Oeng! Châm đục cấm thanh, kiếm quang ngược lại cuốn, sát khí ngang nhìn tới, bài sơn đảo hải giống như uy lực căn bản không để cho ngăn cản. Vi Xuân Hoa há mồm phun ra một đạo nhiệt huyết, rên thảm lấy bay rất ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch té rất trên mặt đất. Đi theo sư đệ đám cũng đồng dạng hốt hoảng lui về phía sau, từng cái một hoảng sợ không thôi. Nàng cắn răng bò lên, thân hình lay động, tóc mai lộn xộn, trợn mắt há hốc mồm, thất thanh nói, tiểu tử kia hại ta. Đợt, hôm nay viếng mồ mả, chậm trễ hơn nửa ngày. Mà tế điện phương thức, chính là thiêu một đống tiền giấy, có câu tục ngữ không tệ, khi còn sống đa đoan một chén cơm, còn hơn sau lưng hoàng kim một vạn. Chương 810, tính sổ đã đến. Tương viện sụp đổ, trong nội viện tình hình vừa xem hiểu ngay. Vi Huyền Tử cùng bốn vị vi gia đệ tử, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, mà riêng phần mình trên người hơn nhiều một tầng cấm chế, hiển nhiên là bị giam cầm, đều không thể động đậy. Đinh viện phân cuối, đá trước cửa phòng, ngoại trừ bọc lấy đệm giường trung kỳ từ bên ngoài, còn có một vị dáng người cường tráng lao giả, cùng 6, 7 vị thần sắc, tu vi khác nhau sơn trang đệ tử. Mà vị lao giả kia, cũng không xa lạ gì, đúng là trung kỳ tử nhị đệ tử, Nguy Đinh. Còn lại mấy vị đệ tử, tức thì là tiên nhân 7-8 tầng cao thủ. Ra tay đánh lui Vi Xuân Hoa đúng là Nguy Đinh, mà nghe nói hắn sớm đã mượn nhờ truyền tống trận tiến về trước gầm khang đảo, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện, quả thực làm cho người khó có thể tin. Nói ngắn lại, bị lừa rồi. Mà vị kia vô tiên sinh, lời thề son sắt, muốn liên thủ diệt trừ vô cực sơn trang, bản thân hắn rồi lại giả thoáng một thương, thoát được không thấy. Dù cho Bạc Nguyên Tử dẫn người đuổi theo hắn mà đi, vô cực sơn trang cũng không hư không, ngược lại là bố trí xuống cả bẫy, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như nói vô cực sơn trang chính là vi gia sinh tử cựu địch, mà cái kia không có tín dụng tiểu tử, tức thì triệt để bị mất rồi vi gia cuối cùng một đường sinh cơ, hắn hại người kêu gào. Ha ha, lão phu được biết vi gia chạy thoát mấy người đệ tử về sau, liền thả ra tiếng gió, nhượng Nguy Đinh tiến về trước quan sơn đảo, cũng tại 12 canh giờ về sau, phát ra thư giản, từ Ngọc Thần Điện đến đây xử trí, quả nhiên. Trung kỳ tử vẫn như cũ bọc lấy đệm giường, không thắng thu hàn bộ dạng, mà tiếng cười của hắn ở bên trong, rồi lại lộ ra vài phần đắc ý, vi gia cũng có mấy ngàn năm cơ nghiệp, đều muốn một mẻ hốt gọn, không khỏi phí chút ít chắc trở, may mà ta có vi lão đệ nơi tay, tất nhiên dẫn tới vi gia tiểu bối bí quá hóa liều, ha ha. Cười cười, hắn lại nói, vi lão đệ à, người đến đây sơn trang làm khách, lại âm thầm cất giấu một đám đệ tử, lại đang nơi ở bên trong thiết trí truyền tống trận, hiển nhiên là dụng tâm bất lương. Ngươi đã bất nhân, cần gì phải trách ta bất nghĩa đây? Vi Huyền Tử cùng bốn vị đệ tử vây khốn tại nguyên chỗ, đều im lặng không nói. Được làm vua thua làm giặc, chính là vạn nghìn năm qua, một cái không thể bàn cãi đạo lý, vi gia nếu như thất bại, tạm thời thất bại thảm hại, cũng chỉ có thể gánh chịu tất cả tội danh. Vi lão đệ, ngươi chính là nhân chứng, hôm nay có công ta sơn trang, giết đệ tử ta, khó có thể khoan dung a. Trung kỳ tử tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo, nhàn nhạt phân phó nói, Nguy Đinh, giết tặc nhân. Cùng này lập tức, Trừng đột nhiên bó đuốc thông minh, hơn 100 vị trúc cơ đệ tử, đã đem toàn bộ sơn trang vây phải chật như nêm cối. Mà Nguy Đinh thì là xẹt qua đình viện, cầm trong nội viện trung kỳ tử cùng 5 vị nhốt người ngăn ở phía sau. Còn lại 7-8 vị cao thủ bay lên trời, phân tán bốn phương, lập tức ngăn chặn rồi Vi Xuân Hoa đợi 13 vị vi gia đệ tử tất cả đường lui. Sư bá. Vi Xuân Hoa nhịn không được lui về phía sau vài bước, tuyệt vọng kêu gọi. Cứu người không thành, rồi lại thân hám lớp lớp vòng vây. Đối mặt điệu tiên tu Vi Nguy Đinh cùng rất nhiều sơn trang cao thủ, lần này đoạn khó còn có may mắn. Mà gần ngay trước mắt Vi Huyền Tử, không hề đáp lại, hoặc là cũng vô lực đáp lại. Chỉ đổ thừa ta lô mãng làm việc, hại sư ba cùng chư vị sư đệ. Nếu như hẳn phải chết, không cam lòng sau. Vi Xuân Hoa lau vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, cách đó không xa phế tích ở bên trong, nhảy ra một đạo kiếm quang. Cái kia là của nàng phi kiếm pháp bảo, được đánh bay về sau. Chôn ở vỡ đá gạch ngói vụn ở bên trong, lúc này đã bị triệu hoán, bộc phát ra dài vài thước quang mang màu trắng, vù vù lấy trở lại bên người, thuận theo đưa tay chỉ một cái, run rẩy cao cao bay lên. Nàng chậm khẩu khí, nghiêm nghị lại nói, Nguy Đinh, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lời còn chưa dứt, run rẩy kiếm quang đột nhiên phát ra một tiếng gào thét mà phẫn nộ tập kích mà đi. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là muốn dũng cảm tiến tới. Là nàng kiên trì cứu người. Lại là nàng tin vào rồi người nào đó hứa hẹn. Hôm nay nàng chỉ có thể lấy huyết nhục thân thể, đến thực tiễn nàng không hối hận đích thực lựa chọn. Nguy Đinh hơi hơi hừ lạnh, trầm giọng mạng nói, giết chết bất luận tội. Chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, một đạo khéo leo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Mà không qua lập tức, kiếm quang mãnh liệt nổ tung, lại hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang, giống như gió thu lá rụng ngang cuốn mà đi, rồi lại sát khí lăng lệ ác liệt mà xu thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, có hô to, vi cầu, vi nảy mầm tử sư huynh, mau mau phá vòng vây, chạy ra một cái tính một cái. Vi bách không chịu ngay tại chỗ chờ chết, quay người nhảy lên hướng không trung. Vi ra đệ tử tại hắn ý bảo xuống, tranh nhau bốn phía phá vòng vây. Vâng anh!